tiếp tục như thế, cảm giác sớm muộn phải ra nội thương. Cũng liền tại Nguyệt Cơ đọc xong câu nói này đồng thời, trong phòng hai khỏa Minh Châu lần thứ hai sáng lên, phòng tối khôi phục sáng ngời. Mau nhìn, trên bàn nhiều đồ vật. Chu Tiêu thấp giọng kinh hô. Nguyệt Cơ lại chưa thu hồi ánh mắt, mà là nhìn thẳng trước mắt vách tường thấp giọng đạo, vách tường cũng có biến hóa mới người. Chương 63, 20 vạn năm trước hoang cổ. Theo lấy Nguyệt Cơ mà nói, Mạc Vũ hướng trên vách tường nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản bóng loáng trên vách tường văn tự biến mất, chiếm lấy là trắng tinh mây trắng, trên 9 tầng trời, một tôn tiên nhân đứng vững, quan sát đại địa. Chính là Thần Tiêu tiên nhân. Cái này lại là một bức bích họa, chỉ cần cái này phó bích họa càng thêm chân thực, chỉ nhìn một chút liền có linh hồn đáng vẽ lên tranh cảm giác, cùng ngoại giới những cái kia bích họa khu biệt cực lớn. Chu Tiêu thì thừa cơ nhìn về phía bàn đá, chỉ thấy trên bàn chẳng biết lúc nào phù hiện một đạo ngọc điệp, bạch ngọc khói bay, có mở mịt chi khí bao phủ. Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ cũng trước sau cúi đầu, Nguyệt Cơ đạo, cái này chẳng lẽ liền là Thần Tiêu tiên nhân nói tới truyền thừa. Chu Tiêu đưa tay chụp tới, vừa rồi chạm đến, ngọc điệp bên trong trận có một đạo lôi đỉnh ánh sáng xông ra. Lôi quang khuyết tán, lại nhảy vọt bên trong hóa thành nguyên một đám nhỏ bé chữ triện, giăng đầy trước mắt, ẩn chứa vô tận huyền bí. Chữ triện trên cùng có bốn chữ lớn. Thần Tiêu cửu diệt. Mạc Vũ mặc niệm, lập tức hơi kinh, loại chữ viết này cùng trước gặp qua cổ truyện văn đồng xuất nhất mạch, hoài nghi là 20 vạn năm trước thời đại hoang cổ văn tự. Hắn không nhận ra, lại có thể minh bạch văn tự thuyết minh ý tứ. Những văn tự này bên trong ẩn chứa đạo vận. Mạc Vũ trong lòng suy đoán, theo nhìn về phía dưới chữ triện. Thần Tiêu cửu diệt, đệ nhất thức, Chu Ma thần lôi. Thần Tiêu cửu diệt, đệ nhị thức, Vạn Lôi Thiên Lao. Thần Tiêu cửu diệt, đệ thất thức, Diệt Độ Thương Sinh. Thần Tiêu cửu diệt, đệ bát thức, Luân Hồi Sinh Diệt. Văn tự biến thành đạo vận khắc sâu vào não hải, một thức lại một thức tu luyện công pháp phảng phất bẩm sinh ngưng khắc vào linh hồn chỗ sâu. Mạc Vũ chỉ là thầm vận thần niệm liền hoàn toàn ký ức. Ánh mắt hướng Chu Tiêu cùng Nguyệt Cơ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai người hai mắt không hề nháy nhìn xem lôi đỉnh biến thành chữ triện, dường như đắm chìm trong đó. Mạc Vũ cũng không đi quấy rầy, vừa rồi ký ức lúc hắn liền phát giác, Thần Tiêu cửu diệt lại là một môn đại thần thông, uy lực cực lớn, càng về sau càng là thần dị, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Đối người khác tới nói, không thể nghi ngờ là một trận thiên đại cơ duyên. Nhưng hắn khác biệt, hắn có thần thoại biến thân hệ thống, đây mới là căn bản. Thần Tiêu cửu diệt có mạnh hơn, có thể so sánh trong thần thoại tam thanh thần thông còn mạnh hơn a, có thể so với cái kia phất tay hủy diệt thiên địa lại tố luân hồi đại năng mạnh hơn sao. Biết không nói, chỉ là Mạc Vũ biết rõ Như Lang chức nữ trong chuyện thần thoại xưa, vương mẫu nương nương vì đem hai người tách ra, chỉ là cầm xuống trên đầu cây châm vạch một cái, liền hoạch xuất ra một đầu hệ ngân hà. Cái kia là bực nào đại thần thông, chỉ muốn suy nghĩ một chút liền để đầu người ra tóc chập choạng. Mà vương mẫu tại trong thần thoại ở vào đỉnh, nhưng tuyệt không phải mạnh nhất. Cùng nàng đồng cấp đại thần thông người cũng không tại số ít, người mạnh hơn cũng có mấy cái. Cái này loại tình huống dưới, Mạc Vũ làm sao sẽ đối Thần Tiêu cửu diệt quá trải qua tâm, khí vận đến mới là tất cả mấu chốt. Đương nhiên, tìm hiểu một chút cũng có chỗ tốt, vừa vặn có thể nhìn xem phương này thế giới cao dài thần thông cụ thể như thế nào, cũng tốt cùng sau khi biến thân nhân vật năng lực hai bên tôi diễn. Mấu chốt nhất là, cái này môn thần thông là hắn hậu thiên tu luyện, nói cách khác vô luận biến thân cái nào thần thoại nhân vật, hắn đều có thể sử dụng. Nghĩ tới đây, hắn lại cảm thấy kiếm lời. Qua hồi lâu, hẹn chừng nửa canh giờ thời gian, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu lần lượt mở to mắt, nàng than nhẹ đạo, không hổ là Thần Tiêu tiên nhân tuyệt học, chỉ là ký ức cứ như vậy hao tâm tốn sức, thật muốn luyện thành còn không biết cần muốn bao lâu. Lại muốn bao nhiêu tài nguyên phụ trợ. Chu Tiêu cùng nàng không sai biệt lắm thời gian mở mắt ra. Mạc Vũ không có nói tiếp, mà là kỳ quái đạo, không phải Thần Tiêu cửu diệt sao, làm sao chỉ có 8 thức. Nguyệt Cơ lắc lắc đầu đạo, không rõ ràng, năm đó Thiên Phạt Chí Tôn cũng chỉ học được 7 thức, có lẽ nơi này không có đệ cửu thức truyền thừa. Chu Tiêu lại đột nhiên mở miệng đạo, đệ cửu thức tại trong bích họa. Mạc Vũ như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, Nguyệt Cơ cũng hiểu cái gì, đồng thời hướng bích họa nhìn lại. Chu Tiêu càng là nói mà nói lúc đã ngẩng đầu. Ba người cùng nhìn, đông nhiên trước mắt không gian đột nhiên thay đổi, bốn phía mây trắng phao, cương phong lăng liệt, lại xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Dưới chân mây trắng trải đất, dẫm ở trên đó mềm nhũn, mênh mông, như áng mây cấu thành một phương thế giới. Mạc Vũ hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy một đạo cao không thể thành hồng môn hộ lớn xuất hiện, dường như chống trời cửa lớn, liên thông một phương chưa đến tiến cảnh. Nguyệt Cơ cũng quay đầu trông thấy, thấp giọng kinh hô, là hoang cổ thần đỉnh Lâm Thiên Môn. Chu Tiêu hướng ngẩng đầu, hướng Thiên Môn phản phương hướng nhìn lại, đưa tay chỉ đạo, bên kia có người. Mạc Vũ nhìn lại, chỉ thấy nơi xa không trung một tiên nhân đón gió mà đứng, bóng lưng thẳng tắp, độc thân ngăn ở Lâm Thiên Môn bên ngoài. Thần Tiêu tiên nhân. Mạc Vũ thấp giọng đạo. Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng lại, chúng ta vào bích họa. Đang ở hai người ngắn ngủi mở miệng thời điểm, bốn phía đột ngột yên tĩnh. Cái kia là một loại đặc thù cảm giác, tựa hồ giữa thiên địa tất cả thanh âm vào lúc này hoàn toàn biến mất. Giống như chết yên tĩnh, làm cho người phát cuồng. Liên Mạc Vũ trong lòng đều dâng lên một tia khẩn trương, hắn cảm giác có thứ gì muốn tới. Chân trời, sáng rực mặt trời thả ra vạn trượng quang mang, chiếu sáng thiên địa, vì thiên địa vạn vật mang đến vô hạn sinh cơ. Vào lúc này, đột nhiên một chút hắc ám phù hiện, ban đầu chỉ là một chút đốm đen, tiếp theo một cái chớp mắt liền khuyết tán ra, thái dương quang mang ảm đạm, bị hắc ám che đậy. Như nhật thực xuất hiện, toàn bộ thế giới ngừng lại vùi lấp hắc ám. Phần phật, tiếng gió đột nhiên từ dưới giới truyền đến, Mạc Vũ đám người cúi đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào tầng mây triển khai, có thể gặp phía dưới mênh mông đại địa. Gào thét đại điểu dương cánh bay cao, một trực tiếp lấy một đầu, điên cuồng chạy trốn, tại bọn hắn thị giác nhìn đến, nhỏ bé như nguyên một đám điểm đen. Đại địa bắt đầu chấn động, dưới dưới rừng cây đổ rạp, từng cái không biết từ cái kia toát ra yêu thú chui ra, nhanh chân lao nhanh. Không riêng gì yêu thú, còn có thành trì, vô số trong thành trì nhân tộc sợ hãi, nhao nhao ra khỏi thành lao nhanh, tựa như đang trốn tránh một loại nào đó kinh khủng tồn tại. Những này nhân tộc không chỉ có người bình thường, còn có tu hành giả, còn có tướng mạo quái dị hạng người, rất nhiều thân cao tới 2 trượng, giống như cự nhân. Bọn hắn lực lượng cực mạnh, chạy mặt đất ầm ầm, giống như địa chấn. Đến. Nguyệt Cơ đột nhiên đạo. Mạc Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, con ngươi ngưng lại, chỉ thấy quê chân trời, hắc ám màn che phủ xuống. Từ thiên na đầu bắt đầu, gào thét đảo qua đại địa, che đậy thương khung, hướng bên này bao phủ mà đến. Những cái này hắc ám tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã vượt qua 100 triệu dặm. Đại địa bên trên rất nhiều không kịp chạy trốn yêu thú bị hắc ám nuốt hết, cứ như vậy đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa mênh mông, tất cả tồn tại tại mặt tối trước là như thế nhỏ bé, mà cái này vô biên hắc ám đang điên cuồng dâng lên, khắp qua thiên mạc, khắp qua tầng mây, lại hướng bọn hắn đứng thẳng Lâm Thiên Môn mà đến. Nguyệt Cơ toàn thân chấn động, những cái này hắc ám nghi thôn vệ Lâm Thiên Môn. Hắn nhóm nghĩ tràn vào thần đình nội bộ. Cũng ngay lúc đó, phía trước thần tiêu tiên nhân động. Chương 64, mọi người có đều người cơ duyên. Trong phút chốc, hắc ám tới gần. Thần tiêu tiên nhân xuất thủ, hắn một tay một nắm, một chuôi hiện ra lôi quang lôi kích xuất hiện ở trong tay hắn. Thiên lôi khuấy động, ẩn mà không phát. Mạc Vũ bất động thanh sắc đối chuôi này lôi kích sử xuất giám định thuật, nháy mắt thu hoạch được tin tức. Cửu Thiên Phong lôi kích, thần binh, thiên địa sơ khai phong lôi chi lực bản nguyên biến thành, hủy thiên diệt địa, vì thiên phạt chi lực cỗ xuất hiện. Ở trong chứa thần tiêu tiên nhân ý chí, không được nhận có thể không thể thu về. Có thể hoa 100 vạn khí vận giá trị cưỡng ép xóa đi tiên nhân ý chí, có thể hối đoái khí vận giá trị không biết. Mạc Vũ tâm thần hơi rung, hắn lần thứ nhất biết rõ thiên giai bảo vật phía trên còn có thần binh, mà thần tiêu tiên nhân trong tay liền là một kiện thần binh. Đúng là thiên địa sơ khai lúc phong lôi chi lực biến thành, nói như vậy, là loại đối tiên thiên linh bảo tồn tại. Mạc Vũ trong lòng cảm khái, mà thần tiêu tiên nhân công kích đã trải qua rơi xuống. Lôi kích phía trên, chợt xuất hiện một chút quang mang. Lập tức trong bóng tối có lôi đỉnh nổ tung, hắc ám đột nhiên dừng. Lôi đỉnh chi lực khuyết tán, hóa thành một trương lôi vong, cái này đạo lôi vong quá mức rộng lớn, che đậy mấy vạn dặm thương khung, Lâm Thiên Môn trước không gian đều bị che chắn, hắc ám đột nhiên dừng. Lôi vong cùng hắc ám hai bên đối kháng, không ngừng phát sinh tiếng xèo xèo, hắc ám lại bị áp chế nhanh chóng tan rã, tựa như gặp hỏa tan rã khối băng. Nhưng ngay sau đó, hắc ám thật giống như bị chọc giận, đột nhiên một đạo kinh khủng lực lượng xung ra. Hóa thành một đạo không cách nào nói rõ năng lượng, xé rách lôi vóng, hủy diệt năng lượng, hung hăng hướng thần tiêu tiên nhân phóng đi. Thần tiêu tiên nhân hừ nhẹ, không tránh không né, tay trái nổi lên quang mang chính diện nên tiếp. Thế giới tại thời khắc này dừng lại, đây là như thế nào giao phong, không người có thể trả lời. Chỉ thấy thần tiêu tiên nhân thân ảnh không nhúc nhích tí nào, kinh khủng hắc ám năng lượng bị hắn đập nát. Nhưng ở Mạc Vũ trong tầm mắt, những cái kia bị đập nát hắc ám hóa thành từng sợi hắc khí, cực bí ẩn. Liền thần tiêu tiên nhân đều không hay biết cảm giác, theo hắn ra rẻ không nhập thể nội. Hắn liền là đang lúc này bị hắc ám xâm nhiễm. Mạc Vũ nháy mắt nghĩ đến tại Thanh Thạch Điện trông được đến một bức cuối cùng bích họa. Trên đó vẽ chính là thần tiêu tiên nhân đánh lui hắc ám một màn. Lúc này, thần tiêu tiên nhân một trưởng vô nát hắc ám, nhưng tương ứng hắn lôi vong cũng bị xé nứt, hắc ám lần thứ 2 tuôn ra, từ tứ phía bát phương đánh tới, muốn đem hắn thôn phệ. Thần tiêu tiên nhân sắc mặt ngưng trọng, tại hắc ám tới người nháy mắt, hai tay nắm chặt lôi kích, phát ra quát nhẹ. Thần tiêu cửu diệt, đệ cửu thức, lôi diệt đại thiên. Hắn quát lạnh, trong tay lôi kích trọng nặng nghề vùng dưới. Ầm vang. Như là thiên địa sơ phân lúc đạo thứ nhất lôi quang vẽ phá thương khung, gào thét cuồng phong đem không gian xé rách. Buôn lôi điên cùng đi, thiên phong đột nhiên rơi, phong lôi tương hợp, dựng dục ra tử cùng sinh hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng. Trong phút chốc, toàn bộ thương khung đều bị phong lôi chi lực bao khỏa, liền hắc ám ở cổ này kinh khủng lực lượng dưới đều mở đi. Chu Tiêu nhìn thấy cái này một thức chợt thấy thể nội huyết mạch sôi trào, dường như có vô tận đạo vận chui vào nàng náo hải. Nội tâm phiêu hốt, chỉ cảm thấy phong lôi tương hợp, bên trong dường như thai nghén một phương thế giới, vạn vật từ phong lôi bên trong lên, lại từ phong lôi bên trong diệt. Thiên địa vạn vật, hạng gì nhỏ bé. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cả thiên không đều bị phong lôi chi lực xé nát, hắc ám phun trào, lại không cách nào chống cự, hắc ám màn che bị xé nứt, nhao nhao tăng dã. Loang thoang có kêu rên từ trong bóng tối truyền ra, thanh âm bên trong hàm chứa vô tận oán hận, dường như tất cả sinh linh mặt trái tập hợp. Sau một khắc, chân trời đột nhiên có cường quang rơi xuống, chỉ thấy bị hắc ám che đậy mặt trời lần thứ hai phù hiện, vạn vật bị quang minh bao phủ. Hắc ám tại mặt trời lại ra nháy mắt, liền giống như thủy triều thối lui, so lúc đến càng nhanh. Nháy mắt thối lui đến cuối chân trời, như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thần Tiêu tiên nhân lặng lặng nhìn xem một màn này, thẳng đến hắc ám hoàn toàn thối lui, mới yên lặng quay người. Hắn ánh mắt rời xuống, cuối cùng đứng ở Chu Tiêu ba người trên người. Thâm thúy ánh mắt dường như xuyên thấu thời gian trường hạ, rơi trên người các nàng. Có thể thấy rõ ràng. Thần Tiêu tiên nhân mở miệng, Mạc Vũ ánh mắt đột nhiên ngừng, có chút tê dại ra đầu. Thần Tiêu tiên nhân có thể thông qua dạng này bích họa cùng bọn hắn đối thoại. Hắn càng đạt đến xem thấu dòng sông thời gian cảnh giới. Không đúng. Mạc Vũ ngay sau đó liền phát giác được không đúng. Cái này Thần Tiêu tiên nhân biểu lộ ngốc trệ, không giống nắm giữ linh tính. Càng giống là để lại một đoạn vô ý thức thần niệm, cũng không phải là xem thấu dòng sông thời gian đại năng. Hắn lặng yên nuối lỏng miệng khí. Tại không có mở ra đủ mạnh độ biến trước người, đối mặt loại kia cường giả, hắn vẫn còn có chút áp lực. Chu Tiêu trịnh trọng điểm đầu, đã nhớ kỹ. Thần Tiêu tiên nhân gật đầu, như thế, liền tiếp nhận ta truyền thừa. Hắn hướng Chu Tiêu một chỉ, trong phút chốc phong lôi dâng lên, một đạo tử sắc lôi đỉnh từ hư không rơi xuống, ầm vang chém ở trên người nàng. Chu Tiêu tức khắc phát ra thống khổ kêu thảm. Sau một khắc nàng cắn răng, cố nén không được phát ra thanh âm. Lôi đỉnh quan thể, tại Mạc Vũ dưới ánh mắt, nàng thân thể bị lôi quang tái tạo, không ngừng tịnh hóa, cường độ thân thể càng đang nhanh chóng tăng lên. Phong lôi tố thể, lại tố căn cơ. Nguyệt cơ ở một bên kinh đạo, thì ra là thế, bao quát vừa rồi thần tiêu cửu diệt cuối cùng một thức, đây mới là thần tiêu tiên nhân lưu lại chân chính truyền thừa, chỉ thuộc về hắn huyết mạch truyền thừa. Thần lôi quan thể, tại tử sắc lôi đỉnh bên trong, Chu Tiêu mỗi một tấc da thịt, huyết dịch, xương cốt đều bị tái tạo. Nàng khí tức theo biến hóa, cả người lăng không cao ra hai phần, con người chỗ sâu phủ hiện màu tím sậm lôi quang. Quá trình kéo dài một canh giờ, đợi đến lôi quang kết thúc, Chu Tiêu khí chất đại biến, rõ ràng bộ dáng không có thay đổi, mặt mày bên trong lại nhiều hơn một phần siêu nhiên tự tin. Đồng thời nàng thực lực cũng tăng lên tới ngoại cảnh tam trọng thiên, cùng trước Đỗ Cửu tuyển tương đối. Làm xong tất cả những thứ này, thần tiêu tiên nhân ảnh lưu niệm ảm đạm không ít, ta hậu duệ. Ta đã đem thân ngươi thân thể cải tạo vì tiên thiên phong lôi thân thể, tu luyện tiến cảnh đem tiến triển cực nhanh, đi thôi, tìm kiếm đến ta di thất cửu thiên phong lôi kích. Khu trừ hắc ám, lại trưởng thiên phạt. Hắn nói xong, khí tức càng suy sụp mấy phần, ánh mắt rời về phía một bên Nguyệt Cơ. Nguyệt Linh, khoảng thời gian này chính là ngươi chiếu cố ta hậu duệ. Nguyệt Cơ nhỏ bé vi hành lễ, cung kính đạo, thiên quân tuệ nhãn. Thần tiêu tiên nhân cười đạo, còn muốn đa tạ ngươi đem nàng mang đến. Ta xem ngươi chính là âm linh chi thân, hồn phách không trọn vẹn, chỉ tiếc ta chỉ là còn sót lại một đạo thần niệm, đại bộ phận lực lượng đều giúp ta hậu duệ đắp nặn thần thể, ngược lại không thể giúp ngươi phục hồi như cũ. Bất quá ta còn sót lại lực lượng ngược lại cũng vô dụng, bao nhiêu có thể giúp ngươi khôi phục chút. Hắn giơ tay một chỉ, một đạo quang mang rơi vào Nguyệt Cơ thể nội, trong phút chốc Nguyệt Cơ trên người nổi lên bạch quang, nàng khí tức không ngừng dao động, thân thể càng đang ngưng tụ. Không trọn vẹn linh thể không ngừng khôi phục, một phút sau nàng mới dừng lại biến hóa, lại so với trước không biết ngưng tụ bao nhiêu, liền linh thể mông lung cảm giác đều biến mất rất nhiều. Hắn khí tức cũng dừng lại ở động thiên cảnh tứ trọng thiên. Nguyệt Cơ đại hỉ, vội vàng nói cảm ơn, thần tiêu tiên nhân thân thể đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mạc Vũ xoa cằm, đối Chu Tiêu cùng Nguyệt Cơ cơ duyên ngược lại thấy không thèm. Mọi người có đều người cơ duyên, lần này vào lăng mộ, đầu to đều để hắn cầm, nếu không có lần này truyền thừa, hai người sợ là mất cả trí lẫn trải. Húng chi hắn đối cái này thế giới cơ duyên cũng không phải nhìn trúng mắt. Bất quá có chút vấn đề hắn cũng đúng muốn làm rõ, thừa dịp thần tiêu tiên nhân thần niệm biến mất trước hắn hỏi đạo, tiên nhân, không biết những cái kia hắc ám đến tột cùng là cái gì? Chương 65, tử đạo hưu bất tử bần đạo. Mạc Vũ đột nhiên đặt câu hỏi nhường Nguyệt Cơ vô ý thức ghé mắt. Nàng nghĩ nghĩ, cũng tốt kỳ nhìn về phía thần tiêu tiên nhân, vấn đề này cũng là nàng muốn hỏi. Loại kia quỷ dị hắc ám bọn hắn trước kia cũng gặp qua, đang ở thanh thạch điện bên trong, cái kia chén nhỏ bị ô nhiễm thanh đăng liền gọi ra thôn vệ tất cả hắc ám. Chỉ là bọn hắn đối mặt hắc ám rõ ràng yếu đi quá nhiều, cùng vừa rồi thấy loại kia thôn thiên vệ địa hắc ám không thể so sánh nổi. Nhưng thần tiêu tiên nhân không có trả lời. Hắn vẫn duy trì trước đó trầm mặc, lặng lặng không nói, thân ảnh tiêu tán càng nhiều. Ân. Mạc Vũ nhíu mày, phát giác được một tia quỷ dị. Thần tiêu tiên nhân không giống như là không muốn trả lời, càng giống là căn bản không nghe được hắn vấn đề. Từ đầu đến cuối, hắn ánh mắt cũng không đầu nhập đến trên người mình chốc lát, thậm chí ngay cả ba động đều không có. Nhưng mới rồi hắn và Nguyệt Cơ đối thoại, chứng minh hắn là có thể trông thấy những người khác, cũng bình thường giao lưu. Tiên nhân, những cái kia hắc ám đến tột cùng là cái gì? Mạc Vũ thanh âm lại lớn một phần, lặp lại hỏi đạo. Thần tiêu tiên nhân phản ứng vẫn như cũ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nguyệt Cơ cũng phát giác không đúng, kinh ngạc đạo, hắn giống như không cách nào nghe được ngươi thanh âm. Mạc Vũ cũng phát giác được không thích hợp, vô số ý niệm trong đầu lóe qua, hắn ánh mắt hơi khép, thấp giọng đạo, chỉ sợ không phải nghe không được, mà là căn bản cảm giác không đến ta tồn tại. Hắn căn cứ hiện tại tình huống làm ra suy đoán, chỉ là cụ thể nguyên nhân lại không biết. Là xuyên việt nguyên nhân, vẫn là biến thân nguyên nhân. Hắn trầm tư, vô ý thức nghĩ đến bản thân không tốn sức chút nào bài trừ hắc ám ăn mòn một màn, loại kia nhường tất cả sinh linh cảm thấy tuyệt vọng lực lượng, hắn giống như cũng không e ngại. Chốc lát thời gian, thần tiêu tiên nhân thần niệm biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn trước mắt không gian đột nhiên chuyển, lại trở về phòng tối bên trong, trên vách tường bích họa còn tại, trong tranh thần tiêu tiên nhân lại đã biến mất. Nguyệt Cơ nhún nhún vai, duỗi lưng một cái, tốt, cuối cùng không phải không thu hoạch được gì, mệt chết ta, ly khai nơi này. Ta muốn tại nhẫn bên trong hào hào ngủ mở giấc. Mạc Vũ nhẫn nhịn đầu đen rau muống xúc động, yên lặng quay người đạo, về trước phía trên lại nói. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng cùng đi theo ra phòng tối. Chờ hắn nhóm về đến đại điện, Mạc Vũ hỏi đạo, các ngươi biết rõ ra ngoài phương pháp. Nguyệt Cơ cười khẽ, đương nhiên, nơi này là lăng mộ chủ điện, chỉ cần ở nơi này bên trong sẽ tiến vào trận pháp nghịch hướng bày ra, lại phối hợp tiêu nhi huyết mạch chi lực, rất dễ dàng liền có thể mở ra ly khai đại môn. Mạc Vũ cười lùi sau một bước, vậy còn chờ gì? Chu Tiêu lập tức tiến lên, từ nhẫn bên trong lấy ra 7 trận vật liệu. Mà thời gian hơi nhỏ bé hướng phía trước đẩy, cũng liền tại Mạc Vũ đám người rơi xuống thăm dò thanh thạch điện thời điểm. Ngoại giới, đại hoang bên trong đột nhiên một đạo vặn vẹo môn hộ xuất hiện, chỉ thấy một đạo quấn quanh lấy hắc ám khí tức thân ảnh xông ra. Hắn mặt mũi dữ tợn, thân thể cơ hồ bị chém thành hai khúc, miệng vết thương có hắc ám khí tức phun trào, đang nhanh chóng đem hắn khôi phục. Mới vừa bay chốc lát, hắn ánh mắt về sau nhẹ liếc, chỉ thấy một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cực đại chuột vật ra, dưới chân dẫm lên hắc vân, tốc độ cực nhanh. Chạy ra khỏi môn hộ sau, hắn còn nghĩ mà sợ hướng nhìn lại, tựa như sợ có cái gì kinh khủng tồn tại truy đi ra. Cũng may môn hộ quan bế cực nhanh, hắn vừa rồi xông ra, môn hộ liền đã biến mất. Trong lòng nuối lòng miệng khí, nhưng trên người hỏa diễm vẫn đem hắn thiêu đốt vô cùng thống khổ. Loại này hỏa diễm là hắn cuộc đời ít thấy, phảng phất là hắn ôn dịch khắc tinh, hắn thử nhiều loại phương pháp đều khó mà đem loại này hỏa diễm dập tắt. Đến an toàn địa phương lại nói. Trong lòng của hắn nói nhỏ, phồng lên dưới chân hắc vân, tốc độ lại tăng tốc mấy phần. Vào lúc này, hắn phía trước đột nhiên dâng lên hắc ám, một đạo đen kịt lôi đỉnh ngay đầu bổ tới, ầm vang một tiếng, thiên địa biến sắc. Cái này chỉ chuột không hổ là 20 vạn năm trước bị thần tiêu tiên nhân tự tay phong ấn đại yêu, cái này loại tình huống dưới vẫn có thể phản ứng. Hắc ám lôi đỉnh đánh xuống ngay mắt, hắn hai tay nhấc một cái, dưới chân hắc vân biến hóa. Hóa thành một mặt yêu thuẫn ngăn khuất trước mặt. Oeng. Yêu thuẫn vỡ vụn, nhưng tương ứng lôi đỉnh uy lực cũng giảm yếu rất nhiều, chỉ đem hắn trên không trung chém lảo đảo một cái. Căn bản không có chút gì do dự, cũng không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn phản kích ý nghĩ, cái này chỉ chuột trên không trung lăn mình một cái liền chạy như điên. Trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, bản quân liền biết rõ, cái này trong bóng tối tạp toái tin không được, đừng chờ bản quân khôi phục thực lực, bằng không thì không phải là để cho các ngươi những cái này dị loại trả giá đắt. Thiên phạt chí tôn ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh nháy mắt hóa thành một đạo lôi đình đuổi theo, lôi đình tốc độ kinh khủng bực nào, chớp mắt đã ngăn ở chuột trước mặt. Trong tay đen kịt lôi mâu ngưng tụ, nháy mắt đâm ra. Nhanh, quá mức, như kinh hồng quá khích, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc sắc lôi quang. Phúc! Lôi mâu xuyên thấu chuột thân thể, thiên phạt chí tôn thân thể đã cơ bản khép lại, ánh mắt bên trong hắc ám răng đầy, đông huyền thế giới đại yêu, trở thành hắc ám khôi lỗi. Ân. Hắn ánh mắt đột nhiên ngưng. Chỉ thấy lôi mâu xuyên thấu đúng là một chương thiêu đốt lên hỏa diễm chuột ra, hắn nháy mắt quay đầu, chỉ thấy một cái khác phương hướng, một đầu rõ ràng nhỏ một vòng chuột tiếp tục chạy vội. Hừ, đồ đần hắc ám dị tộc, ngươi coi bản yêu quân giống như ngươi ngốc à, ve sầu thoát xác chi thuật, chưa thấy qua à. Hắn vừa chạy một bên quay đầu chế giễu, con mắt lại đột nhiên trừng lớn, kém chút nhảy ra hốc mắt, chỉ thấy Thiên Phạt Chí Tôn vừa tung người, lại hóa một đạo hắc sắc lôi quang đuổi theo, tốc độ nhanh chóng vượt qua tưởng tượng. Hắn bị sợ hồn bất phụ thể, đâu để ý được rồi nhiều như vậy, dùng sức hướng hậu phương phun một cái, một giọt hiện lạnh huyết dịch bị hắn phun ra, đang nên tiếp Thiên Phạt Chí Tôn. Huyết dịch trên không trung xoay tròn, trong phút chốc một tiếng long ngâm, lại hóa thành dài hơn một mét âm hàn du long. Nhìn thấy chạm mặt tới Thiên Phạt Chí Tôn, cái này hấu long quá sợ hãi, giận mắng đạo: "Ôn Quân, lão tử Cam Lâm tổ tiên." Nhưng hắn mắng nữa cũng không cách nào xoay người đi truy Ôn Quân, đối mặt đánh tới Thiên Phạt Chí Tôn, một tiếng long ngâm, bên ngoài cơ thể nhiệt độ chợt hạ xuống, lại trong phút chốc đem bản thân băng phòng, hình thành một cái băng quan tài. Thân làm 20 vạn năm trước thời đại hoang cổ chúa tể một phương, hắn biết rõ loại này hắc ám đáng sợ, tuyệt không thể bị tiêm nhiễm. Thiên Phạt Chí Tôn đã trước mặt, một trưởng vỗ tại băng quan tài bên trên, ầm vang một tiếng, toàn bộ băng quan tài phát sinh bạo phá, vỡ vụn ra. Bao quát trong đó ấu long, cũng nổ thành một mảnh xương máu. Huyết dịch hòa lẫn vụn băng nhanh chóng hạ lạc, vẫn còn giữa không trung, thì có huyết dịch sôi trào, ngoạ ngoại bên trong hóa thành từng đầu như con giun kích cỡ tương đương ấu long. Những cái này ấu long chừng hàng ngàn hàng vạn, trên không trung phân khác biệt phương hướng chạy trốn. Thiên Phạt Chí Tôn quát nhẹ, một chỉ điểm ra, lôi đình quyết tán, trong nháy mắt mấy ngàn đầu ấu long bị đánh thành bột mịn. Nhưng ấu long số lượng nhiều lắm, mỗi một giọt huyết dịch đều là hắn phân thân, nắm chắc đầu đã rơi ở mặt đất, hướng dưới mặt đất vừa chui không thấy tăm hơi. Thiên Phạt Chí Tôn đứng tại thiên không trầm mặc, ngẩng đầu hướng càng xa xôi nhìn lại, cái kia chỉ chuột sớm đã biến mất không còn tăm tích. Hắn lạnh rên một tiếng, cũng không nhiều dừng lại, hóa một đạo hắc quang hướng càng phương xa hơn mà đi. Cũng liền tại hắn rời đi sau không lâu, phía dưới trên ngọn núi, một đạo hư huyễn môn hộ mở ra. Mạc Vũ dẫn đầu bước ra, cảm khái đạo: "Tổng tính đi ra chúng." Chương 66: Dương Tiễn thần danh. Theo lấy Mạc Vũ đi ra, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng theo sát mà ra. Cánh cửa này kéo dài thời gian rõ ràng so Thiên Phạt Chí Tôn dài hơn, không có đóng lại xu thế. Mới vừa đi ra, Mạc Vũ hướng bốn phía nhìn lại, hơi sững sờ. Chỉ thấy mấy ngàn dặm chu vi sơn phong san sát, có thương thiên cổ gỗ đội đất mà lên, xanh um tươi tốt, một bức đại hoang bên trong thường gặp cảnh. Cảnh sát tự nhiên không phải vấn đề. Vấn đề là Mạc Vũ rõ ràng nhớ kỹ bọn hắn tiến đến trước cùng Xâm La Điện cùng Đỗ Cựu Tuyền bạo phát một trận đại chiến. Phu cận sơn mạch bị phá hủy không nhẹ, làm sao hiện tại một chút dấu vết cũng không nhìn thấy. Cũng không thể nói còn chưa bị hủy xấu chỗ, tối thiểu tại cách nơi này cách đó không xa, mặt đất thì có rõ ràng xét đánh dấu vết. Nhưng chỉ có chỗ nào, lại còn sót lại khí tức Mạc Vũ quen thuộc, chính là Thiên Phạt Chí Tôn chiêu thức. Bọn hắn ba cái trốn đi ra sau phát sinh lục đục. Mạc Vũ rất nhanh liền đoán được chân tướng. Cái này cũng không khó đoán, Thiên Phạt Chí Tôn đã trải qua trở thành hắc ám quái vật. Mà căn cứ thần tiêu tiên nhân minh họa, quỷ dị hắc ám là thời đại hoang cổ tất cả sinh linh đại địch. Nếu không phải tại trong lăng mộ Mạc Vũ cho ra áp lực quá lớn, bọn hắn chưa chắc sẽ liên thủ. Nguyệt Cơ cũng rõ ràng chú ý tới lôi đình dự kình, nhíu mày cười đạo, cũng không biết có hay không người nào bị xử lý. Mạc Vũ cười cười, không rõ ràng, bất quá loại này thời đại hoang cổ lao yêu quái đều có chút áp đáy hòm bản sự, chưa hẳn dễ dàng như vậy chúng chiêu. Hắn không có bao nhiêu nói, ngược lại hỏi đạo: "Đúng rồi, các ngươi sau này chuẩn bị đi đâu?" Nguyệt Cơ trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Chu Tiêu đạo: "Đi trước Hoàng Tuyển Tông, Tiêu Nhi tộc nhân còn tại bọn hắn trong tay, phải nghĩ biện pháp cứu trở về mới được." Mạc Vũ nghĩ nghĩ đạo: "Ta nghe Na Cha đề cập qua, Hoàng Tuyển Tông thế lực không nhỏ, chỉ dựa vào các ngươi hai cái có nắm chắc sao?" Nguyệt Cơ lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ buông tay, không nắm chắc lại có thể làm sao, thời gian không đợi người, đối phương trên tay nắm chặt con tin. Tổng không thể gặp chết không cứu, cũng may ta thực lực khôi phục chút, đã có thể phát huy ra động thiên cảnh tứ trọng thiên thực lực. Tiêu Nhi cũng bị thần lôi tố thể, biến thành tiên thiên phong lôi thần thể, chúng ta ngược lại tăng lên một chút cơ hội. Nàng ngữ khí dừng một chút, lộ ra tiếu dung, huống hồ, chúng ta cũng không phải không có con tin, đại gia hòa nhau. Nàng ngọc thủ nhẹ lật, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, chỉ thấy Đỗ Cựu Tuyền linh hồn bị nhốt ở trong đó, cảm thụ ra ngoài giới biến hóa, mờ mịt ngẩng đầu. Lão sư. Chu Tiêu ở phía sau nàng, biểu lộ phức tạp, đây là ta sự tình, ngài đều có thể không cần. Dừng. Nguyệt Cơ không đợi nàng nói xong, liền quyết đoán lên tiếng cắt ngang, Mạc Vũ thậm chí có thể nhìn ra nàng đang cố nén mắt trợn trắng xúc động. Nàng bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, hỏi lại đạo, cái kia ngươi một người có thể đem người liền đi ra sao? Chu Tiêu ha hốc mồm, cuối cùng không có lên tiếng. Nguyệt Cơ vô vô bả vai nàng, lời nói thâm thiế đạo, chớ suy nghĩ bậy bạ. Năm đó không được là ngươi cứu được vì phụ vi sư hiện tại sớm đã hồn phi phách tán, coi như Chu gia cũng coi như cùng ta có ân, cái này có thể không được là ngươi một người sự tình. Dỗ dành xong Chu Tiêu, nàng lật tay đem bình ngọc thu hồi hỏi đạo, không biết Dương Tiễn ngươi chuẩn bị đi đâu. Mạc Vũ cũng không giấu giếm đạo, Thiên Phạt Chí Tôn bị Hắc Ám xâm nhập, lại trốn hai tôn đại yêu, bọn hắn đều có khả năng hỏa loạn thiên hạ, ta muốn đi đem bọn hắn tìm đi ra chấm dứt hậu họa. Nghe được Mạc Vũ mà nói, Nguyệt Cơ nổi lòng tôn kính, thực tình tán thưởng đạo, nghĩ không ra Dương đạo hữu lại cao thượng như vậy, Nguyệt Cơ thay mặt Đông Huyền Châu trăm họ cảm ơn qua. Chu Tiêu cũng nghiêm túc một chút đầu đạo, Dương nhị ca thật là một cái người tốt, cùng Na Cha hoàn toàn không giống. Ngươi câu nói thứ hai có thể không nói. Mạc Vũ trong lòng yên lặng đạo. Hắn mặt mũi bất động thanh sắc đạo, cười đạo, ta ngược lại không nghĩ quá nhiều, chỉ là việc này bao nhiêu cùng ta nhóm có quan hệ, cái này trong đó nhân quả dây dưa, nếu không chẳng đoạn, đối sau này tu hành cũng có trở ngại. Bọn hắn nói chuyện công phu, sau lưng Lăng Mộ cánh cửa chậm rãi quan bế, Nguyệt Cơ nhìn thoáng qua đạo, thì ra là thế, bất quá vô luận nói như thế nào, Dương đạo hưu truy sát đại yêu cũng là một cọc đại thiện sự tình. Nàng lập tức cười khẽ, lúc đầu ta còn muốn mời đạo hưu làm giúp đỡ, cùng một chỗ đi trước Hoàng Tuyển Tông cứu người, bây giờ ngược lại không tiện mở miệng. Mạc Vũ cười đạo, nếu đủ khả năng, ta ngược lại cũng đồng ý giúp đỡ, chỉ là không biết phải chăng tiện đường. Nguyệt Cơ nhún nhún vai, ta chỉ là thuận miệng nói, Hoàng Tuyển Tông sự tình chung quy là chúng ta việc tư, hơn nữa mời các ngươi thần thoại người xuất thủ quá mắc, ta và Tiêu Nhi hiện tại có thể không ra nổi giá. Mạc Vũ cười khẽ, biết rõ nàng đang nói đùa. Đón lấy đến Nguyệt Cơ biểu lộ nghiêm túc mấy phần, hỏi đạo, đúng rồi, trước đó ta và Na Cha từng nói qua, thiếu hắn một phần tử nguyên phong lôi đan, nếu đan dược luyện chế hoàn thành, muốn làm sao giao cho hắn. Hắn sợ Dương Tiễn không thể nào hiểu được, bổ sung đạo, tử nguyên phong lôi đan chính là thiên giai đan dược, có thể chứa đựng thiên địa phong lôi lực lượng nhập thể, sau khi phục dụng có thể trên phạm vi lớn gia tăng tu luyện thần tiêu cựu diệt tốc độ cùng xác suất thành công. Ân. Mạc Vũ lần này ngược lại khó khăn, hắn nghĩ nghĩ đạo, các ngươi giao cho ta, ta trở lại Ngọc Hư cung sau sẽ giao cho Na Cha, bất quá ngươi nhóm có cự ly xa liên hệ ta thủ đoạn sao? Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu liếc nhau, cùng nhau lắc lắc đầu. Chu Tiêu thấp giọng đạo, cự ly xa trò chuyện bảo vật cực kỳ thưa thớt, đều nắm giữ ở các đại đỉnh cấp tông môn trong tay, hơn nữa rất dễ bị can nhiễu, một khi tại trận pháp hoặc trong cấm chế liền không cách nào sử dụng, chúng ta cũng không có. Dạng này sao? Mạc Vũ nhíu mày, hắn cũng không có cùng loại đồ vật hoặc thần thông. Trong thần thoại tiên nhân giống như đối loại này thần thông cũng không nóng lòng, bọn hắn càng ưa thích tự thân lên cửa, dù sao hướng phía Bắc Hải mộ thương nô, cự ly đối bọn hắn tới nói cũng không phải là vấn đề. Thần thoại, thần thoại. Mạc Vũ ở trong lòng nói thầm, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hắn là không có cùng loại thần thông, nhưng hắn biến thân nhân vật là Dương Tiễn, cái này thế nhưng là trong thần thoại chính thần. Mà trong thần thoại chính thần đều có một cái cơ bản nhất năng lực. Hắn ngẩng đầu đạo, Chu Tiêu, để ta làm thí nghiệm, ngươi phối hợp ta một chút. Chu Tiêu không chút do dự đáp ứng, tốt, muốn làm gì? Mạc Vũ khẽ cười một tiếng đạo, không cần khẩn trương, rất đơn giản, ta cho ngươi biết một đoạn ta thần danh, ngươi tới thành tâm cầu nguyện. Thần danh? Nguyệt Cơ ở một bên nhíu mày, nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt không hiểu biến hóa. Mạc Vũ cũng đã mở miệng đạo, cùng sở hữu ba đoạn, đều là chỉ hướng ta, ngươi nếm thử một chút, không thuộc về thời đại này kẻ ngu. Xin lỗi, niệm quen thuộc. Không phải cái này. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Xích Thành Chiêu Huệ Thánh Quân. Chương 67, lấy thần thoại là tên tổ chức. Ba đoạn tôn danh cũng không lớn nổi, lại đều là trong thần thoại Dương Tiễn tôn hảo. Chu Tiêu rất dễ dàng liền ghi nhớ. Nàng dựa theo Mạc Vũ yêu cầu, túi đầu mặc niệm. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Xích Thành Chiêu Huệ Thánh Quân. Đang ở nàng niệm xong nháy mắt, Mạc Vũ sinh ra tối tâm cảm giác. Tựa hồ có người ở hắn bên thai nói nhỏ, chính là Chu Tiêu thanh âm. Trong lòng của hắn vừa vững, biết rõ bản thân suy đoán không sai. Biến thân nhân vật ngoại trừ thực lực chịu số mệnh giá trị ảnh hưởng, cái khác các phương diện cùng trong thần thoại cũng không cái nào không cùng. Tại thần thoại trong truyền thuyết, vừa nhắc tới tụng niệm tôn danh, được đáp lại, đại đa số người trước tiên nghĩ đến đều là Tây Phương trong thần thoại thần linh. Bởi vì Tây Phương thần linh vĩ lực vốn liền đến từ tín đồ, đi thời điểm tín ngưỡng con đường. Bởi vậy phá lệ coi trọng bản thân tín đồ, cũng thường thường lộ ra xuất hiện thần tích, dùng cái này duy trì tự thân uy nghiêm cùng thần thánh. Chỉ vì hắn nhóm một thân siêu phàm, đều đến từ tín ngưỡng chi lực, mặc dù tại sơ kỳ sẽ thu hoạch được đủ loại thần lực, nhìn như bất hủ, lại chung quy là ngoại lực, như trong gương hoa trăng trong nước. Một khi tín đồ xảy ra vấn đề, cung cấp căn cơ bị hủy, tai họa ngầm rất nhiều. Tây Phương trong thần thoại tín ngưỡng chi tranh đã là như thế, lại nhìn mãi quen mắt. Đương nhiên Tây Phương thần linh mình cũng rõ ràng vấn đề này, cũng nếm thí giải quyết thủ đoạn, rất nhiều đại năng hạng người liền mở ra thần quốc, tiếp dẫn chết rồi tín đồ tiến vào hắn nhóm quốc độ hóa làm thánh linh, ngày ngày tụng niệm hắn nhóm tên. Thần quốc mặt ngoài là một loại hảo thủ đoạn, có thể chung quy là trị ngọn không trị gốc, đợi kỷ nguyên hủy diệt, lượng kiếp giáng lâm thời điểm, vẫn như cũng là công dạ chẳng. So sánh tới nói, hoa hạ thần linh trên cơ bản liền không loại phiền não này. Tín ngưỡng con đường hoa hạ thần hệ cũng không phải là không biết, tương phản còn nghiên cứu rất sâu, chỉ là tại hoa hạ thần hệ bên trong đại thần thông người, không khỏi là lĩnh hội thiên đạo, tu luyện vô số năm cường giả, vĩ lực quy về tự thân. Đối bọn hắn mà nói, tín đồ tồn tại đối tự thân cũng không ảnh hưởng. Chính là thiên đình, cũng chỉ là phụ trách thiên địa quy tắc vận chuyển, đối người sự tình không hứng lắm. Mà ở hoa hạ, tín đồ đạo lại có cái khác xưng hô, chính là hương hỏa thần đạo, nếu hoàn toàn dựa vào, thì là thần bên trong mặt lưu, căn cơ bất ổn, khó có đại thành tựu. Cao hơn một bước người thì là lên phong thần bảng chư thần, chân linh ở phong thần bảng, cũng không dựa vào hương hỏa, chỉ cần phong thần bảng tồn tại, bọn hắn liền bất tử bất diệt. Tầng cao nhất người thì là như Dương Tiễn như vậy nhục thân thành thần người, đã không dựa vào hương hỏa chi lực, cũng không lên phong thần bảng, đồng thời lại được đăng thần tên, tiêu giao tự tại, vô cầu vô thúc. Cũng không thuận dựa vào, không có nghĩa là không thể trở về ứng tín đồ. Tương phản, chỉ cần là thần linh, liền có thể phát triển tín đồ, truyền bá tín ngưỡng. Đây là thần linh quyền hành, không thể tước đoạt. Coi như hoa hạ thế gian, cũng có ngẩng đầu ba thước có thần minh thuyết pháp. Xác định bản thân có thể nghe được Chu Tiêu cầu nguyện, Mạc Vũ cười đạo, tốt, nhìn đến ở nơi này phương thế giới ta tôn danh cũng có thể sử dụng. Các ngươi nếu luyện thành Tử Nguyên Phong Lôi Đan, có thể tụng niệm ta tên, ta tự nhiên có thể cảm giác. Chu Tiêu rất là kỳ lạ, nhưng lại chưa suy nghĩ nhiều. Ngược lại là Nguyệt Cơ nhìn xem hắn, như gặp quỷ một dạng, thấp giọng đạo, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân lại là ngươi thần danh. Không đúng, ngươi lại có thần danh, ngươi là Hoang Cổ Thần Đình người. Mạc Vũ không biết Nguyệt Cơ đến tột cùng bổ não cái gì, hắn chỉ là cười khẽ đạo, không phải, ta đến từ thần thoại Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung. Nguyệt Cơ lần thứ hai thấp giọng nhắc tới cái này ba chữ, chỉ cảm thấy càng ngày càng thần bí khó lường. 20 vạn năm trước thời đại hoang cổ chung kết, thần đình không biết tung tích, từ nay về sau, giữa thiên địa lại không thần linh hiện thế. Dung lắc lắc đầu, Nguyệt Cơ cười khổ, ta càng ngày càng muốn đi ngươi nói Ngọc Hư Cung nhìn một chút. Mạc Vũ nếu có ám chỉ đạo, có lẽ về sau sẽ có cơ hội. Nguyệt Cơ trong lòng lại là hơi rung, cảm thấy Mạc Vũ lời này ẩn giấu đi mấu chốt tin tức, lại không biết cụ thể chỉ. Ngược lại là Chu Tiêu không nghĩ quá nhiều, ở một bên hỏi đạo, Dương Nhị Ca, Na Cha cũng có thần danh sao? Mạc Vũ trầm mặc 2 giây, nghĩ nghĩ Na Cha trong thần thoại tên hảo, lúc này mới cười đạo, có. Hán đạo, Na Cha tôn danh cũng là ba đoạn, theo thứ tự là Trung Đàn Nguyên Soái Tam Thái Tử, Uy Linh Hiển Hách Đại Tướng Quân, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Chu Tiêu ở một bên kinh hô, thật là lợi hại. Nguyệt Cơ náo hải lại vô ý thức toát ra Na Cha hình tượng, vô ý thức đạo, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Liền hắn. Mạc Vũ cười đạo, Na Cha còn ở trưởng thành. Hơn nữa các ngươi nhìn thấy cũng không phải là hắn hoàn chỉnh thực lực, chúng ta Ngọc Hư Cung người tới đến đây phương này thế giới, thực lực sẽ phải chịu trình độ nhất định suy yếu. Hắn tại vì về sau tình huống đánh phục bút. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu còn có gặp lại khả năng, Na Cha thân phận cũng không chắc một mực không cần, hơn nữa căn cứ hệ thống nói, chỉ cần tiêu phí đầy đủ khí vận giá trị, Na Cha thực lực liền có thể trực tiếp tăng lên. Vì giải thích trước sau thực lực không nhất trí, hắn muốn trước giờ tìm lý do tốt. Nguyệt Cơ như có điều suy nghĩ gật đầu. Đón nhận hắn thuyết pháp. Song phương đem lại nói không sai biệt lắm, Nguyệt Cơ nhỏ bé vi hành lễ đạo, như thế, liền cùng Dương đạo hữu tạm tạm biệt, Hoàng Tuyền Tông bên kia còn chưa hẳn biết rõ Đỗ Cửu Tuyền đã chết tin tức, có lẽ là chúng ta cơ hội. Mạc Vũ cũng chắp tay một cái, hai vị cẩn thận một chút, chúng ta chờ lấy các ngươi tốt tin tức. Chu Tiêu cũng hướng Mạc Vũ hành lễ gửi tới lời cảm ơn, sau đó cùng Nguyệt Cơ cùng rời đi. Hai người bay lên không, tốc độ cực nhanh, bất quá chốc lát đã biến mất ở chân trời. Mạc Vũ chắp tay nhìn xem các nàng ly khai phương hướng, đứng ở trên ngọn núi nhỏ bé hơi trầm xuống lặng yên. Hắn đang suy nghĩ nếu không muốn cùng đi lên, dù sao truy sát thiên phạt chí tôn đám người nhiệm vụ cũng không có thời hạn. Nghĩ nghĩ hắn từ bỏ loại này ý nghĩ. Bản thân lại không phải các nàng bảo mẫu, tuy nói ở chung cũng không tệ lắm, cũng coi là bằng hữu, có thể cái này cũng không có nghĩa là bản thân nhất định phải trộn lẫn cùng các nàng sự tình. Chủ yếu nhất là, Nguyệt Cơ làm việc từ trước đến nay cẩn thận, dám đi trước. Liền nói rõ có nhất định nắm chắc. Hơn nữa thật gặp được nguy hiểm, đối phương cũng nhất định sẽ tụng niệm hắn tôn danh. Cũng là bởi vậy, hắn ngược lại cũng không lo lắng. Cùng so sánh, làm sao truy tung thiên phạt chí tôn cùng mặt khác hai đầu đại yêu mới là việc khó. Thiên địa rộng lớn, đối phương lại trong lăng mộ lại bị hắn sợ vỡ mật, làm việc nhất định cẩn thận, muốn tóm lấy cái đuôi cũng không dễ dàng. Thôi, trước tìm phương hướng truy quá khứ, cũng thuận tiện nhìn xem phương này thế giới cụ thể bộ dáng, xuyên việt nhiều ngày như vậy. Đều ở hoang dã núi rừng bên trong đảo quanh. Trong lòng của hắn cố định, dựa theo trực giác tìm một phương hướng, cũng không cưỡi mây bay, cứ như vậy chắp tay mà đi. Núi cao tuấn lĩnh, ở hắn dưới chân như dẫm trên đất bằng, chỉ trong chốc lát, thân ảnh biểu hiện biến mất không còn tăm tích. Mà tại cùng một thời gian, Đông Huyền đại thế giới rất nhiều địa phương cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Một cái tin không biết do ai truyền ra, cấp tốc tại các phương truyền ra. Xâm La Điện 36 điện chủ chết. Giết chết hắn là một cái tên là thần thoại tổ chức thần bí thành viên. Chương 68, Xâm La Điện ke đổ ý dê tờ. Thời gian ước chừng là ở Mạc Vũ bọn người ở tại trong lăng mộ lúc đang chém giết. Cách đại hoang không xa, Ngục Châu sở thuộc. Một chỗ âm trầm liên miên sơn mạch, vượt qua mấy ngàn dặm, có hai tòa dãy núi đứng vững, như một đạo Xâm La môn hộ. Một đạo thân khoác người áo đen ảnh ôm ấp một cỗ thi thể nhanh chóng đi vào. Hoa! Hoa! Bóng người trước núi, hù dọa trận trận quạ đen gọi tiếng, ở nơi này yên tĩnh trong dãy núi phá lệ rõ ràng. Trước mắt sơn mạch bị nồng vụ bao phủ, thấy không rõ nội bộ tình huống, đệ tử áo đen trong ngực xuất ra một cái xương chế độ huýt sáo đặt ở bên miệng thổi. Tức khắc bén nhọn thanh âm xuất hiện, mê vụ tự động tản ra một con đường. Đệ tử nhanh chóng tiến vào, hắn dưới chân dâng lên hắc vụ, nâng hắn phi hành, đi vào mây đen bao phủ, có từng tòa đại điện đứng ở đỉnh núi, lấy dây sắt tương liên. Cẩn thận số, cùng sở hữu 36 tòa. Mà ở mây đen bao phủ trong dãy núi, càng có thể nhìn thấy khắp nơi âm trầm tiểu viện, mơ hồ có mặc áo bào đen bóng người ra ra vào vào. Đều là Xâm La Điện đệ tử, từ nhỏ bị lướt đến tu tập ma công, số lượng không biết có bao nhiêu. Tên đệ tử này không ngừng bay về phía trước, mê vụ bên trong, có bạch cốt âm u phù hiện, tầng tầng lớp lớp, giống như cốt sơn. Đây đều là tu luyện lúc bị đào thải đệ tử, bởi vì thiên phú quá kém bị ném tới trong núi, mà Xâm La Điện tại âm sơn phía dưới chăn nuôi vô số độc trùng manh thú. Những cái này bị đào thải đệ tử bị bỏ xuống, tự nhiên trở thành khẩu phần lương thực. Tên này đệ tử áo đen sớm đã nhìn quen một màn này, lơ đễnh, hắn một đường hướng rất chỗ sâu bay đi, ẩn ẩn nhìn thấy một cái cao lớn chủ phong. Núi non trùng thiên, tầm mắt bao quát non sông. Tại đỉnh núi, có một chỗ đại điện, xâm nhiên uy nghiêm, chỉ nhìn một chút liền cảm giác trong lòng phát run, trong truyền thuyết cửu u phía dưới u minh điện cũng không gì hơn cái này. Tên đệ tử này bay đến chủ phong, vừa rồi rơi xuống, một đạo âm lanh thanh âm vang lên, Xâm La chủ phong cũng dám xông vào, ngươi là cái nào một điện, có thể biết rõ hậu quả. Cả người khoác áo bào đen cao đại nhân ảnh xuất hiện, chừng một trượng, 3,33m, loang thoáng có thể trông thấy hắn con ngươi. Như hai đoàn thiêu đốt quỷ hỏa, nhiếp hồn phách người. Tên đệ tử này vội vàng quỳ xuống, đem trong tay thi thể để ở một bên. Đệ tử chính là 36 điện đệ tử, tình huống khẩn cấp, chúng ta điện chủ tại đại hoang bị người giết, chuyên tới để bẩm báo. Truy vô tâm bị người giết. Tên này trong mắt toát ra quỷ hỏa bóng người kinh ngạc, ánh mắt tùy theo chuyển hướng một bên thi thể. Hắn đầu ngón tay nâng lên nhẹ câu, lúc này mới có thể nhìn thấy, ngón tay hắn lại cũng là bạch cốt âm u, chỉ là cốt chất đặc thù, ẩn ẩn hiện ra ánh ngọc. Thi thể bay xuống tại trong tay hắn. Quả nhiên là Truy Vô Tâm, người đi theo ta. Hắn quay người, tên đệ tử này liền bận bịu đi theo, toàn bộ chủ phong rộng lớn, nhưng ngoại trừ hai người bên ngoài, nhưng không thấy những người khác ảnh, lanh lanh thanh thanh. Đi tới trước cung điện, có một ngụm âm trầm chuông lớn, quỷ hỏa bóng người tiến lên, trọng trọng tướng chuông gõ vang. Keng. Tham thảm chuông vang truyền khắp sân môn, trong đại điện có u lục quang mang sáng lên lên. Cùng ta tiến đến. 36 điện đệ tử không dám trở về mà nói, túi đầu cẩn thận đi theo. Đại điện trống trải, nhưng khắp nơi lộ ra kiềm chế chi khí, chuông vang thanh âm vẫn chưa tiêu tán, từng đạo mơ hồ bóng người hiện lên ở đại điện hai bên, theo thứ tự đứng thẳng. Những bóng người này đều là hư ảnh, nhưng vừa xuất hiện kinh khủng áp lực cơ hồ khiến 36 điện đệ quyết sụp đổ, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, túi đầu thân thể liên tục run rẩy. Đây đều là Xâm La điện còn lại điện chủ. Cuối cùng bóng người dừng lại tại 30 người. Có 6 người chưa đến. Bạch cốt trưởng lão, chuyện gì xảy ra để ngươi gõ vang Xâm La chuông đem chúng ta tụ tập? Đứng ở phía trước nhất một đạo mơ hồ bóng người mở miệng. Bị xưng là bạch cốt trưởng lão cao lớn thân ảnh không đáp, chỉ là đem trong tay thi thể ném đi, rơi trên mặt đất. Các ngươi chính mình nhìn. Hắn ngữ khí băng lãnh, đối những cái này điện chủ cũng không có trong tưởng tượng tôn kính. Các vị điện chủ cũng không ý, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía thi thể, đứng tại hậu phương một cái hư huyễn bóng người đột nhiên mở miệng. Đây không phải Truy Vô Tâm à, khó trách hắn không có tới, đúng là chết tại bề ngoài, đáng tiếc, không thấy được hắn trước khi chết trò hề. 36 điện đệ tử ánh mắt khẽ rời, nhìn thấy hắn vị trí biết được là 34 điện chủ, một mực cùng bọn hắn điện chủ không cùng. Lại có một đạo thanh âm vang lên, dường như đang cười trên nỗi đau của người khác, ta đã sớm nói Truy Vô Tâm sinh một bước sớm chết tướng mạo, không có việc gì biệt hướng bên ngoài chạy loạn, ngoại cảnh cảnh người thứ nhất, à, nói trắng ra là không phải là ngoại cảnh. Thất điện chủ liền là đối hắn quá mức sủng ái, lúc này mới có hôm nay bi kịch. Yên tĩnh, Bạch Cốt trưởng lão, cụ thể chuyện gì xảy ra? Trước đó mở miệng đứng ở mạnh nhất mới điện chủ hỏi đạo. Bạch Cốt trưởng lão nhìn về phía hắn, trong đôi mắt quỷ hỏa lấp lóe hỏi đạo, nhị điện chủ, đại điện chủ đây. Đại điện chủ tại bế quan, trong tông sự tình tạm thời giao cho ta xử lý. Trước đó ra nói điện chủ đạo. Bạch Cốt trưởng lão gật đầu, tránh ra một bước đạo, thi thể là cái này 36 điện đệ tử mang trở về, nhường hắn giải thích ra. Tức khắc tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn, tên đệ tử này cái trán toát ra mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy không thở nổi. Đáng tiếc không có giúp hắn giải vây, hắn đập nói lắp dính giảng thuật đại hoang bên trong đi qua, thẳng đến bản thân mang theo truy vô tâm thi thể trở về. Thần thoại, Na Cha. Các ngươi có ai nghe qua cái tổ chức này? Nhị điện chủ đặt câu hỏi. Đông đảo điện chủ đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao lắc lắc đầu. 34 điện chủ cười khẽ đạo, nghĩ nhiều như vậy làm gì, tên đệ tử này không phải nói từ trưởng lão đuổi theo sao, hắn thế nhưng là động thiên cảnh nhị trọng thiên cường giả, chúng ta tính các loại tin tức là được rồi. So với cái này, ta ngược lại để ý hơn đại hoang bên trong cái kia tòa lăng mộ, cùng Hoàng Tuyển Tông vẫn là đang có ý đồ gì. Từ trưởng lão chỉ sợ không về được. Ở một bên Bạch Cốt trưởng lão đột nhiên mở miệng, chúng điện chủ cùng nhau sững sờ. Bạch Cốt trưởng lão liền đạo, tại trước đây không lâu, trưởng lão điện bên trong từ trưởng lão hồn đang dập tắt, ta vốn định sau đó lại bẩm báo, không nghĩ đến lại thu đến loại tin tức này. Cái gì? 34 điện chủ khiếp sợ, tràn đầy không thể tin. Nhị điện chủ hướng bóng người phía trước nhìn lại, đột nhiên hỏi đạo, thất điện chủ đây. Có người về đạo, thất điện chủ cũng tại bế quan tu luyện, truy vô tâm là hắn sủng ái nhất tiểu đệ tử, nếu biết rõ bị người giết, tất nhiên thẹn quá hóa giận. Nhị điện chủ trầm ngâm đạo, nếu như thế, người nào đi một chuyến, truy vô tâm cũng là ta Xâm La điện điện chủ, người đã chết, cũng nên báo thù cho hắn, thuận liền chú ý dưới cái kia tên là thần thoại tổ chức, nếu có thể tìm tới manh mối, tìm tới bọn hắn tổ chức ở tại, giết một người răn trăm người. Để ta đi. Chúng điện chủ bên trong, một người bình tĩnh mở miệng. Đám người nhao nhao ghé mắt, người này đứng ở khăng khăng trước vị trí, lại cũng không phải phía trước nhất. 34 điện chủ cười đạo, thập tam điện chủ không hổ là thất điện chủ đại đệ tử. Loại này vì tiểu sư đệ báo thù sự tình lại là thích hợp nhất, tiểu đệ liền ở đây trước giờ cùng chúc thập tam điện chủ báo thù thành công. Thập tam điện chủ trầm mặc, cũng không trả lời. Nhị điện chủ nhìn thấy gật đầu, nếu như thế, liền giao cho thập tam điện chủ, chúng ta chờ ngươi tin tức. Chốc lát, trong điện hư huyễn bóng người từng cái biến mất, đại điện quay về yên tĩnh. Chương 69, lần đầu cầu nguyện cùng đáp lại. Mạc Vũ đi ở trong núi hoang vu trên đường nhỏ. Trên đường đi gặp núi qua núi, gặp thủy qua thủy, lục địa ở hắn dưới chân cự ly không ngừng rút ngắn. Ước chừng một ngày thời gian, hắn đã đi tới trước đó Tử Tinh Khác Sư Vương lãnh địa. Đây là hắn xuyên việt địa phương. Chỉ là Tử Tinh Khác Sư Vương sớm đã dọn đi, Mạc Vũ cũng không biết hắn rời đến cái nào. Dứt khoát Mạc Vũ cũng không ý. Tại trên đường lúc, hắn tìm cơ hội đem nhẫn bên trong chúng nhiều bảo vật đều đổi thành khí vận giá trị. Hoàng Tuyền Thánh Bảo 15 vạn khí vận giá trị, tổn hại đan đỉnh 6 vạn, bị ô nhiễm đánh nát thần đỉnh thanh đăng 6 vạn, lại tăng thêm vụn vụn vật vật 2 vạn, hắn khí vận giá trị một lần nữa trở lại 29 vạn. Những cái này khí vận giá trị đã đầy đủ đem Na Cha thực lực cũng tăng lên tới chư thiên cấp thứ 4, cùng hiện tại Dương Tiễn tương đối. Hắn cũng không có làm như thế, hắn khí vận giá trị thoạt nhìn thật nhiều, nhưng trên thực tế căn bản không trải qua dùng. Biết không nói, chỉ nói hiện tại Dương Tiễn, 30 vạn khí vận giá trị đập xuống, cũng chỉ là chư thiên cấp thứ 4, đối ứng cái này thế giới động thiên cảnh cường giả. Mà ở động thiên cảnh bên trong hắn đến tột cùng ở vào cái gì cấp bậc, hắn mình cũng không dễ phán đoán, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào đoán. Thiên phạt chí tôn phục sinh sau suy yếu đến cực điểm, lại bị Đỗ Cửu Tuyển tính toán, chỉ có thể phát huy ra động thiên cảnh thất trọng thiên thực lực. Cái kia hai đầu thoát khốn yêu thú cũng không khá gì hơn. Xem chừng tại động thiên cảnh ngũ trọng thiên hoặc lục trọng thiên tà hữu. Như thế nhìn đến, thực lực mình giữ gốc tại động thiên cảnh thất trọng thiên. Dương Tiễn là như thế nhận định, dù sao hắn nếu không được ỷ vào thần thông, đối thiên phạt chí tôn cũng làm không được nghiền ép. Hai người còn từng ngắn ngủi rằng có qua. Đương nhiên, thiên phạt chí tôn cái này động thiên cảnh thất trọng thiên phải chăng có thể đại biểu phương này thế giới thông thường trình độ hắn cũng còn nghi vấn. Dù sao làm sao nói cũng đúng vạn năm trước vô địch chí tôn. Còn sẽ thần tiêu cửu diệt loại này thần thông, làm sao cũng nên so bình thường cùng cảnh giới cường giả càng mạnh mới đúng. Mạc Vũ trong lòng như thế suy đoán, đoán chừng bản thân hợp với pháp bảo thần thông, tối thiểu động thiên cảnh cửu trọng thiên mới có thể cùng bản thân một trận chiến. Về phần suy đoán phải chăng chuẩn xác, cũng chỉ có trời biết rõ. Nếu đối phương trên tay còn có cái gì đặc thù bảo vật, thì càng khó phán định đoạn. Bất quá Mạc Vũ tự thân cũng còn có tăng lên không gian, hắn vừa đi, một bên mở ra chính mình người vật bảng. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, chư thiên cấp thứ 4. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận giá trị, 29 vạn. Mở ra biến thân, 2, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân. Độ phù hợp, trung cấp, 57-100. Thần thông, Cửu Chuyển Nguyên Công, Bát Cửu Huyền Công, Kim Cương Bất Hoại Chi Thân, Chỉ Địa Thành Cương, Ngũ Lôi Chân Quyết, Thiên Sinh Thần Lực. Pháp Thiên Tượng Địa, Thiên Nhãn, chưa giải khóa. Pháp Bảo, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, Kim Cung Ngân Đạn, Phượng Yêu Tác, Trảm Ma Kiếm, Cản Sơn Tiên, Bảo Điêu Cung, Phượng Linh Tiễn, Hạo Thiên Quyển, chưa giải khóa. Tại độ phù hợp một cột, hắn còn có cực lớn tăng lên không gian, một khi độ phù hợp đi đến 100, là hắn có thể giải tỏa cuối cùng thần thông cùng pháp bảo. Chính như hắn trước đó đậu đen rau muống, không có trên trán con mắt thứ ba dương tiễn là không có linh hồn. Trong lòng của hắn yên lặng tính toán, nói nhỏ cần phải tăng tốc đóng vai tiến độ, chạy trốn ba người một cái là trở thành hắc ám quái vật vạn năm chí tôn. Còn có hai cái là thời đại hoang cổ yêu quân, đều là họa thế cấp tồn tại. Một khi cho bọn hắn đầy đủ thời gian, trời biết rõ bọn hắn có thể đem thực lực khôi phục lại loại tình trạng nào. Mạc Vũ cũng không muốn hao hết khí lực đuổi theo, sau đó phát hiện đối phương đã khôi phục chí tôn cảnh thực lực, sau đó trực tiếp cho không. Ân, một bên truy tung bọn hắn tung tích, một bên lợi dụng giám bảo thuật tìm kiếm càng mạnh bảo vật thu hoạch được khí vận giá trị. Ta nếu có thể có 100 vạn khí vận giá trị, coi như bọn hắn khôi phục chí tôn cảnh thực lực cũng không được e ngại. Bất quá đóng vai cũng phải tăng tốc, hai bút cùng vẽ tốt nhất. Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, bên hai đột nhiên xuất hiện hư huyễn thanh âm. Trung đàn nguyên soái Tam thái tử, uy linh hiển hách đại tướng quân, Tam đàn hải hội đại thần. Thanh âm tầng tầng lớp lớp, dường như đến từ vô hạn xa hư huyễn chỗ. Mạc Vũ dừng dưới bước chân, chỉ cảm thấy trước mắt thị giác phát sinh một ít biến hóa. Hắn nếm thi bắt lấy cỗ này thanh âm, trước mắt không gian bên trong nổi lên một đoàn mê vụ, sau đó mê vụ khuếch tán, hiện ra Nguyệt Cơ đang thấp giọng cầu nguyện bộ dáng. Nàng thấp giọng đạo: "Na Cha, chúng ta đã trải qua bình an ly khai lăng mộ, dựa theo trước đó ước định, bảy thành bảo vật đều giao cho sư huynh của ngươi Dương Tiễn, nếu ngươi nhìn thấy hắn nhớ kỹ đòi hỏi. Mặt khác đáp ứng ngươi Tử Nguyên Phong Lôi Đan ta cũng sẽ tìm cơ hội luyện chế, đến lúc đó cùng nhau giao cho sư huynh của ngươi, ngươi nếu có thể nghe được, nhớ kỹ về mà nói." Mạc Vũ nghe được hắn lời nói bước lên cái cảm, Nguyệt Cơ nữ nhân này là cùng Na Cha báo bình an đây, bất quá ngay cả đối giống Na Cha cầu nguyện tiếng mình cũng có thể nghe được sao? Là bởi vì trên bản chất là một người. Hắn suy nghĩ bên trong đang liên lạc, mô phỏng Na Cha ngự khí đạo, nghe được, lão nữ nhân ngươi tốt phiền. Đã cách xa vạn dặm nơi nào đó sơn phong, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đang dừng lại nghỉ chân. Thừa dịp cái này thời gian, Nguyệt Cơ nếm thí niệm lên Na Cha thần danh. Thứ nhất là nói cho Na Cha tình huống, thứ hai nàng đối thần danh vẫn có nghi hoặc, không dám khẳng định là có hay không như Dương Tiễn nói tới. Đem bản thân nói cho hết lời, Nguyệt Cơ lặng lặng chờ đợi. Chu Tiêu ở một bên nhìn xem, có một chút chờ mong, lại có một chút khẩn trương. Thời gian lặng lặng trôi đi mất, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Nguyệt Cơ có mấy phần thất vọng, nói nhỏ, quả nhiên hay sao sao, thần danh cái gì, quả nhiên cũng không tồn tại, hoặc là Na Cha trở về Ngọc Hư Cung đặc thủ, nghe không được ta thanh âm. Trong nội tâm nàng suy đoán, vào lúc này bên thai đột nhiên có hài đồng không kiên nhận thanh âm vang lên. Nghe được, lão nữ nhân ngươi tốt phiền. Thanh âm dị thường rõ ràng. Nàng nháy mắt liền phân biệt ra được là Na Cha thanh âm không sai. Con ngươi hơi co lại, lại là thật. Lão sư. Chu Tiêu trước tiên phát giác Nguyệt Cơ biến hóa, quan tâm đạo. Nguyệt Cơ thở phào miệng khí, biểu lộ có chút phức tạp đạo, Na Cha đáp lời. Chu Tiêu sững sờ, ngay sau đó đại hỉ, lão sư, Na Cha nói gì, hắn hiện tại là ở Ngọc Hư Cung sao? Nguyệt Cơ tức giận hừ nhẹ, nàng nói cái gì ngươi tự mình hỏi hắn sao à, ngươi cũng không phải không biết hắn thần danh, bất quá Dương Tiễn mà nói đúng là thật. Hơn nữa dựa theo hắn thuyết pháp, mỗi cái Ngọc Hư Cung môn nhân đều có đối ứng thần danh, cái kia chẳng phải là. Nàng thanh âm nhỏ dần, rất muốn hít vào miệng lạnh khí. Chỉ có chân chính thần linh mới có thể nắm giữ thần danh, nếu Ngọc Hư Cung mỗi người đều có, chẳng phải là nói bọn hắn tất cả mọi người là chân thần. Kết hợp với Dương Tiễn trước đó nói tới bọn hắn không thuộc về cái này thế giới, đi tới phương này thế giới sau lực lượng sẽ phải chịu áp chế. Nàng ra đầu nhỏ bé run lên. Chỉ cảm giác được bản thân chạm tới một cái thiên đại bí mật. Cũng may nàng lòng dạ cực sâu, hít sâu một cái đem bí mật này dằn xuống đáy lòng. Nghỉ ngơi chốc lát, nàng và Chu Tiêu lần thứ hai dâng lên, Hoàng Tuyền Tông cũng không tại đại hoang chung quanh, các nàng còn rất dài đường muốn đuổi. Một bên khác, Mạc Vũ đáp lại Nguyệt Cơ cầu nguyện sau lại lần tới đường. Bất quá hai canh giờ thời gian, bốn phía cổ gỗ độ cao dần dần thấp, lại đi một hồi, phía trước mơ hồ hiện ra một đạo cao tường thành lớn. Mạc Vũ con mắt hư lên. Rốt cục nhìn thấy cái này thế giới thành thị. Chương 70, Dương Tiễn cứu cứu. Hắn bước chân khoan thai hướng tòa thành thị này bước đi. Tiếp cận lúc mới phát hiện, cửa thành cực kỳ bao la, cũng không vệ binh bộ dáng tồn tại kiểm tra, mặc cho người khác ra vào. Ra vào người cũng không ít, phần lớn là thôn dân trang phục người. Chỉ cần cái này chút cùng thông thường trong ấn tượng thôn dân cũng không giống nhau, nam lão giả cũng ít khi thấy, rất nhiều người đều là lưng hùm vai gấu, khoác trên người da thú, thể nội càng có khác biệt năng lượng hỗn hợp, hiển thị rõ hung thần. Bọn hắn lưng đeo cái bao, phần lớn là đại hoang bên trong yêu thú thi thể cùng chân quý dược tài, chạy tới trong thành buôn bán. Đây đều là sinh hoạt tại đại hoang biên giới thôn dân, ăn thịt thú vật, uống thú huyết, rất nhiều thôn trang còn có không biết nơi nào đến truyền thừa, thực lực không kém. Mạc Vũ liền dùng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một người bao khỏa bên trong thấm huyết, có một trương giá hổ bên trên ẩn xuất hiện ba cái đuôi. Tam vĩ hổ, một loại đại hoang bên trong dị chủng yêu thú, Mạc Vũ cùng Chu Tiêu chạy đi thời điểm còn từng săn giết qua, chất thịt không sai, thực lực cũng không yếu, trưởng thành cá thể có thể tiếp cận ngoại cảnh. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều ăn mặc đủ loại tông môn quần áo người trẻ tuổi, top 5 top 3, hoặc vào thành, hoặc ra khỏi thành. Mạc Vũ đi đến trước cửa thành, ngẩng đầu nhìn lại, cao thành lầu lớn bên trên có ba chữ lớn. Mạc Thạch Thành. Hắn ngưng thần hướng tường thành bên trên nhìn lại, pha tạp tường thành ẩn xuất hiện màu mực, có không biết năng lượng phun trào, ẩn ẩn liên thông một thể. Mạc Vũ đại khái cảm giác, trong lòng phán đoán cái này thành tường bên trên năng lượng nếu hoàn toàn kích hoạt, sợ là có thể ngăn cản động thiên cảnh phía dưới tất cả công kích. Trong lòng nói nhỏ, có thể ở đại hoang biên cảnh lập tòa tiếp theo thành, quả nhiên có chút môn đạo. Hắn cũng không thèm để ý, khoan thai bước vào trong thành. Tức khắc một cỗ hồng trần khí tức đập vào mặt, đường phố đạo rộng lớn, có mặc thạch sắc phòng ốc tách rời hai bên, cùng tường thành là giống nhau làm bằng đá. Đường phố đạo sạch sẽ, có người đi đường đi lại. Rất nhiều bưu hãn thôn dân trang phục người quen việc dễ làm hướng cái nào đó phương hướng mà đi, Mạc Vũ suy đoán là hướng trong thành phiên chợ. Hắn có chút hiếu kỳ, quyết định thăm dò trong thành tình huống liền đi vòng vòng. Hắn hiện tại ở vào đối cái gì đều hiếu kỳ trạng thái. Nối liền người đến người đi, không ngừng có tiếng giao hàng lọt vào tai. Mạc Vũ đặt mình vào trong đó, có loại thời không biến hóa cảm giác, như là về tới hoa hạ cổ đại. Mứt quả, thơm ngọt ngon miệng mứt quả, ấy, tiểu muội muội, nếu không muốn tới một chuỗi. Mạc Vũ tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái bán mứt quả đang vẻ mặt tươi cười nhìn xem bên cạnh hắn một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài xem chừng không đến 10 tuổi, một đôi con mắt thủy linh linh, vô ý thức hướng về phía mứt quả nuốt nước miếng. Đây là phổ thông một màn, nhưng Mạc Vũ bước chân hơi dừng. Tiểu nữ hài đáng yêu. Người mặc đạo bào, giặt có chút trắng bệnh, lại phá lệ sạch sẽ. Rất có bức tranh cảm giác. Mạc Vũ cười cười, đi tiến lên lấy xuống một chuỗi đạo, ta mua một chuỗi. Được rồi, tổng cộng 3 văn tiền. Người bán hàng rong bận bịu đống khuôn mặt tươi cười đạo. Mạc Vũ nghĩ nghĩ, tại giới chỉ móc ra một khối nhỏ bạc vụn đưa quá khứ. Đây là hắn tại trong lăng mộ thi thể bên cạnh phát hiện, những bạc này bởi vì thời gian quá dài đã trải qua ổ xì hóa, nhưng còn có chút có thể sử dụng, cũng vì số không ít. Những bạc này không thể hối đoái khí vận giá trị, nhưng cân nhắc đến bản thân luôn luôn muốn rời khỏi lăng mộ, Mạc Vũ liền đặt ở trên người dự bị. Người bán hàng rong tiếp nhận, xuất ra một cái tùy thân nhỏ cái cân hợp sừng, tiếu dung sâu hơn. Hắn bận bịu đạo, khách quan chờ một lát, ta đây tìm ngài bạc. Hắn cầm tại trong bao vải tìm kiếm, xuất ra 3 khối ít hơn bạc vụn đưa trở về, đồng thời tìm ra hơn 20 cái đồng tiền cùng nhau truyền đạt. Mạc Vũ tiếp nhận, gật đầu thăm hỏi. Hắn đem trong tay mức quả đưa cho tiểu nữ hài, cười đạo: đưa cho ngươi. Tiểu nữ hài sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vũ, lập tức rụt rè tiếp nhận, nàng liếm một cái lộ ra biểu tình hạnh phúc, thúy thanh đạo: cảm ơn ca ca, ngươi thật là người tốt. Nàng nói xong có lễ phép hành lễ, quay người chạy chậm rời đi. Mạc Vũ nhìn xem nàng bóng lưng lộ ra tiếu dung, ngẩng đầu nhìn trời một cái không, mây trắng phao. Nhìn thấy cô bé này, hắn có chút nhớ nhung nhà, hắn cũng có muội muội, tính toán tuổi tác, cùng cô bé này không chênh lệch nhiều. Chỉ tiếc mình đã xuyên việt. Không biết trong nhà bên kia thế nào, đối mặt bản thân đột nhiên biến mất, phụ mẫu sẽ là bực nào tâm tình. Trong lòng của hắn nhẹ thở ra một hơi, cũng không biết mở ra đủ cường đại sau khi biến thân, phải chăng có cơ hội mở ra trở về đường. Hắn dao động lắc lắc đầu, đem cái này một vòng nỗi nhớ quê xua tan, tiếp tục tại trên đường đi dạo. Đường qua một cái quán nhỏ, ở tại bên trên mua một thanh hắc sắc quạt xếp, cầm tại trong tay, tăng thêm mấy phần tiêu sái chi ý. Vị thí chủ này dừng bước. Mạc Vũ chính đang làm đi. Đột nhiên có một đạo thanh âm đem hắn gọi lại, bước chân dừng lại, hướng thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đường phố đạo bên cạnh bày biện một cái bày vị, có một người mặc đạo bào lão giả ngồi trên vị trí, một bức cao nhân bộ dáng. Bên cạnh hắn thụ một mặt chiêu bài lá cờ, trên viết trong lòng bàn tay có nhật nguyệt, trong tay háo đoạn càn khôn. Đoán mệnh. Mặc Vũ lộ ra thú vị tiểu dung, đi quá khứ đạo, ngươi gọi ta. Đối với thí chủ xưng hô, hắn cũng lơ đễnh. Kiếp trước thời điểm Mạc Vũ liền biết rõ, thí chủ một từ vốn là đạo môn vốn có xưng hô, chỉ là về sau bị Phật môn đạo văn đi. Cùng loại từ còn có miếu thờ, mõ, phương trượng, trụ trì, trước kia đều là đạo môn từ ngữ, về sau Phật môn thịnh vượng, ngược lại là đạo khách thành chủ, tưởng rằng Phật môn nguyên sinh từ ngữ. Lão đạo lộ ra cao thâm mặt chắc tiếu dung, tự nhiên là gọi thí chủ ngươi, ta cảm giác thí chủ trên người ẩn ẩn có hung lệ chi khí, sợ là có kiếp nạn tới người, lúc này mới lên tiếng. A. Mạc Vũ nhíu lông mày, một tiếng này kéo thật dài. Hắn bất động thanh sắc quan sát tên lão giả này, thâm vận thể nội linh khí quán chú hai mắt, mặc dù hắn bây giờ thiên nhãn chưa mở, nhưng cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Hắn vốn coi là cái này lão đạo là một cái giang hồ phiến tử nhất lưu, nhưng ở hắn dưới ánh mắt, tên này lão đạo thể nội có một cỗ linh khí hội tụ, hiện lên chu thiên tuần hoàn tư thế, cỗ này linh khí vận chuyển huyền diệu, đi qua hắn thất khiếu cùng thiên cơ cùng nhau dẫn. Ngay cả thân ảnh hắn ở trong mắt Mạc Vũ đều có chút mơ hồ. Lại là một có bản lĩnh thật sự. Mạc Vũ trong lòng thầm đủ, sắc mặt lại không thay đổi, có bản lĩnh thật sự không có nghĩa là thì hắn không phải là giang hồ phiến tử. Cái này là hai chuyện khác nhau. Hắn cười hỏi đạo, không biết đạo trưởng nhìn ra cái gì, kiếp từ đâu đến. Lão đạo lộ ra cao thâm tiếu dung đạo, ta biết tùy tiện nói ngoa thí chủ cũng không tin, chỉ là bần đạo xác thực lại thí chủ trên người thấy được sát khí, như vậy đi, ta trước giúp thí chủ nhìn xem tướng tay, nói một câu ngươi từ đâu đến, bây giờ muốn làm gì, nếu nói được chuẩn, thí chủ lại nghe ta với ngươi tiêu thai giải nạn, như thế nào. Mạc Vũ cũng lộ ra tiếu dung, hắn mắt sáng như đuốc, thấy rõ tên này lão đạo nhãn bên trong một tia giảo hoạt. Hắn biết rõ cái này lão đạo tu luyện thôi diễn thiên cơ công pháp, có thể tính ra thứ gì, trong ngày thường đoán chừng liền là cầm những cái này giả danh lừa bịp. Trước kể một ít xác thực đem người khác ôm lấy, sẽ chậm chậm tung lưới lừa gạt. Bất quá đối phó loại này có bản lĩnh thật sự, hắn ngược lại có càng dễ làm hơn pháp, liền sợ đối phương là thuần túy lừa đảo, cái gì đều nhìn không ra. Đem quạt xếp lưng đến phía sau, hắn cười hỏi đạo, đạo trưởng, không biết thân nhân có thể tính sao? Lão đạo khẽ vuốt sợi râu đạo, tốt nhất là bản nhân đến đây, bất quá nếu có tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ, ngược lại cũng có thể tính sáng tạo. Mạc Vũ tiếu dung càng sâu đạo, có, ta có cứu cứu, chúng ta thở nhỏ tách rời, cũng không biết hắn hạ lạc, còn mời đạo trưởng hỗ trợ tính toán hắn bây giờ người ở chỗ nào. Chương 71, không thể nhìn thẳng thần. Nghe Mạc Vũ lý do thoái thác, lão đạo trịnh trọng điểm đầu, lại là như thế, khó được thí chủ có một phần hiếu tâm, đem tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ báo đến, ta tới thay thí chủ bói một quẻ. Mạc Vũ bận biểu đạo, ta cứu cứu tục ra tên gọi Trương Bách Nhẫn, sinh nhật là tháng riêng sơ cửu, không biết có thể tính không. Lao đạo khẽ cau mày, không có cụ thể sinh năm. Mạc Vũ lắc lắc đầu đạo, ta cứu cứu niên kỷ khá lớn, ta cũng không biết hắn cụ thể tuổi tác, không biết được sinh năm. Lao đạo trầm ngâm chốc lát, như thế, cũng được, coi như chỉ có những cái này cũng có thể tính đại khái, thì chủ chờ một lát chính là. Mạc Vũ cười làm một cái mời thủ thế. Lao đạo xuất ra một trương giấy trắng, ở tại trên viết dưới tính danh cùng sinh nhật, lại xuất ra một cái mai rùa, bỏ vào 8 cái đồng tiền. Mạc Vũ chắp tay yên lặng chờ. Hắn nói tới cứu cứu tự nhiên không phải hắn bản thể cứu cứu, mà là Dương Tiễn cứu cứu, liền được tục xưng Ngọc Hoàng Đại Đế, Lao Thiên Gia. Trương Bách nhận cái tên này, là dân gian trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Đại Đế tính danh. Nhưng Ngọc Đế chính là tam giới chi tôn, chấp trưởng chư thiên vạn giới, là trí cao vô thượng tồn tại. Hắn hóa thân ước vạn, trải rộng hoàn vũ. Trương Bách Nhẫn chỉ là hắn thần hồn chuyển thế lúc một đời, không có ý nghĩa. Có thể lại không có ý nghĩa, đây cũng là chân thật bất hư tính danh. Mạc Vũ rất chờ mong cái này lão đạo có thể tính ra thứ gì. Lão đạo khẽ động trong tay mai rùa, liền ở lúc này đột nhiên có một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Sư phụ, ngươi lại tại giả danh lừa bịp. Thanh âm thanh thúy, như chuông đồng ken giòn vang, chỉ thấy một nữ hài lanh lợi mà đến, đứng ở bảy vị bên cạnh, trong tay đang cầm một chuôi ăn một nửa băng đường hồ lô. Vừa rồi đứng vững, nàng liền thấy Mạc Vũ, hơi sững sờ. Lão đạo bị nàng quấy rầy, dừng ra tay bên trong động tác, tức giận trừng nàng một cái, đi đi, chỉ ngươi nói nhiều, ấy. Ngươi mức quả từ đâu tới? Tiểu nữ hải chỉ Mạc Vũ, người đại ca này ca đưa ta. Lão đạo sững sờ, nhìn về phía Mạc Vũ lộ ra xấu hổ tiểu dung, đa tạ thí chủ, linh lung nàng tuổi còn nhỏ, đồng luôn vô kỵ chớ có thật sự, bần đạo liền giúp thí chủ tiếp tục bói toán. Mạc Vũ cười khẽ đạo, không quan trọng. Đạo trưởng tiếp tục là được. Tên này lao đạo vội vàng cầm lấy mai rùa, tiếp tục đung đưa. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm, Mạc Vũ hai mắt nhìn chăm chú, có thể nhìn thấy đối phương thể nội linh khí không ngừng hội tụ tới tay bên trong mai rùa. Cái này lại là một kiện xem bói loại bảo vật. Thừa dịp hắn giao động đồng tiền thời điểm, tên là Linh Lung tiểu nữ hài liếc qua trên bản tính danh cùng bát tự, sắc mặt phi biến. Sư phụ, biệt. Nàng kinh thanh âm cũng thay đổi, nhưng mà vẫn là vãn một bước. Lão đạo đã đem trong mai rùa đồng tiền để qua mặt bàn, tùy ý nhìn lướt qua, lúc này hắn nghe được Linh Lung tiếng hô, vô ý thức rời ánh mắt. Khả năng liền chỉ cái nhìn này, hắn phát ra rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy nhìn thấy một cái tôn quý đến không cách nào hình dung thân ảnh bên vô biên, cân nhắc chư thiên vạn giới. Tôn quý nhất từ ngữ không đủ hình dung vạn nhất, cao cao tại thượng, đã vượt ra khỏi hắn lý giải. Vạn hạnh hắn chỉ là nhìn thoáng qua, chỉ thấy được cái thân ảnh này một góc của băng sơn. Thất khiếu đồng thời chảy ra máu tươi, khí tức tức khắc quệ bại. Trên bàn mai rùa nước ra, một trận gió nhẹ, tám cái đồng tiền hóa thành cho tàn phiêu tán. Sư phụ! Linh Lung kinh hô một tiếng, đem trong tay mức quả ném đi, bận điệu đi dịu đỡ. Lao giả khoát tay áo, thở dốc đạo, vi sư không có việc gì, chỉ là đả thương đạo cơ. Chỉ là không nghĩ đến lao đạo sinh thời cũng có thể bói toán đến một tôn chân thần, không thua thiệt, không thua thiệt ta. Hắn trong ngực xuất ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên đan dưỡng ướt, khí tức hơi thuận. Linh Lung cái này mới yên tâm, quay đầu nhìn về phía Mạc Vũ, khuôn mặt nhỏ nâng lên, biến khí hung hăng, nàng đang muốn nói chuyện, lao đạo lại đưa tay đưa nàng ngăn lại. Tên này lao đạo sắc mặt chỉnh trọng chắp tay, bần đạo thiên cơ tử, lại không nghĩ hôm nay nhìn sai rồi, đạo hưu bất phàm bần đạo lại không hay biết cảm giác, hoán không được người khác. Chỉ là bần đạo muốn biết bạn lai lịch, vừa rồi bói toán người thật là người cứu cứu. Mạc Vũ đem quạt xếp đặt ở trên bàn, bình tĩnh đạo, thần thoại, Dương Tiễn. Thần thoại, tự xưng thiên cơ tử lão đạo như mày, suy tư điều gì, cái tên này giống như ở đâu nghe qua. Linh Lung lại mở to hai mắt nhìn, thần thoại, liền là các ngươi giết Xâm La Điện 36 điện chủ. Theo lấy Linh Lung kinh hô, thiên cơ tử toàn thân chấn động, rốt cục nghĩ đến ngày trước mới vừa nhận được tin tức, cùng Xâm La Điện bên trong phát ra lệnh truy sát. Thần thoại người, giết chết bất luận tội. Hắn sắc mặt tức khắc trắng bệch, thầm hận bản thân lắm miệng, làm sao lại mở miệng ngăn cản như thế một cái sát tinh. Hắn cảm giác được bản thân quấn vào một nguy cơ lớn, có thể ngay cả xương cốt đều không thừa dưới. Mạc Vũ đạm nhiên đạo, giết truy vô tâm là sư đệ ta Na Cha, không phải ta, bất quá ngươi nhóm làm sao biết rõ chuyện này. Thiên cơ tử nuốt nước miếng một cái, thấp giọng đạo, chuyện này cũng đang tu hành giới truyền ra, Xâm La Điện nhị điện chủ tự mình dưới lệnh truy sát. Chỉ cần là tự xưng thần thoại người manh mối, bẩm báo cho Xâm La Điện hết thể có trọng thưởng. Mạc Vũ hiểu rõ, mở ra quạt xếp lộ ra mỉm cười, có chút ý tứ, vậy các ngươi đem ta hành tung nói cho Xâm La Điện chẳng phải là có thể có một bút không ít thu nhập. Thiên cơ tử lộ ra gian nan tiểu dung, đạo hưu nói đùa, chuyện như thế có thể không được là chúng ta loại này tiểu môn tiểu phái có thể tham dự, các ngươi thần tiên đánh nhau, còn mời dơ cao đánh khẽ thả chúng ta một ngựa. Mạc Vũ nhìn hắn e ngại bộ dáng, cười lắc lắc đầu. Ngươi đem chúng ta thần thoại làm cái gì, yên tâm, chúng ta thần thoại cũng không phải là ma đạo, tự nhiên sẽ không giết lung tung vô tội. Bất quá tất nhiên Xâm La Điện hạ lệnh truy sát, các ngươi phải chăng biết rõ lần này phái ra là ai. Thiên cơ tử nhỏ thầm nghĩ, nếu ta nói, ngươi xác định sẽ không giết người diệt khẩu. Mạc Vũ đạm nhiên đạo, yên tâm, chúng ta thần thoại làm việc là có điểm mấu chốt. Thiên cơ tử nghĩ nghĩ đạo, theo ta được biết, lần này phụ trách truy sát chính là Xâm La Điện thập tam điện chủ, người này là Xâm La Điện thất điện chủ đại đệ tử. Cũng là truy vô tâm sư huynh, có động thiên cảnh cửu trọng thiên thực lực. Lại hắn đi sự tình tàn nhẫn, đang tu hành giới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, đứng hàng địa bảng thứ 18. Mạc Vũ nghe được một cái từ mới, nhíu lông mày đạo, địa bảng. Thiên cơ tử hỏi đạo, đạo hưu không biết. Gặp Mạc Vũ cười không nói, hắn bận bịu bổ sung, đạo hưu có chỗ không biết, địa bảng chính là thần cơ các tuyên bố bảng danh sách, vì thiên địa nhân ba bảng một trong, ý tại bài xuất thiên hạ top 100 động thiên cảnh cao thủ. Không giống với thiên bảng chỉ có chi tôn cảnh cường giả tuyệt thế có thể lên, nhiều năm qua chỉ có mịt mờ hơn 20 người, rất nhiều còn hành tung bất định, không biết tung tích. Địa bảng cạnh tranh kịch liệt, chỉ có động thiên cảnh thất trọng thiên trở lên cường giả mới có thể lên bảng, mỗi một đều là uy chấn Đông Huyền Châu đại cao thủ, hơn xa đồng cấp. Xâm La thập tam điện chủ đã liên tục nhiều năm ngồi vững vàng địa bảng tên thứ 18 hào, chi tôn cảnh cường giả không ra, hắn liền là động thiên cảnh một trong cường giả nhất. Dạng này, Mạc Vũ thu hồi quạt xếp, đem một đầu chống đỡ ở lại dính, đang suy tư điều gì. Chương 72, thần thoại so trong tưởng tượng càng kinh khủng. Đem Xâm La Điện thập tam điện chủ tình huống ghi ở trong lòng, Mạc Vũ cười chắp tay, đa tạ. Hắn lật tay, một khối bạc bánh xuất hiện ở trong tay, lẳng lặng đặt ở trên bàn. Đây là vừa rồi quẻ tiền, hữu duyên gặp lại. Hắn quay người ly khai, dậm chân ly khai. Đường phố đạo huyên náo, hắn vẫn như cũ nhàn nhã. Cũng không được bởi vì biết rõ Xâm La Điện đối với hắn hạ lệnh truy sát mà có bất luận cái gì biến hóa. Tại tử tinh dị sư vương cái kia giết Xâm La Điện lão giả lúc, hắn liền ngờ tới cái này loại tình huống. Bất quá trực tiếp từ 36 điện chủ nhảy đến thập tam điện chủ, đối phương không khỏi cũng quá để ý mình. Hắn nghĩ lấy, nhịn không được cười lên. Hoặc có lẽ là, đối phương đối thần thoại cái tổ chức này có đầy đủ coi trọng. Như vậy mà nói, tay vẫn bên trong lại nhiều tạ ơn khí vận giá trị mới ổn. Hắn nghĩ lấy, không ngừng có người đi đường tại bên cạnh hắn đi qua, ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại, tại đông nam phương hướng, ẩn ẩn có kỳ dị quang mang chớp nhấp nháy. Đây là giám bảo thuật cho ra phản hồi, nói rõ tại phương hướng nào, nắm giữ mang theo khí vận giá trị bảo vật. Hắn không có kéo dài, cũng không trong tòa thành này nhiều dừng lại, hướng đông nam phương hướng mà đi. Sư phụ, hắn chạy. Linh Lung nhỏ giọng đạo. Thiên Cơ Tử mở to mắt, thở phào miệng khí, vội vàng dùng khăn trải bàn đem trên mặt vết máu bôi sạch sẽ, thế mà thật đi, có thể hủ chết đạo gia. Linh Lung nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì đạo, sư phụ, ngươi như thế nhát gan còn mỗi ngày giả danh lừa bịp, lần này nếu không phải là ta nhìn thoáng qua bát tự cùng danh tự, hiện tại cũng có thể cho ngươi tuyển quan tài. Thiên Cơ Tử trên mặt tươi cười đạo, vâng vâng vâng, Linh Lung ngươi chính là thiên diễn đạo thể, thích hợp nhất thôi diễn thiên cơ chi thuật, nếu không phải ngươi nhắc nhở, vi sư lần này thật sự giữ nhiều lành ít, vì ban thưởng ngươi, đợi lát nữa vi sư mua cho ngươi mức quả ăn. Linh Lung hài lòng đạo, cái này còn không sai biệt lắm. Nàng khuôn mặt nhỏ nhỏ bé đang, thấp giọng đạo, sư phụ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, hắn thật sự là thần thoại người sao? Thiên Cơ Tử sắc mặt ngưng trọng đạo, không sai được. Ngươi không biết ta cái kia một quẻ gặp được cái gì? Hắn nghĩ tới điều gì, vô ý thức đánh cái dùng mình. Đúng rồi, ngươi tại cái kia bát tự bên trên nhìn thấy cái gì, làm sao một cái liền phát giác không đúng? Thiên Cơ Tử đổi chủ đề hỏi đạo. Linh Lung khuôn mặt nhỏ trắng nhợt, thấp giọng đạo, cái kia bát tự quý không thể nói, hợp với cái kia danh tự, một con mắt ta liền đầu váng mắt hoa, khỏi phải nói bói toán, liền chỉ là sâu nhìn ta đều không dám, cũng liền sư phụ ngươi không muốn sống. Vì bố cục còn dám dùng thiên diễn số lượng xem bói. Thiên Cơ Tử lòng còn sợ hãi gật đầu, đúng vậy à, không nói cái này, chúng ta muốn mau rời khỏi, thần thoại người lại xuất hiện ở Mạc Thạch Thành, một khi bị Sâm La Điện biết được, nơi này có khả năng trở thành chiến trường. Chúng ta tu hành người giảng cứu liền là su cắt tị hung, vẫn là trước giờ lẩn tránh tốt. Sư phụ, thần thoại người rất lợi hại sao, bọn hắn đắc tội Sâm La Điện, hẳn là rất nhanh liền bị sẽ bị giết hết à. Linh Lung vừa giúp lấy Thiên Cơ Tử thu thập bảy vị. Một bên thấp giọng hỏi thăm. Thiên Cơ Tử chân thành nói, không nhất định, vi sư xem bói mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng đạo thân ảnh kia quá mênh mông, vượt qua ngươi nghĩ tượng, hơn nữa cái kia là chân chính thần linh chúa tể mới có khí tức, nếu như cái kia Dương Tiễn nói là thật, cái kia tồn tại thật sự là hắn cứu cứu. Hắn lời nói kẹt tại trong cổ họng, làm sao đều không cách nào cửa ra, thẳng đến hắn sắc mặt thay đổi mấy lần. Mới than khí đạo, thần thoại, chỉ sợ cái tổ chức này kinh khủng càng tại chúng ta tưởng tượng phía trên. Hắn nói xong, nhanh chóng đem bảy vị cất kỹ, khăn trải bàn để vào bọc hành lý, lá cờ cũng thu vào, Mạc Vũ cho bạc bánh cũng bị hắn đạp đến trong ngực. Làm xong tất cả, hắn thấp giọng đạo, chúng ta bây giờ liền đi, hướng đông nam phương hướng, nơi đó phồn hoa, có rất nhiều đại phái tồn tại, so nơi này an toàn rất nhiều. Linh Lung ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, thấp giọng đạo, sư phụ, trời đã sắp tối rồi, đi đường ban đêm không tốt ta. Thiên Cơ Tử cấp bách đạo, đến lúc nào rồi ngươi còn so đo đi đường ban đêm vấn đề? Sâm La Điện thủ đoạn vượt qua ngươi nghĩ tượng, cái này gọi Dương Tiễn mặc dù không phải Na Cha, nhưng hắn vừa rồi cùng ta nhóm đối lời đã thừa nhận thân phận. Nói không chừng Sâm La Điện thập tam điện chủ đã nhận được tin tức, ngày mai lại đi nói không chừng liền không còn kịp rồi. Hắn dạy dỗ Linh Lung vài câu, lôi kéo nàng tay nhỏ nhanh chóng hướng cửa đông đi đến. Mạc Vũ ra cửa đông, một đường hướng đông nam phương hướng mà đi, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, giống như nhìn khí. Giám bảo thuật phía dưới, cái kia đạo linh quang càng thêm rõ ràng. Nhưng tại thái dương dưới ánh sáng lộ ra có chút hư huyễn, cũng không chân thực. Mạc Vũ chắp tay suy tư, là đặc thù bảo bối, nhất định phải vãn bên trên mới thấy rõ. Hắn như suy đoán này, chuẩn bị chờ đợi vãn bên trên lúc lại quan sát, cũng không biết cái này bảo vật cụ thể là cái gì, có hay không chủ. Sắc trời dần tối, hắn như trước đang đi chậm rãi đi, cái này thế giới rộng lớn, rời Mạc Thạch Thành có thể nhìn thấy cũng không có nhiều người. Hoang dã chi địa ẩn có sói chu hồng âm, đều là hoang dã yêu loại. Chưa từng lộ diện, Mạc Vũ cũng lười để ý tới. Hắn chạy thoạt nhìn là quan đạo, coi như rộng rãi, nói là quan đạo, trên thực tế cũng bất quá hơi rộng đường đất, bị người đến người đi dẫm nện vững chắc chút. Trăng sáng treo cao, chưa phát giác đã trải qua vào đêm, Mạc Vũ dừng dưới bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Ở trong mắt hắn, cái kia đạo bảo quang trùng thiên mà lên, tại trong bầu trời đêm phá lệ rõ ràng, ban ngày hư huyễn cảm giác quét sạch sành sanh. Trong lòng của hắn vui vẻ, sau đó tính nhẩm cự ly. Thoạt nhìn ở phía trước hẹn trăm dặm chỗ, ta tăng tốc bước chân, có thể ở một phút bên trong chạy tới. Hắn không ở chần chờ, cất bước đồng thời dưới chân con đường đang không ngừng rút ngắn. Một phút sau, Mạc Vũ bước chân dừng lại, ở trước mắt hắn cách đó không xa, có một đạo vọng tộc, hắn trên viết Vân Môn Trấn ba chữ lớn. Phía sau cửa đèn đuốc sáng trưng, có rộn ràng tiếng truyền đến, mơ hồ có thể thấy được trấn bên trong bóng người, nhà trước cửa nhà treo đèn lồng, đem thôn trấn thắp sáng, đúng là hiếm thấy chợ đêm trấn. Mạc Vũ đứng ở trấn trước ngưng bước, ngẩng đầu lại nhìn, cái kia đạo bảo quang đang từ trong trấn trùng thiên mà lên, khuyết tán quang mang đem toàn bộ thôn trấn bao phủ. A, Mạc Vũ đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, không chần chờ nữa, nhanh chân bước vào chỗ này trong trấn. Hắn tuyển một đầu rộng lớn nhất đường phố đạo, có đến 2 trượng rộng, dưới chân phủ lên sàn nhà, hai bên có giao hàng thức ăn cửa hàng, càng có thật nhiều mặt không biểu tình người giật một tấm vải liền đặt ở trước mắt, trên đó trưng bày đủ loại kiểu dáng đồ vật. Có tinh điêu tế chắc bắt đũa, có đủ loại ngọc khí, còn có các loại châu báu, thậm chí ngay cả một số vũ khí đều có. Mạc Vũ đi đến một cái trước gian hàng, tùy ý ngồi xuống xem xét, hắn lên vừa đối ngọc hổ đánh gậy, đặt ở trước mắt dò xét. Chất lượng vô cùng tốt, ẩn ẩn bên thai bên cạnh có tiếng hổ gầm phù hiện, chính là trong ngọc cực phẩm, là có thể thông linh bảo ngọc. Mạc Vũ thuận miệng hỏi đạo, đây là ngươi vật bồi táng? Chất lượng không tệ a. Trong phút chốc, ồn ào náo động đường phố đạo im bặt mà dừng, trên đường phố tất cả mọi người cùng nhau quay đầu, lẳng lặng nhìn xem hắn cùng. Chương 73, Vân Môn trấn bên trong xảo ngộ. Thường nhân rất khó tưởng tượng một khắc trước còn phi thường náo nhiệt đường cái trong nháy mắt tiến tĩnh, sau đó tất cả mọi người tại đồng thời dừng lại, mặt âm trầm nhìn về phía ngươi cũng không nói một lời. Tất cả sự tình như thế quỷ dị kinh dị. Mạc Vũ lại không phát giác gì, thậm chí ngay cả quay đầu ý tứ đều không có, tiếp tục cười hỏi, cái này đối ngọc hổ bán thế nào? Theo lấy hắn nói chuyện, tất cả lại trong nháy mắt khôi phục bình thường, tất cả mọi người lần thứ hai quay đầu, tiếng ồn ào vang lên lần nữa, đám người bắt đầu đi lại, tiếng giao hàng theo tới. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Mạc Vũ đối diện là một người trung niên nam tử, ngồi ở trong bóng tối mặt không biểu tình, nghe được Mạc Vũ hỏi thăm, hắn đạo, ngọc hổ không cần tiền, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành một cái tâm nguyện, tiền đề là ngươi có thể ly khai nơi này. Nghe được hắn trả lời, Mạc Vũ dao động lắc lắc đầu, tâm nguyện à, được rồi, ta người này sợ nhất phiền phức, ngươi cái này ngọc hổ bề ngoài không sai, đáng tiếc đối ta không nhiều lắm dùng, gặp lại. Hắn hít miệng khí đem trong tay ngọc hổ buông xuống, hướng thôn trấn chỗ càng sâu đi đến. Một đường trên đường cái đi qua, thưởng thức chợ đêm cảnh sắc, cuối cùng tại một chỗ trước khách sạn dừng dưới bước chân. Hắn có chút đói bụng. Khách sạn thoạt nhìn nhiều năm rồi, liền bảng hiệu đều ảm đạm, trên viết Vân Lai khách sạn 4 chữ lớn. Mạc Vũ bước vào, lập tức có tiểu nhi nên tiếp, ân cần chào hỏi, khách quan mời vào bên trong, xin hỏi nghỉ trọ vẫn là ở trọ, không phải nhỏ tuổi, chúng ta Vân Lai khách sạn thế nhưng là lao chữ số, đồ ăn nhất lưu, gian phòng cũng là nhất đẳng phòng trên. Mạc Vũ nhìn hắn một cái, tìm một gần bên trong điểm cái bàn ngồi xuống, cười đạo, nếu như thế, đem các ngươi chiêu bài này đồ ăn đều đến bên trên một phần, lại đánh một bầu rượu. Tiểu nhị lập tức thích chụp nhăn mở, lớn tiếng báo đạo, từng bước lên cao, du long hí phượng, đoàn tụ sung vầy, tuyệt đại song tiêu, thanh long ngoạc tuyết, thúy liêu đề hồng, thủy tuyết phong niên mỗi một cái phần, lại đánh ấm tốt nhất rượu hoa điêu. Tên món ăn ngược lại lên êm hai. Mạc Vũ khẽ cười một tiếng, lẳng lặng đợi đến. Không lâu điếm tiểu nhị ngâng đĩa đi ra, một bàn bàn mỹ vị bị phóng tới trên bàn, tức khắc mùi thơm nước mũi. Hắn lại lấy một bầu rượu, dâng lên bát đũa cười đạo, mời khách quan tử từ dùng. Mạc Vũ không có đưa tay, nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn im lặng không nói. Sư phụ, chúng ta đã trải qua cách Mạc Thạch Thành rất xa, có thể nghỉ ngơi một chút. Trên quan đạo, Linh Lung thở gấp khí hỏi đạo. Thiên Cơ Tử ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng ảm đạm, núi rừng bốn phía um tùm, ẩn ẩn có sói tru truyền đến. Hắn thấp giọng đạo, hay sao? Vãn bên trên chính là tinh quái yêu ma đi ra hại người thời điểm, vi sư hôm nay lại đả thương căn cơ, thật có chuyện gì không được tốt đối phó. Chúng ta tranh thủ thời gian càng đi về phía trước đi, tốt nhất có thể tìm thôn trang ta túc. Linh Lung nhíu môi, lại không nói gì phản bác mà nói. Hai người tiếp tục hướng phía trước, ngoặt một cái, phục được vài dặm, trước mắt đột nhiên khoáng đạt, có một tòa đèn đuốc sáng trưng thôn trấn xuất hiện ở trước mắt. Thiên Cơ Tử sững sờ, lập tức thích đạo. Nghĩ không ra cái này loại địa phương lại sẽ có dạng này một tòa thôn trấn, nay vẫn ở nơi này tá túc. Hắn đứng ở trấn trước ngẩng đầu, chỉ thấy rộng rãi trên cửa chính viết Vân Môn Trấn ba chữ lớn, dưới ánh trăng dị thường rõ ràng. Hắn đang muốn nhảy vào, Linh Lung lại kéo tay hắn đạo, sư phụ, có chút không đúng. Thế nào? Thiên Cơ Tử nghi hoặc hỏi đạo. Linh Lung dao động lắc lắc đầu, không thể nói đến, bất quá sư phụ, ngươi chưa phát giác được cái này thôn trấn quá náo nhiệt sao, đều cái này vãn. Bọn hắn không ngủ được sao? Thiên Cơ Tử quan sát một hồi, gặp người đến người đi, khắp nơi lộ ra phồn hoa. Hắn thầm vận thần thông, quan sát khí tượng, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là dồi dào sinh khí, lập tức yên lòng, cười ha ha. Đỗ Nhi ngươi đa tâm, vi sư đã dùng xem khí phương pháp từng điều tra, sinh khí vượng chứa, không có sự tình. Nhanh mau vào, vi sư đang đói gấp đây. Hắn nói xong, đã dẫn đầu vượt qua cao rộng rãi chấn môn, Linh Lung há hốc mồm, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Nàng nhỏ giọng thầm thì, ngươi nhìn khí phương pháp 10 lần có 8 lần không cho phép, hơn nữa ngươi hôm nay mới bị đả thương căn cơ, liền quên. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể khiến cho thiên cơ tử nghe được. Lao đạo nhẹ hừ một tiếng, mắt điếc thai ngơ. Nắm Linh Lung tay nhỏ, hắn chạy vào phồn hoa nhất đường phố đạo, một đường hướng phía trước, giao hàng không ngừng bên hai. Ước chừng đi đến đường phố đạo trung tâm vị trí, hai người tại một chỗ trước khách sạn dừng lại, môn biển bên trên đang viết Vân Lai khách sạn 4 chữ lớn. Thiên cơ tử cười hắc hắc, Đồ Nhi, khách sạn này mở ở chỗ này, nhất định là cái này thôn trấn tốt nhất một nhà, vi sư liền dẫn ngươi một no bụng lộc ăn. Hai người đi vào, hắn chọn lựa một chỗ dựa vào bên ngoài cái bàn ngồi xuống, lớn tiếng gọi đạo, tiểu nhị, tiểu nhị. Chạy chuyến tiểu nhị lập tức lên tiếp, trên mặt tươi cười, hai vị khách quan chớ trách, chợ đêm hơi bận điệu, xin hỏi muốn chút gì. Thiên cơ tử nắm vuốt sợi dâu cố làm ra vẻ đạo, ân, đến hai bàn làm bánh bao, hai bát đồ hộp, một ván nữa ướp củ cải. Linh Lung ở một bên nghe thẳng như mày, hướng về phía hắn im ắng há miệng, mở miệng hình là nói thiệt chữ. Thiên cơ tử mắt điếc thai ngơ, khí Linh Lung mắt trợn trắng, thấp giọng đạo, quỷ keo kiệt, hôm nay mới vừa thu người khác một khối bạc bánh, liền một bữa cơm đều không nỡ, đói bụng lắm ngươi không quan trọng, ngươi đồ đệ có thể chính đang giải thân thể đây. Nàng phi báng, ánh mắt lại đảo qua đại đường, gặp quả nhiên có mấy tòa người phân biệt ngồi ở các nơi, có chút náo nhiệt hồng trần khí. Đảo qua gần bên trong bên cửa sổ một bàn, nàng hai mắt đột nhiên trợn to, vội vàng khẽ đá thiên cơ tử một cước. Thiên cơ tử không rõ cho nên, nhíu mày đạo, ngươi đá ta làm gì? Linh Lung lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, hướng một bên lại nhảy miệng, thiên cơ tử thuận thế nhìn qua khứ, đang gặp một người ngồi ở bên cửa sổ, tràn đầy một bàn thịt rượu, lại chưa động đũa. Hắn sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng kinh hô đạo, tại sao là Dương Tiễn sát tính đó, chúng ta chính là vì trốn hắn mới chạy, tại sao lại đụng phải? Linh Lung thấp giọng hỏi đạo, sư phụ, làm sao bây giờ? Thiên cơ tử sắc mặt âm tình bất định, cắn răng một cái đạo, hay sao, cái này thôn trấn không thể đợi, ăn xong bữa cơm này chúng ta lập tức đi ngay. Như vậy còn ăn cơm? Thiên cơ tử trừng nàng một cái, hừ nhẹ đạo, ngươi biết cái gì, người là sát, cơm là thép, không ăn cơm chỗ nào có khí lực chạy đi, huống chi cái này là chúng ta bỏ tiền mua, chúng ta bây giờ đi liền có thể không được trả tiền sao. Đòi tiền không muốn sống, thần giữ của. Linh Lung thấp giọng tự nói. Một lát sau, điếm tiểu nhị ngâng đồ ăn chạy đến, làm bánh bao hai đĩa, đồ hộp hai bát, ướp củ cải một bàn, hai vị từ từ dùng. Thiên cơ tử đuổi hắn, lập tức bắt một cái bánh bao tại trên tay. Cũng ngay lúc đó, nơi xa có một đạo nhân ảnh đứng lên. Linh Lung hoàng đạo, sư phụ, cái kia Dương Tiễn giống như hướng chúng ta một bàn này đến, làm sao bây giờ? Chương 74, chúng ta thần thoại mất đi đồ vật. Chớ sợ, có vi sư đây. Thiên cơ tử cái chán toát ra mồ hôi lạnh, ngựa khí đều đang run rẩy, lại vẫn đang an ủi Linh Lung. Đại đường phạm vi vốn liền không lớn, Mạc Vũ mấy bước liền vượt qua, đứng ở thiên cơ tử bên cạnh hai người. Hắn lộ ra ôn hòa tiếu dung, ánh mắt nhẹ liếc trong tay hắn làm bánh bao đạo, thiên cơ tử đạo hữu, thật là khéo. Thiên cơ tử miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đúng vậy à, thật là khéo à, Dương Tiễn đạo hữu có thể dùng qua cơm, nếu chưa bao giờ dùng qua nhanh đi về ăn, lao đạo đồ ăn keo kiệt, liền không lưu ngươi. Linh Lung ở một bên liên tục gật đầu, nàng lần đầu cảm thấy sư phụ điểm loại này keo kiệt đồ ăn là thật có dự kiến trước. Mạc Vũ nhịn không được cười lên. Hắn cũng không biết tại sao thiên cơ tử sư đồ đối với hắn như thế e ngại, nhưng nhìn bọn hắn biểu lộ còn rất thú vị. Hắn mỉm cười đạo, đồ ăn cố nhiên ngon miệng, nhưng ăn hết đại giới đạo hữu có thể nghĩ rõ ràng. Ý tứ gì? Thiên cơ tử nhíu mày hỏi đạo. Hắn dù sao đang ngoài nghề đi nhiều năm, nghe được Mạc Vũ nếu có ám chỉ. Mạc Vũ giơ lên trong tay quạt xếp, ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Trong phút chốc vô hình lực lượng khuếch tán, chỉ thấy thức ăn trên bàn phát sinh quỷ dị biến hóa. Linh Lung trước tiên kinh hô. Đây là cái gì? Chỉ thấy hai bàn hai đĩa làm bánh bao vỏ ngoài biến thành từng trương máu tươi chảy đầm địa ra đầu, đang bước lên huyết khí. Thiên cơ tử sắc mặt đột biến, kinh khủng buông tay. Ba một tiếng, bánh bao đi tại trên bàn, lộ ra trong đó đồ chay, đúng là từng hạt nhỏ bé huyết đủ. Trừ cái đó ra, cái kia bàn ướp củ cải thì biến thành một bàn người đầu ngón tay, đồng dạng máu me đầm địa, lại tràn đầy hư thối hôi thối. Hai bát đồ hộp im ắng phun trào, đúng là một bát cùng loại con giun dòi bọ. Tụ lại cùng một chỗ không ngừng phun trào. Linh Lung suất không nhịn được trước, che miệng hướng một bên nôn khan. Loại này biến hóa đối với nàng còn nhỏ tâm linh lưu lại cực sâu bóng tối. Thiên cơ tử phản ứng tốt hơn không ít, mặc dù cũng trong dạ dày sôi trào, lại tốt xấu có thể nhịn xuống. Hắn một bước đứng lên, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, nếu loại này thời điểm hắn còn không phát hiện được chung quanh tình huống không đúng, cũng sẽ không sống đến hôm nay. Tĩnh, giống như chết tiến tĩnh. Chẳng biết lúc nào, mặt khác mấy bàn khách nhân im ắng đứng lên, dùng một tiếng quỷ dị ánh mắt nhìn xem bọn hắn, bộ dáng cũng phát sinh biến hóa, hoặc thiếu ngón tay, hoặc thiếu da đầu. Trước đó ân cần điếm tiểu nhị chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lúc mới nhập môn, im ắng đem đại môn khép lại. Khép lại trước một khắc này Mạc Vũ nhìn ra ngoài, trên đường phố đã không thấy bóng người. Trưởng quỹ sau cái bàn, có một người mặc lão bản áo trung niên nhân ảnh đi ra, mặt không biểu tình đạo, vị khách quan kia, ngươi bản thân không ăn cũng liền bình thường, gì tất yếu xấu chúng ta sinh ý. Mạc Vũ quay người nhìn về phía hắn, đem quạt xếp tung ra đạo, ta nguyên bản cũng không muốn quản, đáng tiếc, các ngươi giống như dự định ép mua bộ bán. Lão bản này vẫn mặt không biểu tình, ánh mắt lại u lạnh, khách quan thật sự là hảo nhãn lực, chỉ tiếc, ngươi liền không nên tiến vào tòa này thôn trấn, từ ngươi bước vào nơi này một khắc kia trở đi, liền không có khả năng rời đi. Mạc Vũ từ chối cho ý kiến cười khẽ, cũng không phản bác. Thiên cơ tử cùng Linh Lung lúc này đã cùng nhau thối lui đến Mạc Vũ sau lưng, Linh Lung thấp giọng hỏi đạo, làm sao bây giờ? Thiên cơ tử sắc mặt khó coi đạo, đây là tiến vào quỷ môn trấn, không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào trước mắt Dương Tiễn. Các ngươi đứng ở nơi này đừng động. Mạc Vũ bình tĩnh đạo, trong tay quạt xếp khép lại, một tay một nắm, một chuôi tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện ở trong tay. Hiện ra hàn mang. Sau một khắc, bao quát lão bản cùng tiểu nhị ở bên trong, tất cả thực khách cùng nhau phát ra một tiếng giống to, thanh âm như kiểu ưu ác quỷ, bọn hắn bộ dáng cũng phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người biến trở thành một loại dính huyết nhục nửa khô lâu quái vật, cùng nhau hướng ba người đánh tới. Mạc Vũ mặt không biểu tình, tam tiên lưỡng nhận đao hướng xuống vừa chạm vào. Trong phút chốc một vòng vô hình hạo nhiên lực lượng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán, một vòng rực bạch quang mang bộc phát, toàn bộ thế giới đều tại dưới ánh sáng biến vặn mèo. Vòng sáng đi qua, vạn vật tinh hóa. Những cái này nửa khô lâu quái vật ngưng trệ giữa không trung, vẫn duy trì đánh tới tư thế, sau một khắc, bọn hắn tất cả mọi người hóa thành bụi bặm phiêu tán. Oeng. Chỗ này khách sạn sụp đổ một nửa, mảng lớn bụi bặm tóe lên. Tất cả chỉ phát sinh ở trước mắt, thẳng đến khách sạn đổ sụp vang lên truyền đến. Thiên cơ tử cùng Linh Lung mới tỉnh cơn mơ. Bọn hắn dùng một loại khiếp sợ đến cực điểm ánh mắt nhìn xem Mạc Vũ, chậm chạp nói không ra lời. Mạc Vũ cũng không để ý tới bọn họ, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao hướng ngoài khách sạn đi đến. Thiên cơ tử một cái kích linh, lôi kéo Linh Lung liền đi theo, Dương đạo hữu, chờ chút ta. Đi ra đường phố đạo, toàn bộ thôn trấn bộ dáng đại biến, khắp nơi là tàn vách tường đoạn ngói, tràn đầy rách nát tử ý. Trên đường chất đống thật dày cho bụi, cũng không biết bao nhiêu năm không có người đặt chân. Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lúc này cái kia đạo bảo vật quang mang rõ ràng hơn, hắn nhanh chân hướng bảo quang trô đi đến. Linh Lung lôi kéo Thiên Cơ Tử tay áo, sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Cơ Tử cắn răng đạo, đương nhiên là đi theo, chỗ này thôn trấn như thế quỷ dị, chúng ta bây giờ chạy trốn sợ là thập tử vô sinh, nếu ta đoán không sai, cái này Dương Tiễn đến có chuẩn bị. Hắn vừa nói, một bên lôi kéo Linh Lung đi theo. Mạc Vũ cũng không ngăn cản. Hắn một đường hướng thôn trấn chỗ sâu đi đến. Rõ ràng đi không được nhanh, Thiên Cơ Tử cùng Linh Lung lại muốn chạy nhanh mới có thể cùng lên. Bọn hắn vừa chạy một bên ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới chẳng biết lúc nào trong trấn lại xuất hiện một tòa khổng lồ cung điện, đen kịt thâm thúy, cùng thôn trấn cách cục không hợp nhau. Sau đó không lâu, Mạc Vũ đứng ở nơi này chỗ cửa cung điện, im ắng, không có bất kỳ cái gì thân ảnh tồn tại. Trước cung điện có một cái bảng hiệu, trên viết Quỷ Vương Điện ba chữ lớn. Mạc Vũ nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Bảo vật cổ sáng từ bên trong tòa cung điện này trùng thiên mà lên, ở trong mắt hắn dị thường chói mắt. Tam tiên lưỡng nhận đao nâng lên, lập tức nghiêng hướng hung hăng chém đi, một đạo hàn mang tại hư không chợt xuất hiện, hóa thành một đạo cắt đứt vạn vật đao khí hướng cung điện đánh tới. Vạn vật đột nhiên tĩnh, chỉ còn lại một đao kia quan mang. Đột nhiên, một đạo hồng quang phù hiện, có một cái tóc đỏ làm mặt ác quỷ từ hư không nhảy ra, trong tay cầm lang nha đổng, hung hăng hướng đao quang vung đi. Oeng! Thiên không giống như tiếng sấm. Khổng lồ năng lượng hạ phong mây cuốn ngược, thiên không tạo thành hùng vĩ đến cực điểm một màn. Tên này tóc đỏ lam mặt ác quỷ kêu rên, trên không trung liền lùi lại ba bước. Hắn lam mặt răng nanh, như trong truyền thuyết chân chính địa ngục các quỷ, lúc này túi đầu nhìn về phía Mạc Vũ, giận đạo, ngươi cái này tiểu bạch kiểm thật là không có đạo lý, hủy bản vương quỷ thị không nói, còn muốn đánh tới cửa, thật coi ta xích luyện quỷ vương dễ khi dễ. Hắn một bên gầm thét, một bên bất động thanh sắc đem lang nha bổng thu đến sau lưng, vết rách tim mắng phù hiện. Gặp Mạc Vũ không nói lời nào, hắn mắt hơi đổi đạo, thôi, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, bản vương cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua, lần này liền thả các ngươi ly khai, nếu có lần sau, bản vương trong điện trảo dầu có thể đang chờ lấy người sống vào nồi đây. Mạc Vũ một mặt chân thành nói, nghĩ để cho ta đi rồi đơn giản, nhưng ta lần này tới là tìm đồ, vật bị mất không tìm tới, cũng không thể cứ vậy rời đi. Mặt đỏ quỷ vương quát hỏi, ngươi ném thứ gì? Bản vương gần nhất nhưng từ chưa nhặt đến bất kỳ vật gì. Mạc Vũ nết miệng lên mỉm cười, không phải gần nhất, là trước kia mất đi, đây là ta thần thoại một kiện bảo vật, ta tại ngươi trong cung điện cảm giác được khí tức, chuyên tới để đòi lại. Chương 75, ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Thần thoại bảo vật. Xích Luyện Quỷ Vương đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lạnh đạo, thần thoại là cái gì tổ chức, bản vương chưa nghe nói qua, bất quá ngươi tất nhiên nói các ngươi có bảo vật gì thất, cái kia lại nói, cái này bảo vật tên là vật gì, là dáng dấp ra sao, thì có ích lợi gì chỗ. Mạc Vũ ngữ khí bình tĩnh đạo, không biết. Cái gì? Xích Luyện Quỷ Vương trừng lớn mắt. Mạc Vũ cười đạo, lúc ta tới gia sư chỉ nói cho ta có cái này bảo vật, lại truyền ta cảm giác bảo vật khí tức thần thông, về phần bảo vật tại sao, có gì hiệu quả, ta một mực không biết. Bất quá ta xác định chúng ta di thất bảo vật đang ở ngươi trong điện, chỉ cần để cho ta vừa tìm liền biết. Lần này không riêng gì Xích Luyện Quỷ Vương, liền nơi xa Thiên Cơ Tử cùng Linh Lung đều trợn mắt há hốc mồm. Linh Lung ép thấp thanh âm đạo, sư phụ, cái này thần thoại phong cách hành sự, tại sao cùng ngươi không sai biệt lắm? Thiên Cơ Tử trừng nàng một cái, đồng dạng thấp giọng đạo, đánh giám, vi sư trong mắt ngươi liền không chịu được như thế sao, hắn đây là ăn cướp trắng trợn, vi sư rõ ràng chỉ là lừa gạt. Linh Lung nghiêng mắt thấy hướng hắn, có thể ăn cướp trắng trợn người nào lừa gạt. Thiên Cơ Tử một hơi thở gấp đi lên bị sặc mắt trợn trắng, nha đầu này đều là từ đâu học những vật này. Một bên khác, Xích Luyện Quỷ Vương lại bị chọc giận quá mà cười lên, thì ra là thế. Bản vương nguyên coi là ngươi vô ý bước vào quỷ thị, xuất hiện lại nhìn đến ngươi chính là xông bản vương đến, tốt, muốn vào cung điện điều tra, bản vương đồng ý, có thể bản vương trong tay lang nha bổng lại không đồng ý. Hắn đem phía sau lang nha bổng một lần nữa xuất ra, quỷ lực kích phát, căn này lang nha bổng bên trên vết rách cấp tốc chữa trị. Hắn khí tức đồng thời bắt đầu bành trướng, dẫn động thiên địa dị tượng, loang thoáng cùng phía sau cung điện cùng trước đó quỷ thị hợp thành một thể. Không tốt. Thiên Cơ Tử biến sắc. Vội vàng khi theo thân bao khỏa bên trong tìm kiếm, chốc lát hắn tìm ra một cái bát quái kính bộ dáng pháp khí, một tay một chỉ, có kim quang nổi lên, hóa thành bình chướng đem hắn cùng Linh Lung bao khỏa. A, Mạc Vũ nhíu lông mày, có một tia kỳ lạ. Cái này quỷ vương tại hắn cảm giác bên trong nguyên bản chỉ có ngoại cảnh thực lực, nhưng khí tức liên thông phía dưới lại phảng phất bị một loại nào đó riêng biệt lực lượng gia trì, đã đến động thiên cảnh ngũ trọng thiên tà hữu. Cái này loại lực lượng cũng khó trách dám không kiêng nể gì cả tại đại lộ bên cạnh mở quỷ thị. Mạc Vũ nghĩ nghĩ hỏi đạo, chỗ này thôn trấn là bị ngươi hủy đi. Xích Luyện Quỷ Vương vung vẩy ra tay bên trong lang nha đồng, nhếch miệng cười đạo, không sai, bản vương chính là thiên tuyển chi nhân, nhất định mở lại cửu u quỷ, vân môn trấn có thể bị bản vương chọn chúng làm quỷ điểm khởi đầu là bọn hắn vinh hạnh. Dù sao nếu không có bản vương, bọn hắn liền cuối cùng hồn phách cũng khó khăn tồn tại, bây giờ còn có thể trong thành trấn sinh hoạt, đã là bản vương nhân tử. Thì ra là thế. Mạc Vũ gật gật đầu, hắn nói sao? Cái này thế giới không có luân hồi, thường nhân chết rồi bất quá 7 ngày hồn phách thì sẽ tiêu tán. Nhưng trước đó chỗ này trong chấn hồn phách rõ ràng không chỉ tồn tại 7 ngày, nhường hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Tam tiên lưỡng nhận đao giơ lên, hắn không có lại nói chuyện, khí thế lại trong nháy mắt biến lăng lệ. Xích Luyện Quỷ Vương ánh mắt đột nhiên ngưng, hắn phát hiện Dương Tiễn thân ảnh biến mất. Sau đó, trước mắt hắn xuất hiện một đạo đao quang. Không có thấy rõ Mạc Vũ khiến làm sao rời động, phảng phất không gian bị điên đảo một dạng. Một đao chém xuống, cứ như vậy phổ phổ thông thông, không có bất kỳ cái gì dị tượng, càng không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Và anh, chân trời có một đạo lôi đình nổ vang, lại không có thanh âm truyền đến. Cũng không phải là không có thanh âm, mà là Xích Luyện Quỷ Vương lúc này không cách nào nghe được. Hắn cái trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, cả người kinh dị đến cực điểm. Ở trong mắt hắn, chỉ riêng hơn cái này một đạo đao quang, mà ở đao quang phía dưới, thiên địa nhan sắc cởi hết. Xích Luyện Quỷ Vương không yếu. Đơn thuần bản thân tu vi đã có ngoại cảnh cửu trọng thiên, đặt ở Đông Huyền thế giới cũng là một phương cao thủ. Thậm chí một số lớn môn phái thiên kiêu tài tuấn cũng không bằng hắn, nếu nguyện ý hạ mình, thậm chí có thể đại phái bên trong trộn lẫn thủ tịch hộ pháp hoặc trưởng lao chức vị. Chớ nói chi là hắn còn có dị bảo, có thể đem một phương địa vực hóa thành quỷ, sau đó mượn nhờ địa vực lực lượng gia trì, thực lực tăng gấp bội. Hắn cũng chính là dựa vào món kia dị bảo, mới có đáy khí hủy diệt một tòa thành trấn hóa thành quỷ thị, coi đây là căn cơ muốn mở rộng. Hướng chi địa vực ra chỉ phía dưới, hắn chừng động thiên cảnh ngũ trọng thiên thực lực. Một số môn phái trưởng giáo, cũng bất quá cùng hắn hiện tại một dạng. Bởi vậy hắn vừa rồi mặc dù đối Mạc Vũ kiên kỵ, lại không được e ngại, thậm chí lòng tin mười phần. Nhưng lúc này đối mặt Mạc Vũ một đao, hắn dao động. Thiên địa ở nơi này một đao dưới biến quái dị, tựa hồ không gian bị cắt, hết thảy đều lộ ra như thế không được cân đối, chậm rãi như vậy. Vạn vật câu tịch. Chân chính liền một tia tạp âm đều nghe không được, hắn khỏe mắt liếc qua có thể nhìn thấy một đạo lôi quang vạch phá chân trời, nhưng ở hắn trong thai, tất cả lặng yên. Sau lưng cung điện, nơi xa Thiên Cơ Tử cùng Linh Lung, thậm chí rách nát Vân Môn Trấn, tại hắn trong giác quan đều biến mất. Giữa thiên địa tất cả sắc thái đều bị Mạc Vũ hấp thu, hóa thành cái này không gì sánh kịp một đao. Giữa thiên địa chỉ riêng hơn hai màu trắng đen. Một cỗ đại khủng bố từ bên trong tuân ra xuất hiện, hắn hoảng đến cực điểm, lại không có biện pháp. Lại sợ hãi đến cực điểm thời điểm, hắn rốt cục phấn khởi phản kháng, hắn nghĩ gầm thét, lại phát hiện không cách nào lên tiếng, nhưng trong tay hắn Lang Nha Bổng lại sáng lên, hóa thành một đạo hồng mang, tụ tập toàn thân hắn tất cả lực lượng trọng nặng nghề vung ra. Đao bổng im ắng tương giao, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn nhìn thấy bản thân Lang Nha Bổng cùng đối phương đao quang đụng vào, liền một giây đều không chống nổi, ba một chút biến làm vỡ nát. Hóa thành đầy trời hồng quang, điểm điểm quang mang ở trước mắt phá lệ rõ ràng. Sau đó, một đao kia vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng bản thân chém tới. Vô biên cảm giác nguy cơ không thể ức chế tuôn ra, hắn thể nội lực lượng điên cuồng vận chuyển, nghĩ thừa dịp cái này đạo đao mang chém chung trước tránh né. Nhưng ở nơi này mới yên tĩnh trong trời đất, hắn phát hiện liền mình cũng biến vô cùng chậm chạp. Thậm chí ngay cả tránh né động tác đều không cách nào làm ra. Hắn điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi loại này quái dị cảm giác, lại không dùng được. Chậm chạp thiên địa, chậm chạp thanh âm, chậm chạp cảm giác. Tại hết thể đều chậm lại chậm phía dưới, chỉ có càng ngày càng gần đao mang phá lệ rõ ràng. Một đao, xẹt qua hắn cái cổ. Ầm vang. Thiên không tiếng sấm tiếng ở bên vang lên, Xích Luyện Quỷ Vương ánh mắt đi lên khẽ dương lên, đang nhìn thấy cái này đạo lôi quang thu làm. Khoe miệng của hắn khẽ động, cuối cùng lại cũng không nói một lời nào. Cái cổ im ắng đứt gãy, cùng hắn thân thể tách rời. Mạc Vũ cùng hắn thắt thân, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ầm. Cắt ra thi thể gần như đồng thời rơi xuống đất. Gió đêm thổi lất phất, có lá cây hào hào vang lên. Thiên Cơ Tử cùng Linh Lung mở mịt nhìn xem một màn này. Bọn hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Tại bọn hắn thị giác bên trong, Mạc Vũ chỉ là nhẹ nhàng vọt lên, sau đó tại lôi đỉnh vang lên nháy mắt cùng đối phương thắt thân. Tất cả liền đã kết thúc ngăn. Thẳng đến 2 giây sau, Thiên Cơ Tử mới lạnh run ý thức được vẫn là xảy ra chuyện gì. Chương 76, Xâm La Điện cùng thần thoại. Sư. Sư. Phu. Linh Lung nuốt ngụm nước miếng. Giọng nói có chút run rẩy lôi kéo Thiên Cơ Tử ống tay áo. Thiên Cơ Tử lúc này cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh biểu lộ, hắn nhìn xem Xích Luyện Quỷ Vương thi thể, vẫn có không thể tin cảm giác. Một cái tương đương với động thiên cảnh ngũ trọng thiên quỷ vương, đủ để hùng bá một phương cường giả, cứ như vậy tùy tiện bị chém giết. Thậm chí ngay cả phản kháng đều không cách nào làm được. Ngay cả mình và Linh Lung loại này gần trong gang tấc người đứng xem đều không cách nào thấy rõ quá trình. Cái này tên là Dương Tiễn tồn tại, đến tột cùng mạnh đến trình độ nào? Cũng chớ nói gì, cái gì đều đừng hỏi, hôm nay tất cả chỉ làm không trông thấy. Thiên Cơ Tử trầm giọng đạo. Linh Lung cái đầu nhỏ điểm như gạo kê mổ gà đồng dạng, nàng cũng bị sợ vỡ mật. Thậm chí một màn này so hai người buộc phát một trận kinh thiên động địa đại chiến càng làm cho nàng kinh dị. Tối thiểu cái sau nàng còn có thể hiểu được. Mạc Vũ rơi trên mặt đất, đưa tay đem Tam Tiên Lưỡng Nhận đao thu hồi, ánh mắt hướng Thiên Cơ Tử cùng Linh Lung nhẹ liếc, đối phương thân thể nháy mắt cứng ngắc. Hắn âm thầm bật cười. Cũng không có châm đối hai người ý tứ, càng không có giết người diệt khẩu ý nghĩ. Hắn lại không phải là cái gì giết người của ma, làm cũng không phải cái gì gặp không được người hoạt động, tương phản, còn có thể mượn hai người miệng đem hôm nay sự tình tuyên truyền đi. Nghĩ đến đối thần thoại danh truyền truyền bá sẽ đưa đến chút hiệu quả. Hắn nghĩ như vậy, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mắt cung điện, Thiên Cơ Tử sư đổ nối lòng miệng khí. Linh Lung nhỏ giọng đạo, sư phụ, chúng ta nếu không phải thừa dịp xuất hiện tại chạy trốn. Thiên Cơ Tử nhẹ hừ một tiếng, im miệng, Dương Tiễn bối còn chưa lên tiếng, chúng ta trung thực ngây ngô, không thể tùy tiện phỏng đoán loại này cao nhân ý nghĩ. Vâng! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy Mạc Vũ hướng mặt đất nhỏ bé dậm chân, ầm vang một tiếng, trước mắt cung điện bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chốc lát, chỗ này quỷ vương điện bắt đầu sụp đổ, dơ lên đầy trời cho bụi. Mạc Vũ đứng tại chỗ, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên cái kia đạo trùng thiên mà lên linh quang. Vẹn vẹn mấy hơi thở. Một tòa cung điện liền triệt để sụp đổ, Mạc Vũ hướng phế tích bên trong đi đến, đi tới cung điện trung ương chỗ, chỉ thấy có một phương tế đàn. Trên tế đài trưng bày một cái ngói hình dáng mảnh vỡ, dường như thứ gì sập một góc, linh quang chính là từ nay về sau vật bên trên phát ra. Mạc Vũ thầm vận giám bảo thuật. Cửu U Luân Hồi Bàn mảnh vỡ, nắm giữ Luân Hồi Bàn bộ phận đặc thù, có thể đem một phương địa vực hóa thành cửu u minh thổ, thích hợp tâm hồn sinh tồn, có thể thao túng người khác hồn phách, có thể đem người sử dụng khí tức cùng minh thổ tương liên, mượn nhờ lực lượng. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 17 vạn. Nhìn thấy cái giá này giá trị Mạc Vũ hơi sững sờ. 17 vạn khí vận giá trị, đây là hắn thu hoạch được bảo vật bên trong giá trị cao nhất, thực đã siêu việt Đỗ Cửu Tuyển Hoàng Tuyển Thánh Bảo. Đây chính là thiên giai hạ phẩm bảo vật. Hắn dò xét xuất thủ đem mai này mảnh vỡ nắm ở trong tay, vào tay hơi lạnh, hình như có thấy lạnh cả người xoay quanh trên đó. Cái này Cửu U Luân Hồi Bàn đến tột cùng là cái gì, chỉ là một khối mảnh vỡ liền đáng giá nhiều như vậy khí vận giá trị, thiên giai thượng phẩm bảo vật. Mạc Vũ suy đoán, cảm thấy cũng không chính xác. Có lẽ cái này Luân Hồi Bàn phẩm cấp đã siêu việt thiên giai cấp bậc, hắn vô ý thức nghĩ đến tại trong lăng mộ bích họa bên trong nhìn thấy thần tiêu tiên nhân binh khí. Giám định thuật cho ra phản hồi là thần binh. Bất quá đến tột cùng là cái gì đối Mạc Vũ tới nói cũng không quá lớn khu đừng, đối với hắn mà nói, có thể hối đoái khí vận giá trị liền là đồ tốt. Không thể hối đoái liền là phế phẩm. Không chút do dự đem Cửu U Luân Hồi Bàn mảnh vỡ thu về, hắn khí vận giá trị cũng từ trước kia 29 vạn tiêu thăng đến 46 vạn, đã vượt qua biến thân dương tiện thời điểm. Hắn lại mở ra nhân vật bảng nhìn thoáng qua, độ phù hợp đã đi đến 88 điểm. Cách hoàn toàn giải tỏa dương tiễn tất cả thần thông chỉ thiếu chút nữa. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ Tử cùng Linh Lung, gặp hai người nhỏ bé vẫn tại nguyên chỗ đứng thẳng tắp, nghi hoặc đạo. Các ngươi làm sao còn ở đây? Thiên Cơ Tử biểu lộ cứng đờ, trên mặt tươi cười, nhỏ giọng hỏi đạo, tiền bối ý là chúng ta có thể đi. Không đợi Mạc Vũ trả lời, hắn liền đại hỉ đạo, đa tạ tiền bối, chúng ta lúc này đi. Nói liền muốn lôi kéo Linh Lung ly khai. Mạc Vũ vào lúc này đột nhiên mở miệng, các loại. Hai người vừa rồi quay người, lại cùng nhau dừng lại, Thiên Cơ Tử quay đầu, cẩn thận hỏi đạo, Dương tiền bối. Còn có gì phân phó? Mạc Vũ lại ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chân trời, vốn liền vô ý sáng ngời mặt trăng chẳng biết lúc nào bị mây đen che đậy. Hắn ánh mắt có một tia ngưng trọng, nhẹ giọng đạo, không còn kịp rồi, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ý tứ gì? Thiên Cơ Tử sững sờ. Liên ở lúc này, nơi xa đột nhiên có trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện. Mang theo xâm la chi khí, lấy một người cầm đầu nhanh chóng bay tới. Những nơi đi qua thiên địa run rẩy. Sau một khắc, trên trăm đạo thân mặc trường bào màu đen thân ảnh ngừng giữa không trung, phân tán ra đem ba người bao khỏa. Cầm đầu là một gã bề ngoài hơi có vẻ tuổi trẻ người, đứng ở phía trước nhất, ánh mắt đảo qua hoang vu thôn trấn, lại nhìn mắt sụp đổ cung điện, cuối cùng đứng tại Mạc Vũ trên người. Mà nhìn thấy cái này trên trăm đạo nhân ảnh nháy mắt, Thiên Cơ Tử liền mặt xám như tro, nghẹn ngào gọi đạo, xâm la điện. Nghe được hắn thanh âm, người cầm đầu ánh mắt nhỏ bé liếc, chỉ là dừng lại nửa giây không đến sẽ thu hồi ánh mắt, mất đi hứng thú. Linh Lung lặng lẽ sờ đến bên cạnh hắn, thấp giọng đạo, sư phụ, bọn hắn liền là Xâm La Điện. Thiên Cơ Tử mặt xám như cho đạo, không sai, toàn bộ xong, bọn họ là Sông Dương tiến đến, có thể chúng ta không cơ hội giải thích, Xâm La Điện từ không được nghe người ta giải thích, cũng từ không lưu người sống. Người là thần thoại người. Xâm La Điện người cầm đầu thấp giọng hỏi đạo, thanh âm bình tĩnh. Nghe không ra bất kỳ tình cảm ba động. Mạc Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, thần thoại, Dương Tiễn, ngươi là Xâm La Điện thập tam điện chủ, Lục Thương Sinh. Xâm La Điện người bình tĩnh đạo, lại hỏi, Truy Vô Tâm là các ngươi tổ chức người giết. Mạc Vũ cười khẽ, không e dè đạo, là sư đệ ta Na Cha giết. Rất tốt. Lục Thương Sinh gật đầu, đã trải qua thật lâu không ai tại trước mặt bản tọa như thế lạnh nhạt, nhìn đến ngươi có tự tin, bất quá không sao, giống ngươi cái này tự tin. Bản tọa không biết chạm từng giết bao nhiêu. Tại ngươi trước khi chết ta hỏi một câu nữa, Na Cha hiện tại ở đâu? Mạc Vũ vẫn như cũ cười khẽ đạo, hắn đã trải qua về sư môn. Sư môn? Lục Thương Sinh nhíu mày. Mạc Vũ cười đạo, không sai, tại Đông Côn Luân Ngọc Hư Cung, các ngươi nếu muốn báo thủ, có thể đi tìm hắn. Lục Thương Sinh chân thành nói, thì ra là thế, nơi này bản tọa nhớ kỹ, giết ngươi, chúng ta thì sẽ đi tìm kiếm, ngươi còn có gì ngôn gì? Mạc Vũ nhẹ nhàng chắp tay. Thật đúng là nghiêm túc suy tư, một lát sau hắn hỏi, các ngươi Xâm La Điện đều như thế nói chuyện. Chương 77, Dương Tiễn toàn lực cuộc chiến. Không trách Mạc Vũ sẽ như vậy hỏi, thật sự là cái này Lục Thương Sinh nói chuyện miệng khí cùng Truy Vô Tâm đơn giản giống nhau như lúc. Một người ở đó tự quyết định, cũng không để ý người khác trả lời, tựa như mình đã bị hắn giết một dạng. Cái này khiến hắn không khỏi hiếu kỳ, đối với sư phó đến tột cùng là làm sao giáo dục. Một bên Thiên Cơ Tử thừa dịp hai người nói chuyện thời điểm ánh mắt hướng bốn phía ngắm, muốn nhìn một chút phải chăng có cơ hội chạy trốn. Nhưng Xâm La Điện trăm tên đệ tử khí tức cường hãn, giữa không trung tách ra, đã đem mảnh này khu vực phong kín, không lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Cái này lao đạo càng thêm tuyệt vọng. Lục Thương Sinh thì nhìn xem Mạc Vũ, đạm nhiên đạo, ngươi gì ngôn nói xong. Mạc Vũ nhẹ thở dài, sâu sắc cảm giác được cùng đối phương câu thông chướng ngại, hắn một tay một nắm, tam tiên lưỡng nhận đao lần thứ hai vào tay. Trong tay quạt xếp đồng thời biến mất, mũi đao nhắm ngay Lục Thương Sinh. Thiên địa bầu không khí tại thời khắc này ngưng kết, Lục Thương Sinh ánh mắt cũng theo đó lăng lệ. Hắn một tay dựng thẳng lên, ngưng tụ thành kiếm chỉ, bên cạnh đen kịt ma khí hội tụ, hóa thành 13 miệng hiện ra hắc mang ma kiếm, mỗi một chiếc ma kiếm khí tức đều làm cho người run rẩy. Không hề có điểm báo trước, một đạo đen kịt kiếm quang đột nhiên rơi xuống, nhanh như kinh hồng. Một tiếng kiếm reo, thiên địa cùng run, mặt đất ở nơi này một đạo kiếm quang dưới bị chia cắt, một đạo chỉ có hai ngón tay rộng vết kiếm xuất hiện ở mặt đất, hướng nơi xa kéo dài vô hạn. Tránh thoát. Lục Thương Sinh ánh mắt ngưng tụ, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo hàn mang, một đạo không cách nào cách trở đao quang rơi xuống, vạn vật ngưng kết, thiên địa song phân. Trong chớp nhoáng này, tại Lục Thương Sinh cảm giác bên trong thiên địa biến trì hoãn, vạn vật nhan sắc rút đi, chỉ riêng hơn đao mang. Trong lòng của hắn hơi kinh, nhưng không thấy bối rối. Bên cạnh 13 miệng ma kiếm đồng thời có tiếng kiếm reo xuất hiện, thân kiếm rung nhẹ, hắn lật tay nắm chặt một ngụm, trường kiếm vung ra. Keng. Đao mang sẽ kiếm ảnh, chậm chạp không gian bên trong hai đạo quang mang thình lình chạm vào nhau. Một tiếng vang nhỏ, vô hình lực lượng phi tốc khuếch tán, Lục Thương Sinh nhíu mày, hắn lại cùng đối phương ngắn ngủi tạo thành giằng co. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên cạnh thập nhị miệng ma kiếm cùng nhau chấn động, kiếm mang vung không, xé rách thiên mạc, liên thông chậm chạp không gian cùng nhau chạm phá. Lục Thương Sinh một tiếng quát nhẹ, thập nhị miệng ma kiếm nối đuôi nhau mà ra, đồng thời đâm xuống. Mạc Vũ thân ảnh dây lắt lui, nhưng những cái này ma kiếm lại giống như thông linh đối với hắn theo đuổi không bỏ. Tam tiên lưỡng nhận đao tại trong tay hắn liên tục vung ra, trong phút chốc ánh lửa tóe xuất hiện, thập nhị miệng ma kiếm bị liên tục đánh bay, lại trên không trung thay đổi, lần thứ hai đâm tới, sinh sôi không ngừng. Hai người chiến đấu quá nhanh, quan chiến người thậm chí không thấy hai người rốt cuộc là như thế nào giao phong, chỉ thấy được Mạc Vũ vung vẩy tam tiên lưỡng nhận đao, không ngừng đem ma kiếm đánh bay. Thập nhị miệng ma kiếm không ngừng từ xảo trá phương hướng đâm tới, đều không cách nào đột phá Mạc Vũ trong tay đao quang, từ xa nhìn lại, như vạn đạo kiếm ảnh thủy thiên, không nói ra được rung động. Mà mỗi một lần đối bính, đều có một đạo kiếm khí bị đánh bay, trong phút chốc kiếm ý tán cựu thiên, mặt đất chấn động, bắt đầu từng khúc băng liệt. Trăm tên Xâm La Điện đệ tử cực ăn ý, hiển nhiên đối một màn này sớm có đoán trước, cùng nhau dâng lên, đi đến càng trên không hơn chỗ. Bọn hắn tản ra trăm dặm, hai bên trong tay kết thành pháp ấn, khí tức liên thông, cũng không đi bảo hộ cái gì, chỉ là hai bên hợp lực không nhận dư ba ảnh hưởng. Bọn hắn có thần thông tự vệ, lại khổ phía dưới thiên cơ tử cùng linh lung, thực lực bọn hắn vốn liền không mạnh, bây giờ đối mặt hai vị tương đương với động thiên cảnh cựu trọng thiên cường giả dư ba, tức khắc tràn ngập nguy hiểm. Tốt ở tên này lão đạo hạnh đi thiên hạ nhiều năm, trong tay có chút hàng tồn, hắn đem trước đó bắt quái kính xuất ra, tùy theo vừa chiếu, mông lung quang mang đem sư đổ hai người bao phủ. Cái này đạo quang mang mặc dù mông lung, lại bền bị dị thường, tăng thêm chỉ là dư ba, cũng không châm đối bọn hắn, có thể ngắn ngủi ngăn cản. Mạc Vũ khỏe mắt liếc qua tại hắn hai người trên người thu hồi, lại một đạo kiếm quang đánh tới, bị hắn nháy mắt đánh bay. Nhưng kiếm quang càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng lăng lệ. Liền xem như hắn cũng cảm thụ đến trọng trọng áp lực. Địa bảng thứ 18 sao? Hắn ở trong lòng nói nhỏ, nhưng lại không hoảng hốt, không đề cập tới trong tay hắn còn nắm vút 46 vạn khí vận đáng át chủ bài, liền chỉ là Dương Tiễn bản nhân, cũng xa còn xa mới tới cực hạn. Tương phản, loại này thoải mái đầm địa chiến đấu chính phù hợp Dương Tiễn tính cách, trong loại chiến đấu này, độ phù hợp có thể lấy được tăng lên trên diện rộng. Đạo đạo kiếm khí bốn phía, chui vào hắc ám tứ phương, đông phương ở ngoài ngàn dặm một ngọn núi. Trong im lặng đột nhiên nước gãy, sơn phong rơi xuống, vết cắt chấn nhắn. Tây phương, một tòa thác nước, trong phút chốc thác nước đoạn lưu, lại bị một phân thành hai. Ngắn ngủi yên lặng, thác nước ở tại dãy núi khuynh đảo, cùng nhau bị chặn ngang mà đứt. Lục Thương Sinh trong tay cầm kiếm, tay trái ngưng tụ thành kiếm chỉ, không ngừng thao túng thập nhị miệng ma kiếm phát động liên miên công kích. Nhưng Mạc Vũ ổn thủ bất công, đến nay chưa lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, người trong thần thoại, có chút thực lực. Mà nói phủ lạc, trong tay hắn trường kiếm chợt giơ lên, phong vân đủ tuôn, đen kịt quang mang quấn quanh thân kiếm. Ma kiếm, đoạn thế. Hắn một tiếng quát nhẹ, trong tay trường kiếm thình lình chém ra, một kiếm rơi, kiếm quang kinh diễm thiên địa, vạn vật đều bị chia cắt, dường như ở nơi này một kiếm trước mặt, liền thế giới đều muốn đứt thành hai đoạn. Mạc Vũ nháy mắt ngẩng đầu, hai mắt bên trong đen kịt kiếm quang dị thường rõ ràng, hắn mi tâm nhỏ bé nhảy, cảm thụ đến ý uy hiếp. Một tiếng quát nhẹ, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao đi lên không một chút, toàn thân linh lực tuôn ra, thân đao lóe ra sáng chói quang mang. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm hướng bốn phía chuyển, theo lấy văng lên, mặt đất như mạng nhện vỡ vụn, vô hạn hướng bên ngoài giới lan tràn, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Ầm ầm. Hai người một chiêu phía dưới, địa long sôi trào, lại tạo thành kinh người chấn, liên lụy chu vi hơn vạn dặm. Vô số đêm vãn bên trong hung thú bị bừng tỉnh, vô số hoang dã hồ yêu ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt đất tại bọn chúng dưới chân xé rách, một cái chớp mắt này giống như tận thế giáng lâm, nhưng chúng nó bản thân lại không cách nào biết rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Không biết bao nhiêu dã thú điên cuồng chạy trốn, lấy hy vọng trốn qua cái này diệt thế tai nạn, lại thường thường vừa rồi cất bước liền bị xé nước đại địa thôn phệ. Mặc Thạch Thành, vào buổi tối đã lâm vào yên tĩnh, trong thành đa số người sớm đã yên ổn thiết đi. Vào lúc này đại địa chợt rung động, vô hình dư ba đánh tới, toàn bộ thành thị đều đang run rẩy, thành tường phía trên năng lượng vô hình tự nhiên kích phát, hình thành một đạo vô hình bình chướng, tạm thời đem thành trì ổn định. Phủ thành chủ, chính đang chìm vào giấc ngủ Mặc Thạch Thành chủ lập tức mở mắt, một cái xoay người xuống giường, nhanh chóng hướng bên ngoài chạy đi. Vừa chạy hắn một bên quát hỏi, đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng là có đại hoang yêu thú công thành. Sớm có hắn thủ hạ cao thủ nên tiếp đạo, thành chủ, công kích không phải tới từ đại hoang. Hai người bên nói chuyện bên leo lên phủ thành chủ chỗ cao nhất, hướng đông nam phương hướng nhìn lại, đồng mâu hơi co lại. Chỉ thấy đông nam phương hướng hẹn ngàn dặm, một đạo vô hình kiếm khí trùng thiên mà lên, kinh khủng kiếm ý chấn động, như muốn đem thiên địa chặt đứt. Mặc Thạch Thành chủ hít vào miệng lạnh khí, nghẹn ngào gọi đạo, ma kiếm kiếm ý, là Xâm La Điện thập tam điện chủ, hắn đang cùng người nào giao thủ? Không người trả lời. Mà ở giao thủ chính trung tâm, Mặc Vũ một đao đánh nát chém xuống kiếm khí, duy trì đâm ra tam tiên lưỡng nhận đao tư thế. Giữa không trung Lục Thương Sinh khỏe miệng nổi lên cười lạnh, tiếng kiếm reo bên trong, thập nhị miệng ma kiếm đã đến Mặc Vũ bên cạnh. Hắn đã không có thời gian biến chiêu bốn. Chương 78, hắn có thể là chân thần. Kiếm quang phá không. Mặc Vũ ánh mắt ngừng lại ngừng, thập nhị miệng ma kiếm đã gần trong gang tấc, tam tiên lưỡng nhận đao nghĩ lại về phòng dĩ nhiên không kịp. Hắn quyết định thật nhanh, thủ đoạn một lần phát lực, tam tiên lưỡng nhận đao bị quăng lên. Đồng thời hắn hai tay chớp liên tục nhấc, trong phút chốc dường như nhiều hơn ngàn cánh tay, năm ngón tay hướng ma kiếm bắn tới. Tự tìm cái chết. Lục Thương Sinh thấp giọng quát to. Hắn ma kiếm chính là nhiều năm tế luyện mà thành, mỗi một chiếc đều sắc bén đến cực điểm, 13 miệng ma kiếm khép lại, có thể cùng thiên giai bảo vật tranh phong. Liền xem như bách luyện tinh cương cũng có thể một kiếm cắt đứt, há lại nhục thân có thể chịu. Keng, keng. Liên tục sắt thép va chạm tiếng xuất hiện, chỉ thấy Mạc Vũ cánh tay cùng ma kiếm giao phong, lại có ánh lửa bắn tóe, thập nhị miệng ma kiếm lại bị liên tục bắn bay. Cái gì? Lục Thương Sinh phù hiện kinh sợ, tràn đầy không thể tin. Thiên Cơ Tử ở một bên, trong tay bắt quái kính không ngừng minh diệt, mông lung vòng sáng xuất hiện vết rách, đã nhanh không kiên trì nổi. Nhưng hắn nhìn thấy Mạc Vũ bắn bay ma kiếm một màn, vẫn kinh kém chút đem con mắt trừng đi ra, nghẹn ngào gọi đạo, không có khả năng, lại có người có thể dùng thân thể gánh vác Lục Thương Sinh ma kiếm. Bọn hắn khiếp sợ, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Mạc Vũ động tác cũng vô cùng cấp tốc, căn bản không có ý định cho Lục Thương Sinh suy tư thời gian, ma kiếm bị đẩy lùi nháy mắt, hắn hướng đối phương một chỉ. Oeng! Một đạo lôi đỉnh từ trời mà rơi, sáng rực thiên uy, vạn tà đền tội. Ngũ Lôi Chân Quyết. Lục Thương Sinh phản ứng đồng dạng dĩ nhiên, mặc dù song phương lấy nhanh đánh nhanh, chân chính giao thủ như cũ ngắn ngủi, nhưng Mạc Vũ thực lực đã lấy được hắn tán thành. Trong lòng hắn, Mạc Vũ đã là chân thật bất hư động thiên đệ cửu trọng cường giả. Bậc này cường giả có thể đánh với hắn một trận, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát bị hắn chém giết vận mệnh. Trong tay ma kiếm hướng thiên không chém đi, một đạo kiếm mang, mà ngay cả lôi đỉnh đều bị chém đứt, trong phút chốc lôi quang tận tán. Nhưng ở đồng thời, một đạo đao mang lại đến trước người. Mạc Vũ chẳng biết lúc nào trọng nắm tam tiên lưỡng nhận đao đánh tới, Lục Thương Sinh ánh mắt cụp xuống, biểu lộ không biến. Trong tay trường kiếm nhất chuyển, nhưng vẫn bên trên mà rơi, tại chỉ trong gang tấc ngăn trở Mạc Vũ một đao, tiếng xé gió lên, thập nhị miệng bị đẩy lùi ma kiếm lần thứ hai đánh tới. Mạc Vũ mượn hai người đối bính lực lượng, vừa chạm vào tức lui, tránh thoát ba đạo kiếm quang. Nhưng mặt khác chín đạo kiếm quang rồi lại chém tới, chung quanh, phong kín hắn không gian tranh né. Mạc Vũ toàn bằng trực giác, trên tay tam tiên lưỡng nhận đao vũ động, như một cái vòng lên đại phong xa, kín không kẽ hở. Đinh đương giao hưởng, ma kiếm lần thứ hai bị đánh lui. Thừa dịp cái này thời gian, Mạc Vũ thân ảnh lui nữa, tay trái ném đi, một sợi dây thừng xuất thủ, ở trong bóng tôi giống như linh xà du động, nháy mắt hướng Lục Thương Sinh bay tới. Phược Yêu Tác. Thứ gì? Lục Thương Sinh nhướng mày, phát giác lúc Phược Yêu Tác đã đến mắt, hắn tâm niệm khẽ động, thân cùng kiếm hợp, bay vút mà ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nguyên điệu thậm chí lưu lại tàn ảnh, bị Phược Yêu Tắc một quyển vỡ nát. Hắn thân thể giống như rời bằng, lướt ngang bên ngoài trăm trượng. Nhưng mà vừa rồi hiện thân, trong lòng của hắn báo động đại sinh, ánh mắt ngưng tụ, hách gặp nơi xa Dương Tiễn trong tay xuất hiện kim cung, cung dây cung phía trên có ngân sắc viên đạn kéo căng. Tiếng xe gió vang lên, một đạo ngân mang vạch phá bầu trời đêm. Lại một kiện bảo vật. Lục Thương Sinh trong lòng rung mạnh, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phương này thế giới, lấy tự thân tu vi làm chủ, mặc dù cũng có đủ loại bảo vật, nhưng những cái này bảo vật quá mức chân quý, ngay cả các đại điện chủ cũng thường thường chỉ có mấy món. Như trước đó Truy Vô Tâm, hắn được sư phụ sủng ái, ban cho mấy món hộ thân bảo vật. Lại tỉ như Đô Cửu Tuyển, thân làm Hoàng Tuyển Tông thiếu chủ, trên người bảo vật nhiều hơn. Nhưng bọn hắn đều không phải là thái độ bình thường, đại đa số cường giả, có một cái tính mệnh giao tu bảo vật đều là khó được. Có ba kiện trở lên liền là tài đại khí thô. Cái nào sợ là Lục Thương Sinh loại này điện chủ, hắn tuy có 13 miệng ma kiếm, nhưng trên bản chất là một ngụm, chỉ là có thể phân hóa. Ngân đạn chớp mắt đi tới trước mắt, Lục Thương Sinh quát nhẹ, thập nhị miệng ma kiếm nháy mắt tụ ở trước mặt hắn, kiếm vi tương liên, hình thành một đạo hình tròn kiếm hoàn. Gấp rút mà bén nhọn thanh âm truyền ra, bạc hoàn đang đánh trúng tại kiếm hoàn phía trên, chưa từng đánh tan. Lục Thương Sinh nới lỏng miệng khí, động tác trên tay lại không chậm, thuận thế chém ra, kiếm hoàn chạm phá bầu trời đêm, hướng Mạc Vũ đánh tới. Lúc này, hắn mới thấy được, Mạc Vũ không biết lại tại khi nào lấy ra một căn trường tiên, lăng không hất lên. 3. Rồi văng lên, Lục Thương Sinh khẽ to mày, nổi lên nghi hoặc. Đối phương đang làm gì, một roi này không được là hướng về phía hắn đến. Kiếm hoàn đã đến Mạc Vũ trước người, tam tiên lưỡng nhận đao vũ động, lần thứ hai giao phong. Cũng cùng lúc này, Lục Thương Sinh trong mắt cuối chân trời một tòa núi lớn đột nhiên động, tiếng ầm ầm vang lên, tại hắn không thể tin ánh mắt bên trong tòa kia một phong lại đội đất mà lên, lấy cực nhanh chóng độ bay tới. Là vừa khi đó một roi, làm sao có thể? Lục Thương Sinh không thể hiểu được, nhưng ngàn trượng đại sơn đã gào thét mà tới, chân chính liền thường khung đều che đậy, trực áp mà đến. Cản sơn tiên chân chính cách dùng. Sơn phong trước mắt, Lục Thương Sinh không lo được nhiều như vậy, khẽ quát một tiếng trong tay ma kiếm chỉ lên trời chém đi. Ma kiếm, khai sơn. Hắn gầm thét, kiếm quang lại nổi lên, đen kịt kiếm mang chém qua, thiên địa ầm ầm, ngàn trượng đại sơn bị hắn một kiếm chém ra. Song phân sơn phong hóa thành hai nửa rơi xuống, như cũ che khuất bầu trời, thậm chí bởi vì cự ly quá gần, có nửa ngọn núi còn đem Mạc Vũ bao phủ. Thập nhị miệng ma kiếm đã bị hắn đánh lui, trong tay cản sơn tiên lần thứ hai vung lên, ba một tiếng vang nhỏ, cái này nửa ngọn núi ầm vang vỡ nát. Vô số nhỏ bé hòn đá từ bầu trời rơi xuống, lớn có một cái phong ốc, nhỏ bất quá lớn chừng ngón cái, trên trời rơi xuống mưa đá. Thiên Cơ Tử cùng Linh Lung vẫn đứng tại chỗ, không được là bọn hắn không muốn chạy, mà là Mạc Vũ cùng Lục Thương Sinh buộc phát dư ba quá kinh người. Bọn hắn căn bản không dám thu hồi bắt quái kính vòng bảo hộ, bằng không thì lại thu hồi nháy mắt, bọn hắn liền bị kinh khủng dư ba xé nát. Mà nhìn thấy một ngọn núi bị một roi chuyển đến rung động trang diện, hai người biểu lộ ngoại trừ ngốc trệ đã trải qua không có chút nào lộ ra vẻ gì khác. Thẳng đến mưa đá rơi xuống, không ngừng có tiếng ầm ầm chấn động đại địa, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn vận khí không tệ, không có giao cho tảng đá lớn đánh tới hướng bọn hắn, một số hơi hòn đá nhỏ cũng bị bắt quái vòng bảo hộ ngăn cản. Thiên Cơ Tử ngẩng đầu, nhìn xem trận này vượt qua tưởng tượng chiến đấu, cảm thán đạo, một roi chi uy hiệu lệnh sơn nhạc, lao đạo sống mấy thập niên này chưa bao giờ thấy qua bậc này thần thông, không đúng, đây cũng không phải là thần thông, mà là thiên địa hiệu lệnh, thần thoại. Nghĩ không ra thật sự là thần thoại. Sư phụ, ý tứ gì? Linh Lung nghe ra cái gì, nhấc tóc hỏi. Thiên Cơ Tử sắc mặt cười khổ đạo, trước đó bói toán cái tên đó lúc ta liền hoài nghi, xuất hiện lại nhìn đến ta hoài nghi chỉ sợ là thật, cái này Dương Tiễn, là một tôn chân thần a. Cái gì? Linh Lung mờ mịt, không có minh bạch ý tứ gì. Thiên Cơ Tử thở dài một tiếng, như cũ nhìn lên bầu trời chiến cuộc, thấp giọng đạo, Sâm La Điện thập tam điện chủ, giữ nhiều lành ít. Chương 79, bỏ hết cả tiền vốn Sâm La Điện. Chiến đấu còn tại tiếp tục, nhưng lúc này Lục Thương Sinh đã không có lúc đầu khí diễm. Tương phản, đối mặt Mạc Vũ xuất ra một kiện lại một kiện bảo vật, hắn mặc dù có thể ứng đối, nhưng lại ẩn ẩn bị ép tại hạ phong. Đây chính là pháp bảo uy lực. Liền được Dương Tiễn người này vật mặc dù bảo vật không ít, nhưng trên bản chất vẫn là dựa vào tự thân thực lực là chủ, pháp bảo cũng không cường lực. Bởi vậy Lục Thương Sinh mới có thể kiên trì. Nếu Mạc Vũ hiện tại biến thân là một cái kim giác đại vương hoặc ngân giác đại vương một loại thần thoại nhân vật, tại Lục Thương Sinh xuất hiện một khắc này, Mạc Vũ hô to một tiếng hắn tính danh, chiến đấu đại khái cũng liền kết thúc. Không có biện pháp, đông huyền thế giới người hoàn toàn chưa thấy qua trong thần thoại cái kia từng kiện năng lực khác nhau pháp bảo. Biết không nói, chỉ là Mạc Vũ xuất ra cản sơn tiên, liền nhường bọn hắn quả thực cảm thấy khiếp sợ. Nhưng vẹn vẹn loại trình độ này, lại còn xa mới tới nhường Lục Thương Sinh nhận thua cấp độ, hắn chặt đứt sơn phong, trong tay ma kiếm lại nổi lên. Khẽ quát một tiếng, không gian hơi rung, lần này, hắn khuôn mặt vô cùng ngưng trọng. Dương Tiễn, bản tọa thừa nhận trước đó coi thường ngươi, một kiếm này, xem như bản tọa đối với ngươi kính ý, cũng coi là ngươi tiễn đưa. Hắn nói xong, thập nhị miệng ma kiếm nhau nhau hấp lại, cùng trong tay hắn kiếm tương hợp hóa thành một ngụm, kiếm quang càng thêm sâu thẳm, lại nổi lên hồng mang. Ma kiếm, sát sinh. Hắn một kiếm chém ra, một đạo mang theo vô tận sát ý kiếm khí xuất thủ, không gian bỗng nhiên vỡ ra, lập tức cái này đạo hồng sắc kiếm mang từ trời mà rơi, hướng Mạc Vũ ngay đầu chém tới. Ánh mắt ngưng lại, kiếm chưa đến, Mạc Vũ thân áo bào đã lấm liệt rung động, thể nội huyết khí thụ kiếm khí giận rát, ẩn ẩn sôi trào. Trước mắt, kiếm quang đã đến trước mắt, huyết hồng quang mang tràn ngập hai mắt, như xâm la địa ngục phù hiện trước mắt. Mạc Vũ có thể cảm giác được một kiếm này đáng sợ, liền không gian đều có thể cắt đứt, hàm chứa vô tận huyết sắc sát ý, nếu là người khác, sợ là chỉ bị kiếm ý ảnh hưởng, liền muốn phát điên. Liền xem như động thiên cảnh cửu trọng thiên cương giả, đối mặt một kiếm này cũng sẽ vẫn lạc. Nhưng Mạc Vũ khác biệt, thực lực của hắn căn bản không phải cái gì động thiên cảnh, chỉ là lực lượng cấp độ giống nhau, mới bị đối phương hiểu lầm. Một kiếm này, còn cho ngươi. Mạc Vũ khỏe miệng hơi vện, thân ảnh đột biến, trong phút chốc hóa thân một đạo dường như long dường như ngựa quái thú, ngửa mặt lên trời tê minh, trước người lại có một đạo thái cực đồ án phù hiện. Long câu. Hồng hoang dị thú một loại, từng cong hà đồ lạc thư ra lạc hà, trợ giúp nhân hoàng phục hy đặt vững cơ nghiệp, cùng đạo rất hợp. Thái cực đồ án phù hiện, có một cỗ huyền diệu đến cực điểm lực lượng lăng không mà xuất hiện, huyết ý kiếm quang rơi xuống, bị cái này cỗ lực lượng dẫn dắt, lại vây quanh thái cực đồ án dạo qua một vòng, cuối cùng thay đổi phương hướng hướng Lục Thương Sinh chém đi. Làm sao có thể? Lục Thương Sinh không thể tin nhìn xem một màn này, nhưng huyết ý kiếm quang chân thật bất hư, chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Hắn sắc mặt đột biến, không có người so với hắn hiểu rõ hơn một kiếm này đáng sợ. Hắn gấp rút hét lớn, kết trận. Gầm thét đồng thời, trong tay hắn ma kiếm đã một kiếm đâm ra, đang cùng đạo kiếm khí này chạm vào nhau. Rộng lớn kiếm quang dưới thương khung nổ tung. Không có thanh âm, bao quát phía dưới quan chiến thiên cơ tử sư đồ, thậm chí chỗ càng cao hơn trăm vị Xâm La Điện đệ tử, trong thai cùng hiện oanh minh. Vạn dặm địa vực tại thời khắc này nghẹn ngào. Lục Thương Sinh kêu rên, lần đầu cảm giác được bản thân kiếm khí quá mạnh cũng là chuyện xấu. Trong cơ thể hắn động thiên lực lượng điên cuồng vận chuyển, toàn bộ tụ ở ma kiếm phía trên. Huyết sắc kiếm khí cùng trong tay hắn kiếm ngắn ngủi giằng co. Khoe miệng của hắn chảy máu, thể nội động thiên lực lượng không ngừng tiêu hao, cứ tiếp như thế, coi như có thể chống được một kiếm này, cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ, đón lấy để chiến đấu liền khó khăn. Mạc Vũ đã khôi phục hình người, nhìn thấy cười đạo, như thế nào, ngươi bản thân kiếm khí còn dễ chịu. Lục Thương Sinh hoàn mỹ đáp lời, tại thời khắc mấu chốt, một cỗ đồng nguyên xâm la lực lượng rót vào trong cơ thể hắn, một thoáng thời gian khí tức tăng vọt. Thiên không trăm tên đệ tử tụ lại, kết thành đại trận, có liên tục không ngừng mà khí quán thâu. Đây là xâm la điện trận pháp, có thể tập hợp các đệ tử lực lượng đối một thân một người, khiến cho hắn lực lượng tăng vọt. Cái này cũng là vì sao Lục Thương Sinh sẽ mang những đệ tử này đến đây. Được rồi, trận pháp gia trì, Lục Thương Sinh thực lực càng tiến một bước, vượt qua động thiên cảnh cửu trọng thiên cực hạn. Nhưng hắn cũng không đi đến chí tôn cảnh. Động thiên cảnh đến chí tôn cảnh, chính là một đạo cái hào rộng, không giống ngoại cảnh đến động thiên dễ dàng như vậy. Chí tôn người, hào khiến thiên địa, chính là đông huyền đại thế giới chân chính vương giả. Thiên bảng phía trên chí tôn chỉ có 20 người, còn muốn tính lên một số không biết tung tích người, như thế liền biết chí tôn hạng gì thưa thớt. Mà trên địa bảng động thiên cảnh cường giả, trọn vẹn đầy 100 tên, lại động thiên thất trọng thiên mới có thể xuất hiện ở cuối cùng. Có cái này có thể thấy được động thiên cảnh cường giả số lượng là nhiều cỡ nào. Mà muốn từ động thiên cảnh trở thành chí tôn, cần đem thể nội 9 cái động thiên lực lượng dung hội quán thông, hóa vì chân chính một phương thế giới, như thế mới là động thiên cảnh đại viên mãn, vẫn không phải chí tôn. Chân chính chí tôn, là muốn đem thể nội một phương thế giới từ không tới có, sinh sôi đến cực hạn sau lại trọng xuất hiện hủy diệt, từ sinh đến chết, lĩnh ngộ thời khắc sinh tử đại tạo hóa, coi đây là chất dinh dưỡng, mới có thể tấn cấp. Vô số ngút trời kỳ tài kẹt tại chí tôn cảnh trước cửa không được tiến thêm. Khó so sánh với cửu thiên. Mà Lục Thương Sinh lúc này được rồi trận pháp gia trì, chỉ là bước ra động thiên cảnh cửu trọng thiên cực hạn, thậm chí ngay cả động thiên đại viên mãn cũng không đi đến. Nhưng so với trước đó, làm sao dừng lại mạnh mẽ gấp mấy lần. Hắn thân thể bành trướng, thân thể chịu không được như vậy khổng lồ ma khí, đột nhiên bành trướng, nháy mắt hóa thành một cái ma phân ngập trời cự nhân. Trong tay ma kiếm tùy theo mở rộng, trọng trọng vung lên, huyết sắc kiếm khí nháy mắt tiêu tán. Khổng lồ lực lượng tràn ngập trong cơ thể hắn. Nhường hắn hai mắt sung huyết, bạo ngược cảm xúc không thể khống chế tuôn ra, muốn giết giết cùng phát tiết. Đây cũng là hắn tại sao ngay từ đầu không cho Xâm La Điện đệ tử kết trận nguyên nhân. Trận pháp gia chỉ phía dưới hắn cố nhiên có thể mạnh hơn, có thể tác dụng phụ cũng đồng dạng rõ ràng, nếu loại trạng thái này kéo dài quá lâu, những cái này cuồng loạn ma khí thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn thần trí, có nổi điên khả năng. Chết đi. Hắn gào thét một tiếng, trong tay ma kiếm trọng nặng nề vung phía dưới, một kiếm phía dưới, thiên địa đều sinh ra nghiêng cảm giác. Hắn lúc này thân ảnh quá khổng lồ, chừng 100 trượng, tại dưới bầu trời đêm giống như cự nhân, ma kiếm vung xuống, giống như núi nhỏ. Linh Lung sắc mặt thay đổi, bởi vì một kiếm này liền hắn và Thiên Cơ Tử đều bao vào, vô ý thức kéo căng đối phương ống tay áo, sư phụ. Thiên Cơ Tử trên mặt cũng có lo lắng, nhưng hắn nhìn thoáng qua Dương Tiễn bóng lưng, thấp giọng đạo, chớ sợ, Dương Tiễn thế nhưng là một tôn chân thần. Mạc Vũ ngẩng đầu, đối mặt cái này như núi non kiếm ảnh quát khẽ một tiếng, hắn thân thể cấp tốc phồng lớn, trong chớp mắt cũng hóa thành 100 trượng cự nhân, thực lực tăng gấp bội. Pháp Thiên Tượng Địa. Tam Tiên Lưỡng Nhận đao bị hắn vung lên, chính diện nên tiếp Lục Thương Sinh một kiếm. Trong màn đêm, hai cái cự nhân binh khí rơi ầm ầm một chỗ. Ầm vang. Đại địa bị xé nứt, dư ba quét ngang, suốt đêm không đều bị xé nát. Song phương binh khí giao phòng, đều nổi lên lực lượng, nửa bước không cho. Liên ở lúc này, đột nhiên phát sinh biến cố, chỉ thấy bị xé nứt thương khung phía trên, một đầu tràn ngập hủy diệt bàn tay y mắng rơi xuống, đang hướng Mạc Vũ phía sau vỗ tới. Lục Thương Sinh dương mắt lên nhìn, xung huyết song trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, vô ý thức kinh hô, thập nhị điện chủ. Chương 80, Dương Tiễn Thiên Nhãn. Bàn tay xé rách thương khung đột nhiên rơi xuống, ra vượt tất cả mọi người đoán trước. Vô biên kinh khủng lực lượng liên tục khuấy động, trong vòng nghìn dặm chi địa không ngừng sụp đổ, tại chỗ rất xa dãy núi không ngừng sụp đổ. Mặc Thạch Thành bên trong, thành chủ sớm đã dâng lên hộ thành đại trận. Bản thân hắn tuy chỉ có ngoại cảnh cửu trọng thiên thực lực, nhưng Mặc Thạch Thành trận pháp lại là thập đại tông môn một trong Hoa Dương Tông chỗ bố trí. Mà toàn bộ Mặc Thạch Thành cũng là tại Hoa Dương Tông duy trì dưới tạo dựng lên. Bằng không thì cũng sẽ không yên ổn đứng vững tại Đại Hoang biên thủy, không có tà đạo thế lực nhìn trộm. Bây giờ hộ thành đại trận mở ra, coi như động thiên cảnh cường giả ngắn ngủi cũng khó có thể công phá. Mặc Thạch Thành chủ trạm tại chỗ cao nhất, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên ngàn dặm ngoại chiến cục. Hắn cố nhiên không cách nào thấy rõ ở ngoài ngàn dặm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trước đó không ngừng xuất hiện dư ba, nhường bị trận pháp bảo hộ thành trì đều liên tục chấn động. Chuyện ở đây còn như vậy, có thể tưởng tượng chiến trong tràng đến tột cùng là bực nào kinh khủng. Liên ở lúc này, Mặc Thạch Thành chủ toàn thân chấn động, không thể tin nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm, chỉ thấy một đạo đen kịt bàn tay xé rách thương khung mà rơi. Khổng lồ lực lượng hủy diệt cho dù bị trận pháp bảo hộ cũng làm cho hắn ngạt thở. Một trường này, có hủy thiên diệt địa chi uy. Xâm La Diệt Thiên Trưởng. Xâm La Điện Thập Nhị Điện Chủ. Mặc Thạch Thành chủ La Thất Thanh, ngữ khí ẩn ẩn run rẩy. Đến tột cùng là người nào, có thể khiến cho Xâm La Điện dưới như thế vốn gốc, nhường hai tôn tiếp cận top 10 điện chủ lần lượt xuất thủ. Mặc Thạch Thành chủ trầm mặc, sau đó nhìn thấy một trường rơi xuống. Mặc Vũ ngẩng đầu, trong đôi mắt phản chiếu ra đen kịt bàn tay đem thương khung xé rách, lực lượng hủy diệt khuấy động, chính là hắn ở trong lòng phù hiện cực lớn báo động. Vạn dặm chu vi cùng thụ ảnh hưởng, nhưng hủy diệt lực lượng bị tập trung, cuối cùng hội tụ tại chu vi trong vòng trăm dặm, Mặc Vũ một mình gánh chịu chín thành. Một trường này hiển nhiên sớm có dự mưu, cũng không biết ẩn nặc bao lâu, mới ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất nhất kích tất sát. Lục Thương Sinh nơi tay trưởng xé rách thương khung một khắc này liền bứt ra mà lùi, quyết đoán đến cực điểm. Mặc Vũ trầm mặc, đối phương có thể lui, hắn lại không thể. Diệt Thiên Trưởng phong phía dưới, bên cạnh hắn không gian đều xuất hiện mãnh liệt gông cùm xiềng xích cảm giác, chiêu này đã đem hắn khóa chặt. Hắn cũng không tránh né, ngược lại hai mắt càng ngày càng sáng ngời lên, cựu chuyển nguyên công toàn lực vận chuyển, tụ tập đến trên lưng. Sau một khắc, thiên điệu tận tối, một trưởng chi uy bộc phát, thôn phệ tất cả sát thái. Mặc Vũ kêu rên, thân ảnh như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng hướng đại địa rơi xuống, chu vi trong vòng trăm dặm, tất cả đều ở đây một trường phía dưới chôn vùi. Vốn liền sụp đổ đại địa triệt để hóa thành đất cát, cung điện, vân môn chấn, thậm chí phụ cận rừng rậm, dòng sông, đều ở đây một khắc bị xóa đi. Mặc Vũ nhanh chóng hướng xuống bay xuống, cỗ này khổng lồ lực lượng không ngừng tại hắn trên lưng tàn phá bừa bãi, muốn đột phá cựu chuyển nguyên công đánh vào trong cơ thể hắn. Ở loại này nguy cơ tình huống dưới, hắn còn có lòng dạ thanh thản mở ra tự thân nhân vật kỳ bản, ánh mắt cấp tốc đảo qua độ phù hợp một cột. Khoe miệng hơi vện, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao sát hướng mặt đất ném ra ngoài. Trên mặt đất, Thiên Cơ Tử cùng Linh Lung đồng thời ngẩng đầu, đen kịt một trường rơi xuống, cho dù chín thành lực lượng bị Mạc Vũ phân, còn lại một thành vẫn đủ để hủy diệt chu vi trăm dặm. Trong tay bắt quái kính đã răng đầy vết rách, Thiên Cơ Tử sắc mặt xám trắng, hắn cười khổ lắc lắc đầu, tổ sư gia bảo vật còn là không cách nào ở loại này cấp bậc chiến đấu bền bỉ. Đồ Nhi à, hôm nay chúng ta sư đồ sợ là muốn bàn giao ở nơi này. Linh Lung rụt rụt đầu, có chút e ngại, nhưng nghe đến Thiên Cơ Tử mà nói, vẫn đạo, ta nói sớm đừng tới cái trấn này. Thật muốn ăn mức quả a. Trong tay bắt quái kính phá thoái, mông lung vòng bảo hộ tức khắc biến mất, dư ba trước mắt. Chỉ nháy mắt, hai người liền tại áp lực dưới cùng nhau không lưng, thất khiếu bị ép ra máu, dưới ý dây lát liền sẽ bạo thể mà chết. Liền ở lúc này, một đạo quang mang từ trời mà rơi, phốc một tiếng đâm vào đại địa, ánh sáng màu trắng vòng tùy theo phù hiện, đem hai người bao phủ ở bên trong. Đây là Thiên Cơ Tử hai mắt tức khắc trợ to, hắn thậm chí đều đã nhận mệnh, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyện. Linh Lung cũng cấp tốc ngồi dậy, trước tiên nhìn về phía trước mắt bảo hộ bọn hắn binh khí, chỉ thấy ba nhọn hai lưới đao dựng thẳng mặt đất, ẩn hiện hàn mang. Là Dương Tiễn binh khí. Thiên Cơ Tử thấp giọng kinh hô, lập tức nổi lên nghi hoặc, hắn vì cái gì bảo hộ chúng ta? Cái này quá kỳ quái, bọn họ cùng Dương Tiễn nhiều nhất chỉ tính từng có hai mặt duyên phận, hoàn toàn chưa nói tới có giao tình. Coi như Dương Tiễn đối bọn hắn không có ác ý, cái này loại tình huống dưới cũng không đáng bảo hộ bọn hắn. Huống chi một trưởng này bản thân liền là hướng về phía Dương Tiễn, lúc này ném ra ngoài binh khí, không thể nghi ngờ là tự tuyệt sinh lộ. Thiên Cơ Tử sắc mặt biến hóa, thấp giọng cảm khái đạo, Dương Tiễn tiền bối cao thượng, loại này thời điểm vẫn không quên ra tay với chúng ta che chở, hắn là một cái chân chính lấy thủ hộ thương sinh thần, ta trước đó không nên đối với hắn lừa gạt. Cũng liền tại Thiên Cơ Tử cảm khái đồng thời, Dương Tiễn trong đầu hệ thống thanh âm vang lên. Chúc mừng chủ nhân cùng Dương Tiễn độ phù hợp đi đến 100, trước mắt đẳng cấp cao. Giải tỏa thần thông, thiên nhãn, giải tỏa pháp bảo, hạo thiên quyển. Thanh âm vang lên đồng thời, Mạc Vũ chỉ cảm thấy thể nội vô hình lực lượng bị giải khai, ngay cả thực lực bản thân đều càng tiến lên một bước. Hắn mừng rỡ trong lòng, rốt cục đem Dương Tiễn độ phù hợp tăng lên tới đầy. Từ lúc lục thương sinh đến phía trước, hắn liền tra xét bản thân độ phù hợp, lúc ấy đã đi đến 88 điểm cao vị. Mà sở dĩ lưu lại Thiên Cơ Tử hai người, cũng có phương diện này cân nhắc. Một khi cùng lục thương sinh động thủ, chiến đấu dư ba tất nhiên kinh khủng. Thời điểm then chốt bảo hộ nhỏ yếu, cũng là Dương Tiễn chọn làm việc, trong thần thoại Dương Tiễn mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng lại không thể nghi ngờ là thiện thần. Đang bảo hộ vô tội trăm họ phương diện, tất cả thiện thần hành vi đều là giống nhau. Mà ở cái này một trưởng rơi vào trên người đồng thời, hắn tra xét tự thân độ phù hợp, đi qua cùng lục thương sinh chiến đấu, đã tiêu thăng đến 98 điểm, chỉ kém cuối cùng 2 điểm liền có thể đi đến 100. Hắn lúc này mới không chút do dự ném ra ngoài tam tiên lưỡng nhận đao bảo hộ Thiên Cơ Tử sư đồ. Quả nhiên, độ phù hợp nháy mắt đi đến mát trị số. Tất cả phát sinh ở thoáng qua, hủy diệt một trưởng còn tại nếm thí đem hắn hủy diệt, hắn vào lúc này đột nhiên quay người, chỗ mi tâm, một vòng thần quang phù hiện. Là cái gì? Trên không trung, lục thương sinh giật mình, sinh ra dự cảm không tốt. Chỉ thấy Dương Tiễn mi tâm, cái thứ ba thiên nhãn chậm rãi mở ra, thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Hủy diệt trưởng lực đột nhiên biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Một vệ thần quang xông thẳng cửu tiêu, đồng mâu bên trong phản chiếu ra thiên địa càn khôn, lang lãng trăng sáng. Che đậy thương khung ma khí bị cái này một vệ thần quang quét hết, giữa không trung, ngoại trừ lục thường sinh cùng trăm tên xâm la điện đệ tử, lại có một đạo nhân ảnh phù hiện. Một mực trốn ở bí ẩn tầng mây bên trong. Mạc Vũ quay người, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, khoát tay tam tiên lưỡng nhận đao bay trở về trong tay hắn hoặc. Hắn ngẩng đầu, lộ ra cười yếu ớt. Mi tâm con mắt thứ ba phá lệ rõ ràng. Nhận thức lại một chút, tại Hạ Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Dương Tiễn. Chương 81, Hạo Thiên Quyển. Sư phụ, hắn giống như biến cùng trước đó không giống nhau. Linh Lung thấp giọng đạo, lấy nàng thực lực tự nhiên nhìn không ra Mạc Vũ trước sau khác biệt, nhưng nàng cảm giác nhạy cảm, ẩn ẩn cảm giác đối phương phát sinh một loại nào đó tầng sâu biến hóa. Thiên Cơ Tử thấp giọng về đạo, chớ có nói bậy, muốn đối Dương Tiễn bối bảo trì tôn kính, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân. Tên này ẩn chứa vô tận huyền diệu chi ý, nghĩ đến là tiền bối thần danh. Ngươi xem hắn cái chán mở ra con mắt thứ ba, trước đó là không có, nghĩ đến chân quân vì trên thế gian hành tẩu, phong ấn bản thân một bộ phận lực lượng, bây giờ vì bảo hộ chúng ta không thể không thả ra, chân quân lòng dạ thật làm cho lão đạo hổ thẹn. Chỉ là không biết cái này có phải là chân quân toàn lực, chỉ tiếc từ 20 vạn năm trước hoang cổ thần đỉnh rơi xuống, thế gian lại không thần linh hành tẩu, bây giờ đại đạo chết, tà ma hoành hành. Có lẽ chân quân liền là từ thần đình bên trong thức tỉnh cổ thần, hành tẩu thế gian, một bên thu hồi lực lượng một bên càn quét yêu phân. Hắn càng nói càng cảm thấy hợp lực, hít vào miệng lạnh khí, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, ta nói tại sao có thần thoại người giết chết Xâm La Điện 36 điện chủ, nhất định là thần đình thức tỉnh nghe nói Xâm La Điện tiếng xấu, lúc này mới châm đối. Chân quân lần này là cố ý đem Xâm La Điện người dẫn tới, tất cả từ lúc hắn kế hoạch bên trong. Hắn lắc lắc đầu thở dài, phảng phất động tất cả chân tướng. Linh Lung ở một bên biểu lộ ngốc trệ, há hốc miệng ra muốn nói chút gì, lại không biết từ đâu tiếp, chỉ có thể trọng xuất hiện nhắm lại. Thiên không, một đạo nhân ảnh từ chỗ càng cao hơn rơi vào Lục Thương Sinh bên cạnh, hắn khuôn mặt lạnh lùng, thoạt nhìn so Lục Thương Sinh lớn hơn mấy tuổi. Xâm La Điện thập nhị điện chủ, động thiên cảnh đại viên mãn. Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân, đây chính là ngươi tại trong thần thoại đại hảo. Thập nhị điện chủ lạnh lùng mở miệng. Một bên Lục Thương Sinh thừa cơ đem một thân cuồng bạo ma khí thả ra bên ngoài cơ thể, thân thể cấp tốc thu nhỏ. Hắn đã trải qua kiên trì không nổi nữa. Mạc Vũ ánh mắt khẽ động, khóe miệng vánh lên đạo, ta biết rõ ngươi nghĩ nói chuyện giúp Lục Thương Sinh kéo dài thời gian, bất quá bản chân quân không quan tâm, về phần ngươi vấn đề, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Kéo dài thời gian? Thập nhị điện chủ cười lạnh, tùy ngươi nghĩ ra sao, bất quá bản tọa tại âm thầm quan sát hồi lâu, đối thực lực ngươi đã rõ như lòng bàn tay, ngươi bất quá cùng Lục Thương Sinh ở sàn sàn nhau, chỉ là dựa vào một thân bảo vật mới chiếm được thượng phong. Thần thông cũng có chỗ thích hợp, trừ cái đó ra không có chút nào đặc thủ, đối phó ngươi, bản tọa một người là đủ. Mạc Vũ nhún nhún vai, các ngươi Xâm La Điện thật đúng là nhất mạch tương thừa, loại này mê tự tin khí thế không sai, hy vọng các ngươi tiếp tục giữ vững. Hai người ngắn ngủi đối thoại thời điểm, Lục Thương Sinh đã đem thể nội ma khí thông qua trận pháp tan hết, khôi phục bình thường bộ dáng, sắc mặt có một tia trắng bệnh. Trong tên Xâm La Điện đệ tử thì khí tức bề ngoài cấp tốc tản ra. Lục Thương Sinh thấp giọng đạo, thập nhị điện chủ, sao ngươi lại tới đây? Hắn là thất điện chủ đại đệ tử, cùng thập nhị điện chủ cũng không quen thuộc, cũng không phải nhất mạch, bởi vậy đối với hắn đột nhiên xuất hiện tồn tại nghi vấn. Thập nhị điện chủ hừ nhẹ, là nhị điện chủ an bài, hắn sơ bộ đã điều tra thần thoại cái tổ chức này, phát hiện trước đó chưa từng nghe qua, lai lịch bí ẩn, vì đề phòng vạn nhất, liền phái ta tại âm thầm đi theo. Cũng là nhị điện chủ cẩn thận, bằng không thì ngươi bây giờ đã trải qua trở thành một cỗ thi thể. Lục Thương Sinh sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, rõ ràng tồn tại nội ý, lại không tiện phát tác. Hắn âm thầm đạo, chờ sư tôn xuất quan tại so đo với hắn, trước liên thủ với hắn giết Dương Tiễn lại nói. Hắn đem thu liễm nội ý, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dưới, chỉ thấy Mạc Vũ mỉm cười nhìn xem chế người, mi tâm đồng mâu chỗ, chẳng biết lúc nào đã nổi lên một đạo kỳ dị quan mang, trên trán con mắt thứ ba bên trong, hắn hình chiếu có thể thấy rõ ràng. Hình chiếu? Lục Thương Sinh sững sờ, hắn rõ ràng cùng thập nhị điện chủ đứng cùng một chỗ, làm sao sẽ chỉ có hắn một người hình chiếu? Cũng liền tại hắn nổi lên nghi hoặc đồng thời, bốn phía không gian đột nhiên ngưng, trong nháy mắt hắn phảng phất có thể nghe được tiếng tim mình đập, cả người như bị phương này thế giới bóc ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy đối phương mi tâm con mắt thứ ba một vệt thần quang bắn ra, hắn con người hơi co lại. Thậm chí không biết phải hình dung như thế nào cái này đạo thần quang. Xông lên như đấu, dưới chiếu cửu u. Không biết tại sao, trong đầu hắn hiện lên câu nói này. Sau đó, quang mang xuyên thấu hắn thân thể, rên lên một tiếng, hắn trong miệng nôn ra máu, như cắt đứt quan hệ con diều hạ xuống. Tất cả phát sinh quá nhanh, cũng quá mức quỷ dị, liền gần trong gang tấc thập nhị điện chủ đều không kịp phản ứng. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, ánh mắt đột nhiên ngưng, gầm lên một tiếng, tặc tử, ngươi làm cái gì? Mạc Vũ trên mặt ý cười, nhỏ bé không thể gặp hít sâu một cái, chỉ phát động lần này thiên nhãn thần thông, trong cơ thể hắn linh khí liền tiêu hao 1/3. So hắn trước đó chiến đấu đến bây giờ tiêu hao cũng lớn, nhưng uy lực cũng đồng dạng đáng sợ, cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm. Lục Thương Sinh cơ hồ bị dây lát dây. Hắn cười đạo, ngươi cũng muốn thí thí. Thập nhị điện chủ trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nhưng lại chưa e ngại, hai tay một nắm, một đôi mỏng như cánh ve bao tay bao trùm trên tay hắn. Hắc sắc quang mang bao trùm hai tay. Lập tức thân ảnh hắn thuấn di, vượt qua không gian cự ly gần sát Mạc Vũ trước người, đấm ra một quyền, không gian từng khúc ngưng trệ. Mạc Vũ mi tâm con mắt thứ ba phản chiếu ra một quyền này, thể nội cựu chuyển nguyên công thẩm vận, tiêu hao linh khí tại nhanh chóng khôi phục. Tam tiên lưỡng nhận đao nghiêng ngăn tại trước người. Hai người nháy mắt giao thủ, một vòng vô hình gợn sóng khuyết tán, hai người dưới chân vốn liền vỡ nát đại địa tức khắc cắt hóa. Mạc Vũ mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh nháy mắt vọt lên, đồng thời một tay phất lên, một đạo kiếm ảnh bắn ra, đâm vào thiên cơ tử cùng linh lung trước mặt đại địa. Trảm ma kiếm. Một vòng vô hình kiếm ý khuyết tán, đem hai người bảo vệ. Dù sao cũng là dựa vào hai người bọn hắn đem độ phù hợp tăng lên tới đầy, không thể qua sông đoạn cầu. Huống chi Mạc Vũ lưu lấy bọn hắn còn có chỗ dùng. Nhìn thấy Mạc Vũ vọt lên, thập nhị điện chủ đồng dạng vọt lên, hai tay khép lại, mãnh liệt đẩy ra phía ngoài ra. Một tiếng hổ khiếu, hách gặp đen kịt ma khí xuất thủ, hóa thành mãnh liệt hổ gào thét mà ra, cái này con mãnh hổ sống linh hoạt xuất hiện, giống như vật sống, đón gió mà lớn dần, chớp mắt 100 trượng, như hoang cổ cự thú. A, muốn dùng loại này phương pháp che đậy bản thân thân hình, không bị ta thiên nhãn khóa chặt. Mạc Vũ trong lòng cười thầm. Giải tỏa thiên nhãn thần thông sau, thiên nhãn tất cả cách dùng đều phù hiện ở trong đầu hắn, giống như bẩm sinh. Trong đó rất cường đại, tự nhiên là vừa rồi hắn sử dụng thần quang, Không có danh tự, Mạc Vũ chuẩn bị bản thân lên một cái, trước mắt còn chưa nghĩ ra. Mà cái này đạo thần quang uy lực cố nhiên lớn, tiêu hao cũng lớn, đồng thời sử dụng sau đó có nhất định khôi phục thời gian, không thể liên tục dùng. Trừ cái đó ra thiên nhãn còn có cái khác đủ loại năng lực, có thể khám phá tất cả mê chướng, bài trừ biến hóa, chậm chạp đối phương động tác, nhìn thấy đối phương chiêu thức bên trong sơ hở, nóng nhìn vạn giảm. Hào không khoa trương giảng, có thiên nhãn dương tiễn, mới là chân chính dương tiễn. Hổ khiếu sinh phong, đen kịt ma khí ngưng tụ thành cự hổ lao thẳng tới mà đến, muốn đem hắn thôn phệ. Mạc Vũ dự định tốc chiến tốc thắng, khoát tay nhiều hơn một cái mỏng như giấy trường chó cỏ, tiện tay ném đi, tờ giấy này phiến theo gió mà động. Một tiếng dường như sói dường như cho tiếng gầm gừ xuất hiện, chỉ thấy một đầu lông trắng hung khuyển xuất hiện, lắc một cái thân thể, cũng hóa thành 100 trượng lớn nhỏ, hung uy hiển hách. Hạo Thiên Khuyển. Chương 82, một thân là Bảo Dương Nhị Lang. Hạo Thiên Khuyển đón gió mà lớn dần, nháy mắt nhào tới, một tiếng chó sủa, há miệng liền cắn lấy ma hổ trên cổ. Tức khắc ma khí động đung đưa, ma hổ liên tục gào thét. Tại trong thần thoại trong truyền thuyết, Hạo Thiên Khuyển cùng Dương Tiễn như hình với bóng, nhưng liên quan tới Hạo Thiên Khuyển hình tượng lại có rõ ràng khác nhau. Có trong truyền thuyết là mảnh đen gầy chó, có truyền thuyết là lông trắng chó săn, không giống nhau. Mà ở phong thần chi chiến lúc, Dương Tiễn mỗi lần vận dụng Hạo Thiên Khuyển, đều là ở trong ngực xuất ra một tờ giấy mỏng chi khuyển, tế lên sau đó hóa thành chó trắng tiến lên căn xé. Uy lực cực lớn, lại đánh lén cấp tốc, liền lớn La Thần Tiên đều thường thường khó có thể tránh né, không biết bao nhiêu thành danh tiên thần bị cắn một cái. Tối thiểu tại phong thần chi chiến bên trong, Hạo Thiên Khuyển là xem như một loại pháp bảo tồn tại. Hạo Thiên Khuyển hướng về phía ma hổ liên tục căn xé, Mạc Vũ mũi chân điểm một cái, trên không trung bẻ ngược hướng thập nhị điện chủ đánh tới. Hắn tốc độ quá nhanh, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao chém xuống, giống như một đạo bán nguyệt quang mang trên không trung phù hiện, có một loại mộng ảo. Ma ở mộng ảo bên trong, ẩn giấu đi khắc nghiệt. Thập nhị điện chủ phản ứng đồng dạng nhanh đến cực điểm, hai tay bao vây lấy quyền bộ, động tác ngắn gọn đến cực điểm, đơn giơ tay lên ngăn lại Mạc Vũ một đao. Đồng thời tay trái ngưng lại, quát nhẹ âm thanh bên trong hướng Mạc Vũ trái tim móc đi. Cái chán con mắt thứ ba rõ ràng bắt được một màn này, Mạc Vũ tay trái lấy đồng dạng quyền thế nên tiếp, đúng là giống nhau như lúc. Trong bầu trời đêm tuôn ra kinh khủng dư ba, hai người thân ảnh đồng thời bay ngược, lại tiếp theo một cái chớp mắt lại hóa thành tàn ảnh. Hai người thực lực đều quá mức cường hãn, lấy nhanh đánh nhanh, khó có thể bắt được thân ảnh. Mấy giây ngắn ngủi, song phương đã đối bính không chỉ ngàn chiêu. Thập nhị điện chủ thủy trung phòng bị Mạc Vũ con mắt thứ ba, chỉ thấy chậm chạp không có thần quang phù hiện, hắn hơi thoáng an tâm. Nói nhỏ hẳn là vừa rồi loại kia thần quang chỉ có thể sử dụng một lần. Có thể coi như thế, hắn ở giao thủ bên trong cũng khắp nơi nhận áp chế, Mạc Vũ phảng phất có thể xem thấu hắn quyền thế, mỗi lần trước giờ làm ra phản ứng, đánh hắn vô cùng khó chịu. Mà giao chiến chốc lát, đối thập nhị điện chủ thực lực Mạc Vũ cũng lớn gây nên nắm chắc. Mượn một lần đối bính lui lại, hắn đột nhiên một chỉ, Phược Yêu Tắc từ nơi xa chợt dâng lên, từ xảo trá góc độ mà đến, muốn đem hắn trói buộc. Thập nhị điện chủ hạng gì cảnh giác, luận thực lực càng tại Lục Thương Sinh phía trên, hai tay nắm tay đối bính, một vòng vô hình quyền phong khuyết tán, Phược Yêu Tắc chạm đến, lại không thể tiến lên. Thừa dịp cái này chớp mắt là qua cơ hội, hắn nháy mắt vọt lên, lại tại đồng thời, trước mắt xuất hiện một nói rõ sáng lên đao quang. Thập nhị điện chủ cũng không được e ngại, mà là thân ảnh lắc một cái, quyền thế đột nhiên thay đổi. Hắn một quyền đánh ra, toàn thân lực lượng trong nháy mắt bộc phát, từ điểm cùng dây, từ dây cùng mặt, một quyền bên trong ẩn chứa không dưới mấy trăm loại biến hóa. Trong cơ thể hắn ma lực càng đang sôi trào, ngưng tụ vào trên quyền, đem lực lượng thao túng đến vào nhỏ bé trình độ, phản thật không có trước đó to lớn thành thế. Nhưng ma khí trải rộng hắn trên quyền, quỷ dị dài nhỏ, liên tục không dứt, có bao nhiêu loại biến hóa liền có bao nhiêu chủng ma khí. Lại mỗi một loại khí kình lại khác biệt, hoặc âm hoặc dương, hoặc mới vừa hoặc đu, càng trộn lẫn vạn vật biến hóa, bao la vạn tượng. Mạc Vũ ánh mắt đột nhiên ngưng, rõ ràng là hắn trước xuất thủ, lại sinh ra một quyền này không cách nào chống cự ảo giác. Mi tâm thiên nhãn đem một quyền này thu vào đáy mắt. Keng. Tiếng sắt thép va chạm truyền đến, dẫn đầu làm khó dễ Mạc Vũ phát ra một tiếng hừ nhẹ, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao chấn động, lại kém chút rời khỏi tay. Đồng thời thập nhị điện chủ một cước giẫm trên không trung, thân ảnh bỗng nhiên tăng cao. Hai tay phía trên chợt nghe long ngâm, chỉ thấy có đen kịt long ảnh tại hắn cái bẫy phía trên xoay quanh. Hắn quyền bộ là dùng long hồn tế luyện. Mạc Vũ trong lòng tỏa ra minh ngộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thập nhị điện chủ một quyền đánh xuống, một đạo long hồn hư ảnh bỗng nhiên xung ra, phiên vân phúc vũ, đánh tan vạn vật. Ma long quyền, nghịch long sát. Lúc này thập nhị điện chủ tiếng hét phẫn nộ mới truyền đến. Mạc Vũ thân ảnh chợt lui, ngắn ngủi kéo dài khoảng cách, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao từ dưới lên trên chém ra. Nhanh như bồ lôi, hắn tỉnh táo đến cực điểm, mi tâm thiên nhãn bên trong lại hiện ra thập nhị điện chủ huy quyền động tác, giống như chiếu lại. Mũi đao đâm vào long ảnh hàm dưới, vạn vật đột nhiên ngưng, lập tức long ảnh đột nhiên tán. Long hàm dưới có nghịch lân, chạm vào thì giận, giận thì tất giết người. Đồng dạng, long hàm dưới nghịch lân cũng là hắn nhược điểm ở tại. Vừa rồi đánh tan long ảnh, thập nhị điện chủ lần thứ hai quát nhẹ, hai tay vung lên, tức khắc có đầy trời quyền ảnh rơi xuống đến, sắp tối cũng không che giấu. Mạc Vũ trong lòng đã có kế hoạch, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao đồng thời vung lên đầy trời đao mang cùng không ngừng giao phong. Đồng thời hắn rút dưới một căn tóc tiện tay ném đi. Cái này căn tóc ly thể, trên không trung một cái biến hóa, lại hóa thành một cái khác dương tiễn. 72 biến, phân thân thuật. Một chiêu này đồng dạng là nào đó chỉ hầu tử sở trường cho hay, dương tiễn từ không cái nào không sẽ đạo lý. Phân thân mới ra liền một vây tay, trong tay có kim cung ngân đạn phù hiện, kim cung kéo căng, nhắm chuẩn thập nhị điện chủ. Thập nhị điện chủ tức khắc cảnh giác. Một đạo ngân quang vạch phá bầu trời đêm, ngân đạn gào thét hướng hắn nhanh chóng bắn. Thập nhị điện chủ hai tay thành trường, nhỏ bé hơi đóng khép, một đạo vô hình long ảnh phù hiện tại hắn lòng bàn tay. Ma long quyền, nghịch long hồi sát. Trong tiếng quát khẽ, hắn giữa hai tay long ảnh bỗng nhiên xung ra, đang nên tiếp phá không mà đến bạc hoàn, vô hình long ảnh há miệng, lại trực tiếp đem mai này bạc hoàn nuốt vào, liền long thân đều biến thành trắng bạc. Sau đó bạc bạch quang mang đảo ngược hướng cầm cung dương tiễn đánh tới. Ngân quang sáng chói, giống như một đạo ngân sắc lưu tinh chính giữa dương tiễn phân thân, thoáng chốc phân thân bị đánh xuyên, một lần nữa biến làm một căn tóc, trong tay kim cung cấp tốc hạ xuống. Nhưng ở ứng đối phân thân thời điểm, Mạc Vũ đã khoa chặt thập nhị điện chủ, mi tâm thiên nhãn phản chiếu hắn bộ dáng. Thập nhị điện chủ chợt cảm thấy bốn phía không gian biến sền sệt lên, giống như lồng giam, ép hắn không thở nổi. Không tốt. Hắn ánh mắt trước tiên nhìn về phía Mạc Vũ cái trán thiên nhãn, dựng thẳng lên bàn tay hướng bầu trời một bổ, trưởng phong phía dưới, sền sệt không gian đều bị xé nát, hắn thuận thế nhảy lên. Mới vừa nhảy lên, còn không kịp mừng rỡ, bên tai đột nhiên vang lên chó sủa, bắp chân đau xót, hách gặp Hạo Thiên khuyển hung hăng cắn lấy hắn trên bàn chân, máu me đầm địa. Thập nhị điện chủ kêu rên, khoe mắt liếc qua hướng nơi xa liếc, chỉ gặp bản thân ngưng tụ ma hổ sớm đã tiêu tán. Một bên khác Dương Tiễn lộ ra tiếu dung, tam tiên lưỡng nhận đao tại vừa rồi đã bị thu hồi, tay phải hắn nhiều hơn một trường treo đầy vàng bạc châu ngọc phức tạp trường cung. Tay trái thì nắm chặt một cây phượng linh trường tiễn. Bảo điều cung, phượng linh tiễn, cùng pháp thiên tượng địa cùng nhau giải tỏa pháp bảo, hắn một mực chưa từng vận dụng. Thần thoại trong truyền thuyết, cái này hai kiện bảo vật từng giúp hắn lực chu bắt quái, dương danh thiên hạ. Dựng cung dẫn tiễn, hắn ánh mắt trong nháy mắt biến lăng lệ, lập tức trái nhẹ buông tay, một đạo tiễn quang gào thét thương khung. Trong màn đêm, cái này đạo tiễn quang như hỏa diễm lưu tinh, lại như một đầu phượng hoàng, đem thiên không một phân thành hai. Phốc phốc. Phượng linh tiễn xuyên thấu thập nhị điện chủ thân thể, hắn không thể tin túi đầu thua thiệt. Chương 83, chân quân thế nhưng là tới cứu đời. Phượng linh tiễn xuyên thấu thân thể, thập nhị điện chủ thân thể thoáng chốc tiêu đốt. Chin này đến từ trong thần thoại mũi tên vốn là lấy Phượng Hoàng Linh Vũ luyện chế mà thành, có trừ ma phá tả vô thượng thần uy. Phượng Hoàng cao quý, tại trong thần thoại mang theo tiên thiên ngũ đức hàng thế, vạn tà bất xâm. Nó lông vũ gặp tà thì đốt, chính là thánh đức chi hỏa, lấy tà phân vì nhiên liệu, tà phân còn tại, liền vĩnh viễn không tát. Thần tiêu tiên nhân trong lăng mộ, Mạc Vũ liền dùng 72 biến thành Phượng Hoàng, sử dụng qua như thế hỏa diễm, có thể khắc chế ôn quân. Thập nhị điện chủ so với trước ôn quân càng mạnh không ít. Nhưng thân thể bị xỏ xuyên, căn cơ đã sẽ, bây giờ thánh đức chi hỏa giấy lên, một thân ma công cấp tốc tăng dã. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, thập nhị điện chủ như lưu tình truy địa. Vâng! Đại địa có ánh lửa giấy lên, thiên địa đột nhiên sáng. Mạc Vũ thở ra miệng khí, mi tâm thiên nhãn chậm rãi khép lại. Đi qua cái này trận đại chiến, hắn tiêu hao cũng không ít. Rơi trên mặt đất, hắn hướng nơi xa chiêu vây tay, phượng yêu tác, phượng linh tiễn, kim cùng, ngân đạn nhao nhao bay trở về bên cạnh hắn. Nhỏ bé khẽ nâng tay, rất nhiều pháp bảo bị hắn thu đến nhận bên trong. Liên ở lúc này, bên cạnh hắn có nhẹ giọng chó sủa, Hạo Thiên khuyển cũng tới đến bên cạnh hắn, đã khôi phục bình thường lớn nhỏ. Mạc Vũ sờ lên nó đầu chó, ấn tay một cái, Hạo Thiên khuyển lại hóa thành một tờ giấy mỏng, bị hắn thu đến trong ngực. Ngẩng đầu hướng thiên vọng, Xâm La Điện hơn 100 tên đệ tử đã mất đi bóng dáng, tại thập nhị điện chủ thân thể giấy lên một khắc này, bọn hắn liền im ắng trốn xa. Mạc Vũ lơ đễnh, đây chính là hắn cần thiết. Nhiều thả một số người trở về báo tin, mới để cho Xâm La Điện tiếp tục phái người đến chịu chết. Tốt như vậy nổ lông dê đối tượng, hắn cũng không cho phép chuẩn bị tùy tiện buông tha. Bằng không thì liền lấy cái kia 100 tên Xâm La Điện đệ tử thực lực, không cần hắn xuất thủ, chỉ cần thả ra Hạo Thiên Quyển, liền có thể yên ổn không còn một ngống toàn bộ thanh lý. Đêm đã khuya, hắn có chút ủ rũ, bây giờ lại rõ ràng không phải đi ngủ thời điểm, nhìn xem Xâm La Điện có thể vì bản thân cống hiến bao nhiêu khí vận giá trị mới là chính sự. Hắn trước tiên hướng thập nhị điện chủ rơi xuống đất mới mà đi. Nước ra đại địa bên trên, thập nhị điện chủ thân ảnh đã trải qua biến mất, thánh đức chi hỏa vẫn đang thiêu đốt, lại chưa thương tới phủ cận một cọng cỏ một gỗ. Thánh đức chi hỏa chính là thiên địa chí thánh hỏa diễm, chỉ đốt tà phân, không thương tổn một gỗ. Bây giờ thập nhị điện chủ bị triệt để đốt hết, thánh đức chi hỏa cũng tức sắp tắt. Nhưng hỏa diễm bên trong có một đôi mỏng như cánh ve hắc sắc quyền sáo, ẩn có long hồn phù hiện, cũng không bị thánh đức chi hỏa hư hao. Mạc Vũ đưa tay thăm dò vào hỏa diễm, không tốn sức chút nào đem này đôi quyền sáo cầm lấy. Bao tay vừa rồi tới tay, bên hai thì có tiếng long ngâm vang lên, hàm chứa vô tận oán hận, có thể tưởng tượng con rồng này trước khi chết nhận loại nào tàn nhẫn đối đãi. Đồng thời, nhận phía trên long hồn nhận dẫn dắt, hóa thành năng lượng vô hình ác long hướng hắn cắn xé mà đến. Mạc Vũ bấm tay gảy nhẹ, long ảnh im ắng tiêu tán. Hắn nhỏ bé hừ nhẹ, chỉ là một đầu tàn hồn cũng dám ở trước mặt hắn phách lối, liền xem như chân long, thấy hắn cũng phải quật lại. Hoa Hạ thần hệ bên trong, long tộc mặc dù có không ít đại thần thông người, nhưng long tộc chỉnh thể chỉ vị cũng không cao, chỉ là quản hạt tứ hải thủy tộc, tính thiên đỉnh cấp dưới. Bên cạnh không nói, liền Na Cha một người liền đem Đông Hải long tộc quấy rầy không yên ổn, chớ đừng nhắc tới cái nào đó Hoa Quả Sơn xấu lân cận, đều nhanh thành Đông Hải long tộc tâm bệnh. Bất quá căn cứ long hồn khí tức phán đoán, cái này sợ là một đầu vị thành niên ấu long, liếc không biết lúc nào rơi xuống Xâm La Điện trong tay, bị bọn hắn luyện thành bảo vật. Mạc Vũ nghi hoặc chớp mắt là qua, sau đó sử xuất giám bảo thuật. Long hồn quyền ảnh, chuẩn thiên giai bảo vật, lợi dụng Bắc Hải ấu long hồn phách luyện chế mà thành, người sử dụng có thể phát ra chân long lực lượng, uy lực cường hãn, ẩn chứa long uy, uy hiếp thủy tộc. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 12 vạn. Mạc Vũ trong lòng hơi vui, 12 vạn khí vận giá trị cũng không hề ít, chuẩn thiên giai bảo vật, cùng hắn tại trong lăng mộ nhìn thấy trước mặt thanh đăng một dạng. Chỉ tiếc thanh đăng lúc ấy bị đánh nát, thu về sau chỉ có thể hối đoái 6 vạn khí vận giá trị. Không chút do dự đem long hồn quyền ảnh thu về, hắn khí vận giá trị từ 46 vạn tiêu thăng đến 58 vạn. Mạc Vũ quay người, lại nhìn về phía Lục Thương Sinh rơi xuống phương hướng. Thân ảnh lóe lên, vượt qua vài dặm cự ly, mặt đất có một cái 10 trượng hố to, Lục Thương Sinh thân ảnh chính đang đáy hố, đang dùng trong tay ma kiếm chèo trống, nếm thí đứng lên. Hắn khí tức suy yếu đến cực điểm, lại còn chưa chết. Mạc Vũ có một tia kỳ lạ, cười đạo, ngươi lại còn có khí lực dãy rủa. Lục Thương Sinh ngẩng đầu, trông thấy Mạc Vũ nháy mắt hai mắt trở to, hắn mở miệng muốn nói chuyện, nhưng tiên huyết dâng lên, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Mạc Vũ thiên nhãn thần quang đối với hắn tổn thương quá sâu, linh hồn đều bị xé nứt, phục dụng đủ loại đan dược cũng vô dụng. Nôn một ngụm máu, hắn tựa hồ hồi quang phản chiếu, cắn răng đạo, Dương Tiễn, ngươi chớ có đắc ý, giết ta ngươi cũng phải chết, chỉ cần thầy của ta xuất quan, không riêng là ngươi, toàn bộ thần thoại đều muốn chôn cùng. Tâm hắn biết sinh lộ đoạn tuyệt, ở trước khi chết thả ra ngoan thoại. Mạc Vũ lơ đễnh nhún vai, cái kia ta chờ. Nhảy lên đến đáy hố, hắn nhìn xuống nhìn xem nửa quỳ Lục Thương Sinh dựng thẳng lên một ngón tay. Tay chỉ điểm tại hắn mi tâm, lặng yên không một tiếng động Lục Thương Sinh ngửa mặt ngã xuống. Mạc Vũ ghét bỏ lắc lắc tay, thấp giọng nói câu hôi khí. Hắn ánh mắt lập tức rơi xuống Lục Thương Sinh ma kiếm phía trên, dám bảo thuật sử xuất. Ma kiếm sát sinh, chuẩn thiên giai bảo vật, lợi dụng cửu u huyền thiết chế thành sát lục kiếm, có thể thôn phệ sinh hồn, giết chóc càng nhiều uy lực càng mạnh. Có thể chia ra làm 13 miệng đồng nguyên ma kiếm, uy lực sẽ theo phía dưới hàng. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 11 vạn. Lại là mang trưởng thành thuộc tính bảo vật. Mạc Vũ đem sát sinh kiếm nhặt lên, bấm tay gảy nhẹ, tiếng kiếm reo nhất thời. Kiếm reo mang theo xuyên thấu lực lượng, như muốn xuyên qua màng nhĩ, nếu là thường nhân, chỉ một tiếng này liền muốn màng nhĩ đánh rách tả tơi, trở thành tàn tật. Hào kiếm. Mạc Vũ tán thưởng một câu, ma kiếm tại trong tay hắn hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán. Bị hắn nháy mắt bán cho hệ thống. Khí vận giá trị từ 58 vạn đã tăng tới 69 vạn. Mạc Vũ trong lòng mừng rỡ, đáy khí trước đó chưa từng có sung túc, trong lòng suy đoán, cũng không biết 69 vạn khí vận giá trị có thể biến thân cái dạng gì thần thoại nhân vật. Phải chăng có thể đi đến chư thiên thứ 5 cấp? Mạc Vũ nói không chính xác, động thiên cảnh cùng chí tôn cảnh tồn tại cực lớn cái hào rộng, lại hắn đến nay cũng chưa thấy qua chân chính chí tôn cảnh cường giả, không dễ phán đoán. Hắn cũng không có nóng lòng biến thân. Hiện tại tình huống cũng không được nguy cơ, Dương Tiễn thân phận hắn cũng dùng đến cũng không tệ lắm. Vọt đến mặt đất, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ Tử cùng Linh Lung phương hướng, bước nhanh tới. Trả ma kiếm vẫn cắm ở hai người trước người, hắn nhẹ nhàng rút lên, thu đến nhẫn bên trong. Thiên Cơ Tử lần này không có tươi cười, mà là một mặt nghiêm túc, thậm chí mang theo một chút cuồng nhiệt biểu lộ đạo, chân quân thế nhưng là đến cứu vớt phương này sắp hủy diệt thế giới. Mạc Vũ mặt mũi tràn đầy hỏi hào nhìn về phía hắn, xảy ra chuyện gì? Chương 84, thế giới sắp hủy diệt. Đối với thiên cơ tử chuyển biến, Mạc Vũ mặt mũi tràn đầy nghi vấn, cái này lao đạo vừa rồi đã trải qua cái gì, làm sao lại đột nhiên như vậy? Còn có, phương này thế giới làm sao lại muốn hủy diệt, xuất hiện lại nhìn lên không phải hào hào sao? Trong lòng của hắn có 100 cái nghi vấn, bộ mặt lại cấp tốc điều chỉnh. Hắn nhẹ nhàng chắp tay, lộ ra một tia cao thâm tiếu dung đạo, nhìn đến ngươi đều biết. Thiên cơ tử toàn thân chấn động, càng thêm xác định bản thân không có đoán sai, càng ngày càng cung kính. Chân quân quả nhiên là hoàng cổ thần đỉnh thần linh, lần này ta Đông Huyền đại thế giới được cứu rồi. Mạc Vũ ánh mắt nhỏ bé hư, hỏi đạo, ngươi đều biết được bao nhiêu? Thiên cơ tử cẩn thận về đạo, vạn bối biết rõ cũng không nhiều, một số đôi câu vài lời cũng là tại tổ sư truyền xuống trong điện tịch biết được. Tổ sư? Mạc Vũ nhẹ giọng hỏi lại. Thiên cơ tử liền bận bịu giải thích, chân quân chớ nhìn bây giờ thiên diễn môn chỉ có ta cùng với Linh Lung hai người, nhưng ở xa xưa trước đó, chúng ta thiên diễn môn đã từng cực thịnh một thời. Chúng ta tông môn khai phái tổ sư chính là danh xưng Đông Huyền thế giới thuật số đệ nhất động hư đạo trưởng, căn cứ tổ sư lưu lại điện tịch ghi chép, hắn tại lúc tuổi còn trẻ từng vào thời đại hoang cổ một chỗ di tích, được rồi vận mệnh thiên quân di trạch, lúc này mới sáng lập thiên diễn môn. Vận mệnh thiên quân? Mạc Vũ nghi hoặc đạo. Thiên cơ tử sững sờ, cẩn thận hỏi đạo, chân quân không biết vận mệnh thiên quân? Hắn lập tức giật mình, tựa như hiểu cái gì, lập tức đạo, là lao đạo hồ đồ, chân quân như thế tuổi trẻ, nhất định là thời đại hoang cổ sau sinh ra tân thần, không biết vận mệnh thiên quân cũng tại tình lý bên trong. Mạc Vũ trầm mặc không nói, trong chấp nhoáng này hắn lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn cũng không được giải thích, trực tiếp hỏi đạo, vậy ngươi liền giải thích xuống vận mệnh thiên quân. Thiên cơ tử tức khắc đến tinh thần, mở miệng đạo, vận mệnh thiên quân chính là hoang cổ thần đỉnh lục đại thiên quân một trong, chấp trưởng thiên địa chúng sinh vận mệnh, uy chấn hoang cổ. Năm đó hoang cổ thần đỉnh thống trị thời đại hoang cổ, cư đối trên 9 tầng trời, tôn hoang cổ thiên đế làm chủ, chấp trưởng thiên địa, hoang cổ thiên đế phía dưới, có lục đại thiên quân phụ trợ, theo thứ tự là Tạo hóa thiên quân, Âm dương thiên quân, Thần tiêu thiên quân, Vận mệnh thiên quân, Hai ách thiên quân, Luân hồi thiên quân. Mạc Vũ bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đại khái sáng tỏ, hoang cổ thần đỉnh danh tự hắn không phải lần đầu nghe nói, trước đó Nguyệt Cơ lại nhiều lần nâng lên. Chỉ là không bằng thiên cơ tử như vậy cụ thể. Dựa theo thiên cơ tử thuyết pháp, cái này hoang cổ thần đỉnh hẳn là liền là cùng loại với hoa hạ trong thần thoại thiên đỉnh, chấp trưởng Đông Huyền đại thế giới. Cái này lục đại thiên quân luận địa vị liền là thiên đỉnh lục ngự. Chỉ là không nghĩ đến thần tiêu thiên quân cũng là lục đại thiên quân một trong, tại hoang cổ thần đỉnh địa vị gần với thiên đế. Nhưng nghĩ tới bích họa bên trong thấy ngược lại cũng bình thường, dù sao cũng là 20 vạn năm trước độc thân đánh lui hắc ám đại năng, nên có cái này địa vị. Hắn ra hiệu thiên cơ tử nói tiếp. Thiên cơ tử liền đạo, chúng ta tổ sư chính là lấy được vận mệnh thiên quân di trạch, về sau cẩn thận nghiên cứu, luyện thành một thân kinh thiên động địa thuật số, có thể nhìn thấy thiên địa huyền bí. Chỉ tiếc, tổ sư một đời nhìn thấy thiên cơ quá nhiều, bị thiên địa chỗ ghen, mặc dù tu thành chí tôn, thọ nguyên lại không đủ vạn năm, cuối cùng tọa hóa, mà trước khi tọa hóa, hắn lưu lại điện tịch, ghi chép kinh thiên đại bí. Mà ta một môn chỉ tinh thông bói toán đạo, luận chiến đấu lại không am hiểu, tổ sư tại thời thượng có thể che chở, về sau tổ sư tọa hóa, thiên diễn môn bị còn lại môn phái kiêng kỵ, cố ý dẫn ma đạo công phạt, tự thân lại khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng diễn môn. Về sau chúng ta thời đại đơn truyền, điệu thấp làm việc, lúc này mới bảo lưu lại hỏa chủng, xem như lưu lại chút tưởng niệm. Mạc Vũ nghĩ nghĩ hỏi đạo, nói cách khác các ngươi là thiên diễn môn còn sót lại môn nhân. Thiên cơ tử khẽ vuốt sợi râu, cười hắc hắc hai tiếng, nếu là người khác hỏi, tự nhiên là, nhưng chân quân chính là cứu thế chi thần, lòng dạ thương sinh, lao đạo lại có thể để lộ. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang, chúng ta thiên diễn môn có nhìn trộm thiên cơ bản sự, làm sao có thể chỉ còn lại lao đạo nhất mạch. Từ bị diệt môn sau, chúng ta thiên diễn môn liền chia làm mấy chi mạch, riêng phần mình phát triển. Cẩn thận liên lạc, dùng cái này bảo toàn đạo thống. Căn cứ lao đạo hiểu rõ, ngoại trừ ta và Linh Lung bên ngoài, còn lại truyền thừa còn có 11 cái, chỉ là bọn hắn thay hình đổi dạng, rất nhiều đã không cứ gọi thiên diễn môn. Mạc Vũ vừa gật đầu một bên nói nhỏ cái này thế giới người là thật cậu thả, nhìn đến không phải Nguyệt Cơ đơn độc đặc tính. Hắn lại hỏi đạo, vậy các ngươi tổ sư trong điển tịch lại ghi lại hạng gì bí ẩn? Thiên cơ tử do dự một chút, lập tức cắn răng một cái đạo, lao đạo cũng chỉ gặp qua bản thiếu, hiểu rõ không nhiều. Nhưng căn cứ tổ sư nói, năm đó hoang cổ thần đỉnh rơi xuống ẩn giấu đi đại bí mật. 20 vạn năm trước, có một cỗ không biết từ đâu mà lên hắc ám muốn phải diệt thế, hoang cổ thần đỉnh chính là bị cỗ này hắc ám chỗ hủy. Mạc Vũ mí mắt nhỏ bé nhảy, vô ý thức nghĩ đến trong lăng mộ bị hắc ám xâm nhiễm thiên phạt chí tôn. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống đạo, nói tiếp. Thiên cơ tử đạo, căn cứ ghi chép, cỗ này hắc ám không biết đến từ đâu, lại có thể hủy diệt vạn vật. 20 vạn năm trước hoang cổ thần đỉnh tại lúc đầu từng đánh lui những cái này hắc ám. Nhưng không lâu, cỗ này hắc ám liền lại lấy càng thêm cường thế lực lượng phản công mà đến, hoang cổ thần đỉnh từ thiên đế mà khởi đầu, lục đại thiên quân toàn bộ tham chiến, lại vẫn không thể ngăn cản hắc ám diệt thế. Cuối cùng thần đỉnh rơi xuống, nhưng ở thần đỉnh rơi xuống phía trước, hoang cổ thiên đế lại vận dụng một loại nào đó đại thần thông, cưỡng ép nghịch chuyển diệt thế kết cục, một bộ phận hắc ám phong ấn tại rơi xuống thần đỉnh bên trong, còn thừa hắc ám cũng bị tạm thời đánh lui. 20 vạn năm năm tháng quá xa xưa, ngay cả hoang cổ thần đỉnh đều thành truyền thuyết. Nhưng tổ sư suy tính, những cái kia bị đánh lui hắc ám chỉ là tạm thời ẩn nút, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại, đồng thời tổ sư đã suy tính ra đại khái thời gian. Ân. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, hắn hỏi đạo, còn có bao nhiêu lâu? Thiên cơ tử do dự giới đạo, 10 năm hoặc 20 năm. Tổ sư cũng không cách nào hoàn toàn chính xác. Mạc Vũ cau mày, nếu thiên cơ tử nói là thật, cái kia vấn đề liền lớn. Hắn nguyên bản ở nơi này phương thế giới ôm lấy dạo chơi nhân gian thái độ, nghĩ thưởng thức cái này thế giới phong thổ, nếm phương này thế giới mỹ thực, thuận tiện không tách ra mở biến thân, kéo dài mạnh lên. Nhưng bây giờ thiên cơ tử đột nhiên nói cho hắn biết, lại qua vài năm cái này thế giới liền muốn hủy diệt. Coi như theo tốt nhất tình huống tính toán, cũng còn sót lại 20 năm thời gian. Cái này không từ nhường hắn đều sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Về phần thiên cơ tử nói tới tính chân thực, hắn tự nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Nhưng ở thần tiêu thiên quân trong lăng mộ, hắn thấy tận mắt loại kia quỷ dị hắc ám. Lại tăng thêm thần tiên thiên quân lưu lại bích họa bằng chứng, liên quan tới hắc ám thuyết pháp lập tức biến có thể tin lên. Hơi nhỏ bé suy tư, hắn lần thứ hai đặt câu hỏi, cho dù ngươi nói là thật, lại thế nào nhận định ta là tới cứu thế? Chương 85, Phụng Nguyên Thủy sắc lệnh, giáng lâm này giới. Nghe được Mạc Vũ tra hỏi, thiên cơ tử nghiêm sắc mặt. Hắn trang nghiêm đạo, tự nhiên cũng là tổ sư ra để thư lại, tổ sư ra từng nói. Thiên địa không đủ, vạn vật đều có một giây sinh cơ, đại phá diệt, đại khủng bố bên trong cũng có sinh lộ, run dế còn sống tạm bỡ, huống chi chúng ta đông huyền đại thế giới. Tại hắc ám lần thứ hai phủ xuống lúc, hoang cổ thần đình bên trong thần linh sẽ một lần nữa thức tỉnh, vì phương này thế giới kéo dài mà chiến, này liền vì trong bóng tối một giây sinh cơ. Mạc Vũ nghe vậy đã hiểu tình huống. Thiên cơ tử đây là đem hắn xem là thức tỉnh hoang cổ thần đình chi thần. Bản thân biến thân dương tiễn bản thân liền đầy đủ thần linh đặc chất. Điểm này là chân thật bất hư, lại tăng thêm trước đó bói toán lúc cố ý viết Ngọc Đế tên tục cùng sinh nhật, dẫn đến hắn thấy được một số rung động chẳng cảnh. Cả hai tăng theo cấp số cộng, có loại hiểu lầm này cũng không khó lý giải. 10 năm đến 20 năm sau. Mạc Vũ trầm tư, đối với phàm nhân mà nói, những cái này thời gian không tính ngắn, có thể đối với tu hành giả mà nói, lại là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nếu đến thời điểm thật có hủy diệt thế giới hắc ám giáng lâm, bản thân phải chăng có thể mở ra đủ cường đại biến thân ứng đối? Nghĩ đến bích họa bên trong thần tiêu thiên quân biểu hiện ra thực lực, vừa rồi góp nhặt lên 69 vạn khí vận giá trị tức khắc liền không được thơm. Mà căn cứ thiên cơ tử lời nhìn, hoang cổ thần đỉnh cùng thần tiêu thiên quân tương đối cao thủ còn có 5 vị, ở tại bên trên thậm chí còn có một vị thiên đế tồn tại. Loại này bên dưới đội hình, hoang cổ thần đỉnh còn tại 20 vạn năm trước truy hủy. Mạc Vũ nghĩ như thế nào đều cảm thấy không lạc quan. Đương nhiên, hắn cũng không được e ngại, vẫn là câu nói kia, chỉ cần có đầy đủ khí vận giá trị. Hắn không sợ tất cả. Chỉ là đối với tìm kiếm đủ loại mang theo khí vận giá trị bảo vật, thậm chí đuổi bắt lăng mộ chạy ra ba yêu, hắn muốn càng tích cực mới được. Đối đón lấy đến hành động đại khái có quy hoạch, hắn chắp tay đạo, thì ra là thế, chỉ tiếc bản quân cũng không phải là hoang cổ thần đỉnh chi thần. Cái gì? Thiên cơ tử khiếp sợ, vô ý thức đạo, có thể chân quân xác thực có thần chỉ đặc thủ, hơn nữa ngài cái kia vị cứu cứu. Mạc Vũ nhấc gây mất hắn lời nói, cười khẽ đạo. Ai nói thần linh nhất định phải đến từ hoang cổ thần đỉnh? Thiên cơ tử toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy được cái này câu nói bên trong hàm chứa đại bí mật, nghẹn ngào hỏi đạo, ngoại trừ hoang cổ thần đỉnh, thế gian còn có cái thứ hai có thể sinh ra thần linh địa phương. Mạc Vũ ánh mắt biến sâu thẳm, sắc mặt tùy theo trang nghiêm, liền thanh âm đều có một tia uy nghiêm, ta đến từ thần thoại Ngọc Hư Cung, Phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc lệnh, chuyên tới để cứu vớt này giới sinh linh. Thiên cơ tử thân thể chấn động, lại chấn động mãnh liệt. Vô ý thức đọc lên Ngọc Hư Cung ba chữ, chỉ cảm thấy ẩn chứa vô tận ảo diệu. Hắn tha thiết hỏi đạo, chân quân nếu là phụng mệnh đến đây, không biết tại Ngọc Hư Cung ra sao chức vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là thần đế. Hắn nói xong cảm giác được cái này sao ngay thẳng đặt câu hỏi không tốt, lại vỗ một cái mông ngựa, lao đạo quan chân quân thần thông vô lượng, có thể một roi khu núi, lại có hay không lượng thần thông, nghĩ đến tại Ngọc Hư Cung bên trong tất nhiên thân cư cao vị. Mạc Vũ trong lòng cười thầm, há mồm liền ra. Bản quân cái nào có bản lĩnh gì, tại Ngọc Hư Cung bên trong, ta ta chỉ là một cái không có ý nghĩa tam đại đệ tử thôi, dù có thần thông, cùng người khác sư trưởng so sánh cũng không đáng giá nhắc tới. Hắn nghiêm sắc mặt, lộ ra cung kính biểu lộ, về phần sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi không cần thiết lấy thần đế xưng hô hắn, chỉ là thần linh đế vương, có thể nào xứng đôi sư tổ thân phận, lão nhân gia ông ta sớm đã siêu thoát đối chư thiên bên ngoài. Ta chi sư tổ, chính là Côn Luân Ngọc Hư nhất mạch trưởng giáo, được xưng Ngọc Thanh Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Nguyên Hoàng Đại Đạo Tôn, tam thanh ở giữa, chính là Ngọc Thanh, là khai thiên tích địa đệ nhất thiên tôn, vì chư quả chi nhân, chư thiên vạn giới đầu nguồn. Chúa tể thiên giới chi tổ. Ta thần thông, cùng so sánh nếu hình đến so với hạo nhật, kiến càng so với trời gỗ, không kịp lao nhân ra ông ta vạn một phần vạn. Thiên cơ tử trận mắt há hốc mồm, bị Mạc Vũ liên tiếp hình dung tử kinh nói không ra lời. Đặc biệt là nghe được cái kia giải không tưởng nổi xưng hào, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đừng nói gì đến chư quả chi nhân, chư thiên vạn giới đầu nguồn loại này hắn nghe đều chưa từng nghe qua mà nói. Một cái chớp mắt này, hắn chỉ cảm thấy thần thoại cái tổ chức này đã trải qua vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần, kính ngưỡng đạo, chân quân lại đến từ như thế đại thế lực, có chân quân cùng Ngọc Hư cung giáng lâm, đông huyền thế giới chúng sinh có hy vọng rồi, theo chân quân nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là thần thoại tổ sư. Hắn vốn là lấy lòng, đối chuyện này đã trải qua chắc chắn, lại không nghĩ Mạc Vũ lại rung lắc lắc đầu. Thiên cơ tử triệt để kinh ngạc, nghẹn ngào đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng lẽ không phải thần thoại thủ lĩnh? Mạc Vũ lắc lắc đầu cười đạo, không phải là như thế, tổ sư chính là chư quả chi nhân, là chư thiên vạn giới cổ xưa nhất lão giả, sớm ở nơi này hoàn toàn không có lượng kỷ nguyên mở ra trước liền đã tồn tại, tự nhiên là Ngọc Hư cung tổ sư. Chỉ là ta thần thoại có thể không chỉ có Ngọc Hư cung nhất mạch. Thiên cơ tử trừng to mắt, chẳng lẽ thần thoại còn có cái khác chi nhánh? Mạc Vũ lại cung kính chỉ lên trời nhỏ bé bái, lúc này mới trở lại đạo, ta vừa rồi không phải có lời, tổ sư ở Tam Thanh bên trong, chính là Ngọc Thanh. Trừ tổ sư bên ngoài, ta thần thoại còn có hai tên tổ sư, một là Thái Thanh Sư Bá, lại tên Thái Thượng Lão Quân, cũng nói Thái Thanh Tiên Cảnh Hỗn Nguyên Giáo chủ Huyền Nguyên Đạo Đức Thiên Tôn, vì đại đạo chúa tể, vạn giáo tông nguyên, vượt quá Thái Vô Chi Tiên, lên vượt vô cực nguyên, cuối cùng vượt không có cuối cùng, cùng vượt vô tận người vậy. Trừ Thái Thanh Sư Bá bên ngoài, ta thần thoại một vị khác tổ sư chính là Thượng Thanh Sư Thúc, tôn xưng Thượng Thanh Cao Thánh Thái Thượng Ngọc Thần Nguyên Hoàng Đại Đạo Tôn, lại xưng Thượng Thanh Cư Vũ Dư Thiên Chân Đăng Thượng Thanh Cảnh Nguyên Linh Bảo Diệu Hữu Đại Đạo Tôn, ngươi có thể đơn giản xưng hô hắn là Linh Bảo Thiên Tôn. Chỉ là ta vị này sư thúc hóa thân chư thiên vạn giới, không thích lấy Linh Bảo Thiên Tôn mặt mũi gặp người, thường thường lấy hắn một tôn hóa thân Thông Thiên Giáo chủ hình tượng xuất hiện. Mà hắn hóa thân Thông Thiên Giáo chủ, sáng lập Tiệt Giáo, lập phái Kim Ngao Đảo Bích Du Cung, chính là ta thần thoại một cái khác lớn chi mạch, ngươi biết rõ liền có thể. Trừ cái đó ra ta thần thoại cũng có thiên đình, chính là do ta cứu Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn tự nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế thống lĩnh, trưởng quản chư thiên, dưới có lục ngự phụ tá, có tám bộ chính thần, 360 năm đường tình thần nghe xong điều khiển, ngươi biết rõ liền có thể. Thật, chân quân. Thiên cơ tử lúc này nói chuyện đều bất lợi lấy hắn, nhìn về phía Mạc Vũ ánh mắt cũng thay đổi. Hắn nguyên bản coi là thần thoại chỉ là hoang cổ thần đỉnh thần linh thức tỉnh sau lâm thời đặt tên, căn bản không nghĩ tới đúng là như vậy quái vật khổng lồ. Mạc Vũ trong miệng cái gì chư thiên vạn giới đã vượt qua hắn tưởng tượng. Chỉ cảm thấy thiên địa rộng lớn, tự thân nhỏ bé. Hắn kèm chút đầu gối như nhún ra quỳ rạp xuống Mạc Vũ trước mặt. Về phần hoài nghi, hắn càng không có, lại không đề cập tới hắn xem bói lúc nhìn trộm cái kia đạo huy nghiêm đến không cách nào hình dung thân ảnh. Chỉ Mạc Vũ bản thân liền là một vị chân thật bất hư thần linh. Một vị chân thần, lừa hắn có chỗ tốt gì gần. Nhìn thấy thiên cơ tử phản ứng, Mạc Vũ biết rõ hắn đã trải qua hoàn toàn bị rung động, cười đạo, tốt, ta ba vị sư tổ đều không ở cái này mở giới, ta cứu cũng đang thiên cung thánh cảnh bên trong, ngươi chớ có hoang mang. Tất nhiên gặp mặt, cũng là có duyên, ta nơi này vừa vặn có việc muốn ngươi đi làm. Chương 86, truyền tụng thần thoại tên. Chân quân cứ việc phân phó. Thiên cơ tử lập tức đánh lên tinh thần. Đi qua vừa rồi Mạc Vũ một phen giảng thuật. Hắn đối thần thoại đã là kính sợ đan sen, không dám chậm trễ chút nào. Mạc Vũ cười đạo, cũng không phải đại sự, chỉ là ta phụng tổ sư sắc lệnh, chuyên tới giới này cứu vớt thương sinh, nhưng nhiều ngày xem đến, giới này sinh linh nhiều ham hố giết, khó có thể độ hóa, cho nên muốn mượn ngươi miệng tuyên dương thần thoại tên. Thiên cơ tử có chỗ minh bạch, nhưng vẫn có không rõ ràng chỗ, chân quân ý là. Mạc Vũ ánh mắt nghiêm túc, thấp giọng đạo, tụng niệm thần thoại tên, trong bóng tối nhìn thấy vĩnh sinh. Thiên cơ tử hít vào miệng lạnh khí. Lập tức hiểu ý, lao đạo hiểu, định đem thần thoại danh truyền bá, chỉ là hắn có chút do dự, muốn nói cái gì lại không biết nên nói như thế nào. Mạc Vũ cười đạo, có vấn đề gì cứ nói đừng ngại. Thiên Cơ Tử bận bịu đạo, chân quân, không biết Tuyên Dương lúc nên lấy người nào cầm đầu, là Tam Thanh Tổ Sư vẫn là ngài cứu cứu. Mạc Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, nguyên lai là đang xoắn suýt cái này, rõ ràng cái này lao đạo lại suy nghĩ nhiều. Hắn cười đạo, không cần phiền phức, chiếu ta trước đó nói tới Tuyên Dương liền có thể, về phần thần danh, ta phụng Tổ Sư sắc lệnh đến đây, giới này trước mắt chỉ có ta một tôn thần, liền nói thẳng ta chi thần tên liền có thể. Hắn trầm giọng nói cho Thiên Cơ Tử bản thân tôn danh. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Xích Thành Chiêu Huệ Thánh Quân. Thiên Cơ Tử mặc niệm, rất nhanh liền ghi ở trong lòng, cung kính hành lễ đạo, việc này liền giao phó lao đạo, chân quân cứ yên tâm. Tốt. Mạc Vũ gật đầu, lộ ra hài lòng tiếu dung. Hắn ánh mắt hướng giới chỉ nhẹ liếc, loại này thời điểm tuyên cáo xong uy nghiêm, nên cho đối phương một vài chỗ tốt mới được. Ân uy tịnh thi, mới là vương đạo. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, bản thân giống như không có gì có thể cầm được xuất thủ đồ vật. Trong lăng mộ lấy được bảo bối cũng đều hối đoái trở thành khí vận giá trị. Bản thân sau khi biến thân pháp bảo ngược lại là không ít, có thể cái kia đều là cùng hắn trói chặt, không cách nào đưa người. Thế là hắn ho nhẹ một tiếng, xem như không sự tình phát sinh, tự nhiên đạo, việc này giao ngươi, nếu là làm được tốt tự có chỗ tốt, nếu gặp việc gấp, ngươi cũng có thể tụng niệm ta tên, ta tự có thể cảm giác. Thiên Cơ Tử minh ngộ, cung kính đạo, sau này liền nhận được chân quân chiếu cố. Mạc Vũ tiếp tục cười đạo, đã như vậy, bản quân liền rời đi trước, hắc ám giáng lâm, thiên địa bất ổn, mấy ngày trước ta từng thấy hoang cổ yêu thú thức tỉnh, một đường truy tung đến tận đây đã thất tung dấu vết, còn cần tiếp tục đuổi đuổi, sau này gặp lại. Hắn nói nhẹ nhàng chắp tay, gió đêm nhỏ bé lên, cuốn lên từng mảnh lá rách, thân ảnh hắn im ắng biến mất. Thẳng đến hắn biến mất sau 2 giây Thiên Cơ Tử mới tỉnh cơn mơ, cảm thán đạo, chân quân thần thông thật sự không thể suy đoán. Sư phụ, chúng ta thật muốn đi Tuyên Dương thần thoại tên. Một mực chưa mở miệng Ngôi Linh Lung đột nhiên thấp giọng đạo. Trước đó nàng một mực không cơ hội nói mà nói, đều tại đứng ngoài quan sát. Đối Mạc Vũ nói những cái kia thần thoại thế lực, nàng mặc dù cũng bị chấn không nhẹ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể dù sao còn nhỏ tuổi, không minh bạch cụ thể hàm nghĩa. Thiên Cơ Tử cúi đầu, sắc mặt trang nghiêm đạo, ngươi cái này tiểu hoa nhi biết cái gì, cái này thế nhưng là thiên đại cơ duyên, ngươi cho rằng vi sư trước đó là tin miệng nói bậy. Chẳng lẽ không phải? Linh Lung kinh đạo. Thiên Cơ Tử lắc lắc đầu than nhẹ, hắc ám buông xuống, thiên địa hủy diệt, đúng là tổ sư còn sót lại châm luôn. Vô luận Dương Tiễn chân quân đến từ nơi nào, hắn thần linh bản chất đều là thật sự, đối phương này sắp lâm vào hắc ám thế giới mà nói, chính là số lượng không nhiều quan mang. Hắn lập tức lộ ra mỉm cười, mặt khác, ngươi an biết đây không phải một trận cơ duyên, Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, ngươi cũng biết chân quân hai chữ hàng nghĩa. Chính là ở hoang cổ thần đỉnh, có thể xưng quân giả cũng đều là không như bình thường thượng thần. Coi như trong thần thoại có chỗ khác biệt, địa vị cũng sẽ không thấp, huống chi hắn còn có một vị sâu không lường được cứu cứu, thống linh thiên đỉnh, nếu cơ duyên đầy đủ, không thể nói trước ngươi ta sư đồ cũng có vinh đăng tiên bàn một ngày. Cho nên chân quân bản giao sự tình phải đem hết toàn lực đi làm, không riêng muốn làm, còn muốn làm tốt, xử lý xinh đẹp. Vi sư chờ đến dưới tòa thành thị liền liên hệ thiên diễn môn còn lại sư huynh, cũng phải nhường bọn hắn động mới có thể đem thần thoại danh truyền bá càng nhanh. Linh Lung gãi gãi cái đầu nhỏ, lại hỏi đạo. Nhưng hắn vừa rồi lại giết Xâm La Điện hai cái điện chủ, nếu như chúng ta tạo thế thời điểm bị Xâm La Điện cho rằng thần thoại người làm sao bây giờ? Thiên Cơ Tử lộ ra vẻ tươi cười, cười hắc hắc đạo, cho nên Linh Lung ngươi chính là tuổi tác quá nhỏ, có một số việc cái nào cần muốn chúng ta tự mình đi đến trước sân khấu. Hắn nắm lấy nàng tay nhỏ, phân biệt biệt phương hướng hướng đông nam phương hướng bước đi, nơi đó mới là chân chính phồn hoa nơi tụ tập. Một cái khác phương hướng, cách trước đó chiến đấu ước chừng trăm dặm, một trận rõ ràng gió phất qua. Một bóng người im ắng xuất hiện. Ngẩng đầu ngắm trăng, màn đêm vô tận, đã đến sau nửa đêm, Mạc Vũ có một chút ủ rũ, nhưng hắn cũng không tìm địa phương nghỉ ngơi. Trong tay hắn xuất ra quạt xếp, tại trái lòng bàn tay đánh hai lần, suy tư đón lấy đến nên đi đâu. Không hề nghi ngờ, đuổi bắt lăng mộ trốn đi ra ba người là việc cấp bách. So sánh trước đó, hắn bây giờ có thiên nhãn cùng hạo thiên quyển, có thể tìm kiếm đối phương lưu lại dấu vết để lại, không giống trước đó toàn bộ nhờ vật khí. Hắn tại trong tay nhẫn bên trên một vòng. Nhiều hơn một túm động vật lông tóc, có hỏa diễm bị bỏng dấu vết, đây là ôn quân gia lông. Là trước đó tại trong lăng mộ lúc chiến đấu, hắn từ trên người đối phương lấy được. Sau đó hắn tiện tay ném đi, một đạo quang mang lóe qua, hạo thiên khuyển thân ảnh rơi xuống đất, thân mật chạy đến trước mặt hắn phun ra đầu lưỡi. Mạc Vũ đem trong tay lông cấp cho tại nó trước mũi, hạo thiên khuyển ngửi mấy giây, quay người lại bò xổm ở mặt đất nhẹ ngửi, chốc lát nó quay đầu đối Mạc Vũ kêu hai tiếng, thân thể chuyển hướng phía đông. Phía đông sao? Mạc Vũ dùng quạt xếp chống đỡ ở lại dính, một lát sau đạo, phía trước dẫn đường. gâu. Hạo Thiên khuyển kêu một tiếng, nhanh chóng hướng đông phương chạy đi, Mạc Vũ cất bước đi theo. Một người một chó tốc độ cực nhanh, ở dưới bóng đêm thân ảnh dần dần hóa thành nhỏ bé bóng đen. Trước đó trong lăng mộ lúc, Mạc Vũ ở giao thủ lúc liền lưu lại một tay, trong tay hắn không chỉ có Ôn Quân lông tóc, còn có Cửu U Ngục Long huyết nhục cùng Thiên Phạt Chí Tôn áo vụn. Vì liền là vạn nhất đối phương đảo tẩu sau hắn có thể có truy tung thủ đoạn. Mặc dù tại trong lăng mộ, hắn lúc đầu cũng không tính buông tha ba người. Bây giờ Hạo Thiên khuyển giải tỏa, vừa vặn có thể lợi dụng. Về phần tại sao cái thứ nhất đuổi bắt đối tượng chọn Ôn Quân, cũng rất đơn giản, chạy trốn ba người bên trong, Thiên Phạt Chí Tôn quỷ dị nhất, đã lưu lạc làm hắc ám quái vật. Nhưng luận đến đối người bình thường mang đến nguy hại, Ôn Quân không thể nghi ngờ cao nhất. Lan ra ôn dịch tồn tại, bất cứ lúc nào đều hẳn là trước hết nhất chu diệt đối tượng. Huống chi những cái này hoang cổ yêu thú vì khôi phục thực lực, trời biết rõ sẽ làm ra như thế nào phát rồ sự tình. Chương 87, Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên tích địa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bình minh ánh nắng lặng yên chiếu xuống đại địa. Mạc Vũ đi theo Hạo Thiên khuyển đã tại trong vòng một đêm đi qua 3000 dặm. Bốn phía vẫn có ngang dọc khe rãnh, có đỉnh núi sụp đổ dấu vết, đó là đêm qua hắn và Sâm La Điện hai vị điện chủ chiến đấu dư ba tạo thành. Bất quá càng đi hướng ngoài, dư ba ảnh hưởng càng nhỏ. Mạc Vũ đối với cái này cũng không thèm để ý, phương này thế giới quá lớn, ngàn dặm chu vi bất quá kích thước chi địa, thường thường mấy ngàn dặm hoang vu, không thấy bóng người. Hạo Thiên khuyển tinh thần vẫn như cũ dồi dào, phảng phất không biết mệt mỏi. Hắn cũng theo lấy ánh nắng mọc lên ở phương đông thân thể phát ấm, đêm qua tiêu hao linh lực cũng đã khôi phục, ủ rũ quét sạch sành xanh. Hạo Thiên khuyển, còn có bao nhiêu xa? Mạc Vũ đi tới, nhẹ giọng đặt câu hỏi. Hạo Thiên khuyển quay đầu, chó sủa hai tiếng. Mạc Vũ gật gật đầu, bên ngoài 10 vạn dặm sao, cũng đúng có thể chạy, vậy thì đi thôi. Hắn bước chân liên tục, vừa đi vừa thưởng thức ven đường phong cảnh. Cũng không biết thiên cơ tử bên kia mấy ngày kế tiếp sẽ làm thế nào. Hắn trái phải vô sự, vô ý thức phát ra suy nghĩ. Nhường thiên cơ tử tuyên dương thần thoại tên là hắn một cái thí nghiệm. Hắn nhớ kỹ trước đó hệ thống từng có nhường hắn ở nơi này phương thế giới lưu lại truyền thuyết thần thoại yêu cầu. Nếu là truyền thuyết thần thoại, tự nhiên người biết càng nhiều càng tốt. Vừa vặn mượn thiên cơ tử tay đi nếm thí. Hơn nữa tuyên dương thần thoại còn có khác nhất trọng chỗ tốt. Hắn sau khi biến thân bản chất là thần linh, mà chỉ cần là thần, đều có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực. Nếu ở nơi này phương thế giới truyền bá tôn danh, có một ít tín đồ, có lẽ có thể thu lấy được một bút không ít hương hỏa chi lực. Hoa Hạ thần hệ đối những cái này mặc dù không quá nhìn trọng, nhưng hương hỏa chi lực vẫn có diệu dụng, bất kể là dùng để luyện chế pháp bảo, vẫn là phụ trợ tu luyện, đều là tuyệt hảo đồ vật. Đây cũng là hắn vì cái gì nhường thiên cơ tử tuyên dương hắn tôn danh nguyên nhân. Bởi vì hắn chỉ mở ra hai cái biến thần, cái này thế giới người chỉ có tụng niệm Na Cha cùng Dương Tiễn tôn danh mới có thể chỉ hướng hắn. Nếu thật nhường thiên cơ tử đi tuyên dương tam thanh tên hảo, hắn sợ là liền sợi lông đều không vớt được. Ba ngày thời gian chớp mắt liền qua. Thiên cơ tử cùng Linh Lung dọc theo quan đạo hành đi, rốt cục đi tới một tòa cao tường thành lớn trước mặt. Tòa thành này vô cùng hùng vĩ, Mặc Thạch thành cùng so sánh nháy mắt trở thành vắng vẻ thôn trang. Tiếng người huyên náo, có không biết bao nhiêu người đi đường ra vào. Thiên cơ tử nhìn về phía cửa thành, chỉ thấy hắn bên trên có Vân Nguyên thành ba chữ lớn. Hắn lộ ra tiếu dung, cuối cùng đến. Tòa thành này là Đông Nam môn hộ đệ nhất thành, là Đông Nam 18 châu phồn hoa mở ra chỗ. Từ Vân Nguyên phái chấp trưởng, là chu vi 10 vạn dặm bên trong đệ nhất thành, cũng là vô số người dựa vào sinh hoạt chi địa. Vân Nguyên phái mặc dù không phải chính đạo thập đại môn phái một trong, nhưng cũng bài danh không thấp, chiếm cứ chu vi 10 vạn dặm chủ yếu tài nguyên, nghiêm nhiên là nơi đây bá chủ. Nhưng Đông Huyền đại lục rộng lớn, tức chính là 10 vạn dặm chu vi, cũng chỉ là vắng vẻ góc, biệt không nói, chỉ nói bọn hắn vị trí địa phương, chính là thiên hạ 72 châu một trong Thương Châu. Có gần 1000 vạn dặm chu vi, mênh mông vô biên, mà Thương Châu tại toàn bộ đại lục 72 châu bên trong, đơn thuần diện tích lại hàng không lên thượng đẳng. Rất nhiều Bắc Phương đại châu là thứ 10 lần chiếm diện tích. Chớ đừng nhắc tới trừ 72 châu bên ngoài còn có Đại Hoang, Bắc Hải, phương Nam Mênh Ngông Sơn mạch cùng đông đảo chưa thăm dò di tích chi địa. Toàn bộ thế giới rộng lớn, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Thậm chí ngay cả các đại tông môn cũng không biết phương này thế giới đến tột cùng lớn bao nhiêu. Thiên cơ tử ở trước cửa thoáng ngừng chân, quan sát một trận mới dẫn Linh Lung vào nội thành. Vào thành sau hắn tìm hẻo lánh, tại bí ẩn góc tường lưu lại một cái đồ án, sau đó ngồi đợi người khác tới cửa. Như thế, lại qua ba ngày. Vân Nguyên nội thành, phồn hoa vẫn như cũ, mỗi ngày đều có tứ phía bát phương chạy đến người ở trong thành nghỉ ngơi, cũng có bản địa người ở trong thành mưu sinh tính. Vô luận cái nào thế giới, tầng dưới chót nhất đám người đều là nhiều nhất. Đông Huyền đại lục là tu hành giả thế giới, tương ứng tầng dưới chót liền là những cái kia không cách nào tu luyện người bình thường. Đối mặt phương này khổng lồ thế giới, bọn hắn không có đông đảo tu hành giả phi thiên độn địa bản sự, coi như giữa thiên địa có linh khí tràn ngập, bởi vì không đúng cách cũng khó có thể luyện hóa nhập thể, nhiều nhất là thân thể cường tráng thôi. Chớ nói chi là tu luyện một đường đối thiên phú yêu cầu cực cao, thường thường trong trăm có một thậm chí ngàn dặm chọn một. Như Vân Nguyên phái bậc này chiếm cứ chu vi 10 vạn dặm đại phái, lũng đoạn nơi đây gần như tất cả tài nguyên, không ngừng chọn lựa 10 vạn dặm bên trong có thiên phú người nhập môn. Cái này cũng là bọn hắn môn phái căn cơ. Nhưng ngoại trừ những cái kia có thể nhập môn may mắn, tuyệt đại đa số người vẫn chỉ là người bình thường, bọn hắn hoặc sinh hoạt tại trong thành, hoặc sinh hoạt tại bên ngoài thành, mỗi ngày bận rộn, vì sinh hoạt buôn ba. Tại bực này sức sản xuất lạc hậu thế giới, chúng tu hành giả cao cao tại thượng, không để ý tới chúng sinh khó khăn, người bình thường thời gian tự nhiên không dễ chịu. Mà mỗi ngày bận rộn xong sau còn thừa không nhiều tiêu khiển chính là cùng 3 năm hảo hữu cùng uống bên trên 2 chén, hoặc tìm cùng chung chí hướng hạng người đẩy 2 thanh bài 9. Đương nhiên, cũng có người lựa chọn thoải mái hơn, tỉ như điểm lên một chén trà xanh, đi trà bình nghe được một đoạn bình thư. Phổ thông người sinh sống gian khổ, đối đi tới đi lui cường giả tự nhiên tràn đầy hướng tới, bởi vậy nghe thuyết thư tiên sinh miệng lưỡi lưu loát đàm luận những cái kia cường giả tuyệt thế vui vẻ hướng về. Rất nhiều người đang nghe cố sự lúc đều sẽ không tự giác đem bản thân thay vào. Một ngày này, đang lúc hoàng hôn, Vân Nguyên trong thành to lớn nhất một chỗ trà lâu sớm đã không còn chỗ ngồi, trong thành nổi danh nhất thuyết thư tiên sinh đã trên đài liền giảng 3 ngày. Giảng chính là vạn năm trước một vị trí tôn cường giả chém yêu trừ ma, che chở thương sinh cố sự. Rất nhiều người nghe như si như say, rất sớm chờ đợi ở đây, có phần dường như Mạc Vũ kiếp trước rất nhiều người truy kịch lúc tràng cảnh. Chốc lát, có một lão giả cầm quạt xếp lên đài, ngồi tại gỗ ghế dựa phía trên, nâng chung trà lên thám giọng biết hầu. Thẳng đến phía dưới có người không kiên nhẫn được nữa, hắn mới đạo, tiểu lão nhân cảm tạ các vị cổ động, vì tỏ lòng biết ơn, hôm nay vì mọi người mang đến một cái chuyện xưa mới. Phía dưới lập tức có người bất mãn, giận đạo, ngươi cái này lao đầu mùa bán cái gì cái nút, ngươi hôm qua mới vừa giảng đến thiên phạt chí tôn chém giết họa thế ba yêu, lại đưa tới sau lưng đối phương chủ nhân mộ dung chí tôn, hôm nay mắt thấy liền muốn buộc phát chí tôn đại chiến, nhưng ngươi tại giờ phút quan trọng này giảng biệt. Thuyết thư lão giả khẽ vướt sợi râu, cười tủm tìm đạo, chí tôn cuộc chiến mấy ngày nữa nói lại, hôm nay trước hết nghe chuyện xưa mới. Phía dưới tức khắc thất vọng tiếng một mảnh, nhưng vẫn có người đặt câu hỏi, Đường tiên sinh. Nếu là chuyện xưa mới, không biết là cái gì. Thuyết thư tiên sinh họ Đường, đụng tới có chút kính lão, sẽ xưng hô một tiếng Đường tiên sinh. Lão đầu cười ha hà đạo, hôm nay cố sự đặc thù, cũng là tiểu lão nhân vừa rồi đọc qua thượng cổ thần thoại điển tịch nhìn thấy, tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên tích địa đinh. Chương 88, mở ra vô số thế giới thiên tôn. Đường lão tiên sinh vừa dứt lời, phía dưới liền cùng nhau sững sờ, lập tức có người cười lên tiếng. Phía dưới có người nói, Đường tiên sinh. Ngươi hồ đồ rồi à, ta nhớ kỹ nửa năm trước ngươi từng nói qua, phương này thiên địa chính là hoàng cổ thần đỉnh thiên đế mở, cũng sáng tạo ra bất thế cơ nghiệp, bây giờ còn có lớn môn phái truyền thừa đến từ hoàng cổ thần đỉnh, sao hôm nay thì trở thành cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn? Hắn nói xong, quay đầu hỏi đạo, đúng rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn là ai, các ngươi nghe qua sao? Người khác nhao nhao lắc lắc đầu, biểu thị lần đầu tiên nghe nói. Đường lão tiên sinh trên đài ha ha cười lạnh, cô lậu quả văn. Phương này thế giới tự nhiên là hoàng cổ thiên đế mở ra, lão phu làm sao từng phủ nhận. Trước đó nghi vấn người sững sờ, càng thêm nghi hoặc, cái kia Đường lão tiên sinh ý là cái gì, nếu phương này thế giới là hoàng cổ thiên đế đưa ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra lại là phương nào thế giới. Đường lão bình chân như vậy vì bản thân tiếp theo một chén nước, cười đạo, hoàng cổ thiên đế chính là chúng ta thế giới thai nghén đệ nhất thần linh, sinh ra đối hỗn độn bên trong, chấp trưởng thiên hình phủ khai thiên tích địa, lúc này mới có đông huyền đại thế giới hình thành. Đây là sáng thế thần thoại, bọn ngươi đều biết. Có thể các ngươi không biết, tất nhiên hoang cổ thiên đế đản sinh ở hỗn độn, cái kia phương này hỗn độn lại là người nào mở. Phía dưới người đột nhiên ngửi lời ấy, nhao nhao kỳ lạ, có người hỏi đạo, Đường lão, cái này hỗn độn không phải tự nhiên hình thành a? Nghe ý ngươi, liền cái này mới hỗn độn đều là người vì mở ra. Đường lão tiên sinh gật đầu, không sai, đây chính là ta muốn nói Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên bảo triện, đầu tiên ta muốn giảng Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là nhân vật bậc nào. Hắn chính là khai thiên tích địa chi tổ, trước thiên địa mà sinh, là cổ xưa nhất thần linh, vì chư quả chi nhân, vô thai vô vọng, siêu thoát đối trừ giới bên ngoài. Hoang cổ thiên đế chẳng qua là chúng ta một phương thế giới khai ích giả, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là vô biên thế giới thai ngén người, thiên tôn nhất niệm liền có vô số hỗn độn tùy theo mà sinh, lại một niệm, cái này vô số hỗn độn lại tùy theo mà diệt, vị trí cảnh giới vượt qua các ngươi tưởng tượng. Chúng ta phương này thế giới hình thức ban đầu, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tiện tay sáng tạo. ném tại trong hư không vô số năm mới có hoang cổ thiên đế thanh nén. Phía dưới người nghe nhau nhau hít vào miệng lạnh khí, có người hỏi đạo, Đường lão, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã như vậy lợi hại, vậy hắn người ở phương nào? Chẳng lẽ cùng hoang cổ thiên đế đồng dạng, cũng đã chết đi? Đường lão lại nhấp một ngụm trà, cười đạo, Thiên Tôn chính là cổ xưa nhất lão giả, đản sinh ở khái niệm thời gian sinh ra trước đó, không tồn tại bắt đầu, cũng không tồn tại chung kết, như thế nào như hoang cổ thiên đế như vậy vẫn lạc. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung bên trong, hóa thân ước vạn, trải rộng chư thiên, không thể nói trước chúng ta bên trong liền có Thiên Tôn phân thần. Phía dưới người giật mình, vô ý thức vãng hai bên nhìn lại, sau một khắc lại cảm giác buồn cười, nhao nhao cười ha ha, dùng cái này che giấu bản thân xấu hổ. Đường lão vội ho một tiếng, tốt, nhàn thoại đừng nói, đón lấy đến ta liền muốn chính thức giảng Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra vô tận thế giới cố sự, đều an tĩnh. Keng, thần thoại tên lưu truyền. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được khí vận giá trị 2000. Đang đi theo Hạo Thiên khuyển hành tẩu Mạc Vũ bước chân hơi ngừng lại, phía trước Hạo Thiên khuyển đồng thời dừng dưới bước chân, quay người nghi hoặc nhìn về phía hắn. Mạc Vũ cười cười, vỗ tay đạo, vô sự, tiếp tục đi thôi. Hạo Thiên khuyển vung vẩy cái đuôi dính, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Đây là từ đêm kia sau Mạc Vũ hành tẩu ngày thứ 6, hắn bị Hạo Thiên khuyển dẫn đường, duy trì mỗi ngày 1 vạn dặm tốc độ tiến lên. Đã đi 6 vạn dặm. Không lâu vào đêm, Mạc Vũ tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi, Hạo Thiên khuyển nhu thuận ngồi ở bên cạnh hắn, lẻ lươi ngoắc ngoắc cái đuôi. Mạc Vũ nhìn thấy sờ lên nó đầu chó, có chút kỳ lạ. Hắn xác định Hạo Thiên khuyển là pháp bảo một loại, nhưng thả ra đến sau lại cùng vật sống không khác nhau chút nào, loại này hẳn là có thể tính sinh vật loại pháp bảo. Giống như Hoa Hạ thần hệ bên trong Tứ Đại Thiên Vương một trong Ma Lễ Thọ có một con tử kim hoa hồ điêu, cũng là cùng loại sinh vật pháp bảo. Trước mắt giấy lên một đống lửa. Mạc Vũ đem trước đó săn giết một cái cùng loại ngốc bảo tử động vật lột ra, xuyên ở trên nhánh cây đặt ở hỏa bên cạnh. Hỏa diễm không ngừng nhảy lên, hắn lại đột nhiên hơi nhớ Nhung Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu. Không vì đừng, chỉ vì Chu Tiêu làm một tay mỹ vị, cùng Nguyệt Cơ nhẫn bên trong phiêu miểu vô ngân. Chỉ tiếc lúc ấy phân biệt lúc bản thân đã biến thân Dương Tiễn, nếu vẫn là Na Cha, liền có thể trực tiếp thỉnh cầu. Hắn có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, lập tức nghĩ đến cũng không biết Nguyệt Cơ hai người bọn họ đi Hoàng Tuyển Tông bên kia thế nào. Bất quá không nghe được hai người cầu nguyện thanh âm, nghĩ đến vấn đề không lớn. Hắn nghĩ như vậy, bên hai đột nhiên có tầng tầng hư huyễn vang lên. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Xích Thành Chiêu Huệ Thánh Quân. Mạc Vũ sững sờ, nói nhỏ sẽ không như thế xảo a. Hắn nhỏ bé ngưng thần, thanh âm tức khắc rõ ràng, trước mắt dường như xuyên thấu vô số mê vụ, có một người thân ảnh phù hiện, đang thấp giọng tụng niệm hắn tôn danh. Không phải Nguyệt Cơ hoặc Chu Tiêu, mà là Thiên Cơ Tử. Chuyện gì? Mạc Vũ bình tĩnh đạo. Vân Nguyên nội thành, một chỗ đạo quan bên trong, Thiên Cơ Tử tại một cái bí ẩn gian phòng ngồi xếp bằng, Linh Lung tại bên cạnh hắn không có thử một cái cắm đầu, hiển nhiên là bối rối tập kích quấy rối. Thiên Cơ Tử ngồi tại bồ đoàn bên trên, niệm xong tôn danh sau lẳng lặng chờ đợi, hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong nội tâm lại có mấy phần lo nghĩ, cũng không xác định phải chăng có thể thu được đáp lại. Cho dù trước đó liền tin chắc Dương Tiễn thần linh bản chất, thật đến cái này thời điểm trong lòng cũng không chắc. Tụng niệm tôn danh thu hoạch được đáp lại, loại sự tình này tại Đông Huyền thế giới đã là 20 vạn năm trước thời đại hoang cổ mới có thể phát sinh. Liền trong lòng hắn tâm thần bất định thời điểm, bên hai đột nhiên có Mạc Vũ thanh âm xuất hiện. Chuyện gì? Thiên Cơ Tử hai mắt đống nhiên trợn to, hưng phấn đồng thời có một tia không thể tin, lại thật thu hoạch được đáp lại. Hắn tập trung ý chí, liền tranh thủ hôm nay tình huống bẩm báo, cũng biểu thị hôm nay tiếng vọng không sai, hắn chuẩn bị phát động thiên diễn môn tất cả lực lượng, tại các đại trong thành thị tuyên dương thần thoại tên. Vấn đề duy nhất là, trừ hắn căn cứ Mạc Vũ trước đó nói những lời kia xuất hiện biên Nguyên Thủy Thiên Tôn cố sự bên ngoài, trong tay hắn không có cái khác cố sự. Trước đống lửa, Mạc Vũ khẽ bóp cái cằm, thì ra là thế, Thiên Cơ Tử là thiếu chuyện thần thoại xưa a, cái này dễ xử lý. Hắn cười thầm trong lòng, sửa sang lại ý nghĩ, chuẩn bị đem liên quan tới Dương Tiễn chuyện thần thoại xưa truyền quá khứ. Hắn lại cảm giác được cái này sao nói chuyện quá ngu, có hay không càng đơn giản phương pháp, suy tư, mi tâm thiên nhãn tự nhiên mở ra. Vô hình thần quang từ thiên nhãn bên trong phù hiện, loáng thoáng có vô số văn tự phù hiện. Mạc Vũ tâm niệm vừa động, thiên nhãn văn tự bên trong chữ theo thành lập vô hình kết nối truyền quá khứ. Trong đạo quan Thiên Cơ Tử chậm chạp đợi không được Mạc Vũ hồi âm, đang nghĩ ngợi nếu không muốn lên tiếng hỏi thăm, đột nhiên khẽ giật mình. Hắn phát hiện trong đầu lăng không nhiều hơn rất nhiều văn tự cùng hình ảnh, đúng là nguyên một đám ầm ầm sóng dậy truyền thuyết thần thoại. Hắn hơi nhỏ bé đọc qua, liền có pha núi cứu mẹ lực chu bắt quái đánh song phượng vác núi cản nhật chạm giao trị thủy các loại. Thiên Cơ Tử vội cung kính cảm tạ. Mạc Vũ bên này đã đem liên hệ chặt đứt, hắn truyền quá khứ đều là Dương Tiễn dân gian truyền thuyết, còn có hai cái nổi danh nhất cố sự chưa ra. Một là Phong Thần Đại Chiến, hai là Hàng Phục Đại Thánh. Hai cái này cố sự đều liên lụy đến thần thoại thế giới xem, hắn chuẩn bị thời cơ không sai biệt lắm lúc lại cho đối phương. Chương 89, Thần Linh Phiền Não. Từ ngày đó đem Dương Tiễn cố sự truyền cho Thiên Cơ từ sau, Mạc Vũ tiếp tục chạy đi. Tại Hạo Thiên khuyển hướng dẫn dưới một đường hướng đông. Đây là hắn chạy đi ngày thứ 8, đã đi hơn 8 vạn dặm, bốn phía cảnh sắc đã biến đổi mấy lần, thậm chí ngay cả con đường đều tại dưới chân biến mất. Cái này thế giới mênh mông vô biên, nhưng loại này mênh mông lại không phải cung cấp cho người bình thường. Cái nào sợ là có một chút thần dị cùng cường tráng, đối mặt trọng trọng đại núi cùng không biết hoàn cảnh, người bình thường luôn luôn bất lực. Dựa vào hai chân bước đi, cuối cùng hắn một đời cũng bất quá tại kích thước chi địa bồi hồi. Chỉ có tu hành giả mới có thể lên trời xuống đất, không nhìn cự ly hạn chế hai bên giao lưu. Phương này thế giới cũng vì bọn hắn cung cấp sân khấu. Không cần mạnh cỡ nào, chỉ cần đi đến trước đó Chu Tiêu ở tại thần biến cảnh, liền có thể thông qua đủ loại thần thông phi hành, có thể ngày đi nghìn dặm. Ngoại cảnh càng nhanh, cưỡi gió mà đi có thể tùy tiện làm được ngày đi mấy ngàn dặm, nếu mượn nhờ bảo vật, ngày đi vạn dặm thậm chí mấy vạn dặm cũng không phải không thể. Như Mạc Vũ như vậy, hắn nếu nguyện ý toàn lực chạy đi, 10 vạn dặm cự ly không cần một ngày vừa có thể chạy tới. Chỉ là hắn cũng không được sốt ruột, xem như nhàn nhã chạy đi, thậm chí có nhàn hạ thoải mái lúc có thể thấy núi mở đường gặp sông xây cầu, có chút tự đắc. Dù vậy, hắn vẫn bảo trì mỗi ngày vạn dặm kinh khủng tốc độ. Keng, thần thoại tên có thể truyền bá, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được khí vận giá trị 3000. Keng, thần thoại tên có thể truyền bá, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được khí vận giá trị 1000. Keng, thần thoại tên có thể truyền bá, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được khí vận giá trị 2000. Mạc Vũ bước chân hơi ngừng lại, mấy ngày nay hắn vừa đi vừa nghỉ, bên tai thỉnh thoảng sẽ vang lên hệ thống loại này thanh âm. Có thể thấy được Thiên Cơ Tử vẫn là rất ra sức. Hắn cái gì cũng không làm, mấy ngày thời gian khí vận giá trị cộng lại chướng có 12000, đã trải qua đi đến tháng 7 năm 10002000 con số. Duy nhất có vấn đề địa phương ở chỗ, những cái này thỉnh thoảng vang lên thanh âm nhường hắn có chút phiền. Hệ thống, có thể không được mỗi lần thu hoạch được khí vận giá trị sau liền nhắc nhở sao? Hắn vừa đi vừa trong đầu tùy ý đặt câu hỏi. Chủ nhân nếu không muốn nghe đến, sau này liền không còn nhắc nhở khí vận giá trị thu hoạch được. Mạc Vũ trong lòng yên lặng lựa chọn nhường hệ thống yên tĩnh, nhả ra khi đồng thời bước chân đều nhẹ nhanh mấy phần. Lại đi một đoạn thời gian, quả nhiên không có để kỳ âm vang lên, Mạc Vũ mở ra nhân vật bảng, lại phát hiện khí vận giá trị tăng lên 1000. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, trong lòng tốt hơn 2 phần. Bất quá mấy ngày nay mặc dù khí vận giá trị một mực ở tăng trưởng, nhưng không nghe thấy cái khác cầu nguyện tiếng. Nghĩ đến là Thiên Cơ Tử áp dụng phương pháp làm cho tất cả mọi người chỉ coi là bọn hắn nghe được là cố sự, cũng không thật sự. Cũng liền sẽ không thực sự có người đi tụng niệm hắn tên hảo. Dạng này cũng có chỗ tốt, tương đương với trước đặt nền móng, tương lai ngày nào đó cái này thế giới người đột nhiên phát hiện trong chuyện thần thoại xưa tồn tại xuất hiện ở trước mắt, loại kia rung động là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ đến, nếu có một ngày hắn thần thoại tên thật ở cái này na giới lan truyền mở, thu hoạch vô số tín đồ, mỗi ngày cầu nguyện. Hắn sắc mặt không khỏi đen một phần, hắn đã trải qua có thể tưởng tượng đến loại kia bên thai có 1000 vạn con muỗi liên tục cong long thanh âm. Càng có thể sợ là, trong thần thoại tất cả nhân vật đều là hắn một người, nói cách khác đến lúc đó bất kể là đối Na Cha cầu nguyện cũng tốt, vẫn là đối Dương Tiễn, hoặc là đối cái khác thần thoại nhân vật, cuối cùng chỉ hướng cũng sẽ là hắn. Hắn hít vào miệng lạnh khí, nếu thật có như vậy một ngày, hắn phiền đều muốn bị phiền chết, tìm được cơ hội thì có thể hay không che đậy tín đồ cầu nguyện. Hoặc là thành lập một cái trung truyền địa phương, đem những cái này trong ngày thường cầu nguyện tụ tập tại một chỗ, bản thân có rảnh lại chọn mấy cái đáp lại, dù sao không thể ảnh hưởng đến bình thường sinh hoạt. Hắn cảm thấy tám thành làm được. Cũng không biết những cái kia chân thực thần linh phải chăng cũng đã gặp qua cùng loại buồn dầu, có lẽ đại đa số thời điểm thần tích không hiện cũng là bởi vì hắn nhóm bị phiền quá ác, trực tiếp che giấu đại đa số tín đồ. Mạc Vũ càng nghĩ càng thấy được khả năng. Nói thí dụ như Tây Phương trong thần thoại nào đó vị danh xưng toàn trí toàn năng tồn tại, cầm giữ có vô số đếm không hết tín đồ, lại chỉ lắng nghe hắn trên mặt đất người phát ngôn thanh âm. Đại khái suất cũng là bị đông đảo tín đồ quấy rối sợ. Hắn suy tư thần linh khả năng bắt quái, khỏe miệng hơi vện. Chân trời dần dần nóng, dưới chân mặt đất chẳng biết lúc nào cũng thay đổi khô nước, nhiệt độ dần dần tăng cao. Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhíu mày, cái này phiến địa phương phát sinh khô hạn. Một bên khác, cũng liền tại Mạc Vũ truy tung Ôn Quân tung tích, Thiên Cơ Tử mượn dùng Thiên Diễn môn thế lực tuyên dương thần thoại thời điểm, Sâm La Điện bên trong cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Hôm đó chạy trốn trăm tên Sâm La Điện đệ tử đã trốn về môn phái, đem ngày đó phát sinh tình huống toàn bộ bẩm báo. Âm u trong dãy núi, Sâm La điện chủ phong thấu ra trận trận cửu u sát lạnh chi khí. Bao phủ tại áo bào đen bên trong bạch cốt lặng lặng không nói, trước mặt hắn bẩm báo đệ tử cung kính quỳ xuống, bẩm báo xong cấp tốc rời đi. Bạch cốt trưởng lão ánh mắt bên trong có hai đoàn quỷ lửa cháy lên, giống như con người, hắn lặng lặng quay người, vào đại điện. Trong điện trống trải mà yên tĩnh, hắn tiếng bước chân dị thường rõ ràng, trong điện không người. Nhị điện chủ. Hắn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm khàn giọng, như hai khối mục nát xương cốt hai bên ma sát mà thành thanh âm. Một đoàn bóng tối đột ngột xuất hiện, tại trước điện ngưng tụ thành bóng người, mơ hồ không rõ, nhìn không ra khuôn mặt. Thập nhị điện chủ cùng thập tam điện chủ đều chết đi. Không đợi nhị điện chủ hỏi thăm bạch cốt trưởng lao trước tiên mở miệng, không chứa tình cảm, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhị điện chủ trầm mặc mấy giây, lúc này mới đặt câu hỏi, là trong thần thoại cái khác cao thủ hiện thân. Bạch cốt trưởng lão gật đầu, tự xưng thanh nguyên diệu đạo chân quân Dương Tiễn, bằng sức một mình giết hai vị điện chủ. Dương Tiễn, nhị điện chủ bóng tối nhỏ bé sóng nhỏ động, thoạt nhìn giống tại nhíu mày. Hắn suy tư chốc lát đạo, trước đó hành hung Na Cha đây. Bạch cốt trưởng lão nhỏ bé lắc lắc đầu, không thấy tung tích, có lẽ là về tới thần thoại Ngọc Hư Cung, căn cứ xuất hiện được tình báo, nơi đó tựa như là bọn hắn tông môn ở tại. Hắn tiếp tục đạo, cần muốn thông chi cái khác điện chủ thương nghị sao? Thập nhị điện chủ cùng thập tam điện chủ đều là có cơ hội đột phá chí tôn cảnh hậu bị lực lượng, phải chăng muốn mời cửu điện chủ hoặc bài danh càng trước điện chủ xuất thủ? Nhị điện chủ thấp giọng đạo, thần thoại thực lực so trong dự liệu mạnh không ít, khoảng thời gian này có hay không cái khác tình báo? Có. Bạch cốt trưởng lão bình tĩnh mở miệng, chúng ta phái ra đệ tử tìm hiểu thần thoại tình báo, đại đa số đều không thu hoạch được gì, nhưng ở hai ngày trước, Thương Châu Vân Nguyên thành chỗ lại đột nhiên có thu hoạch, tại phổ thông người bên trong có một ít không thể tưởng tượng cố sự bắt đầu lưu truyền. Không thể tưởng tượng cố sự. Nhị điện chủ nghi hoặc hỏi đạo. Chương 90, Sâm La điện nhớ lại. Bạch cốt trưởng lão ngữ khí vẫn như cũ không có chút nào ba động, là liên quan tới một số hoàn toàn chưa nghe nói qua chuyện thần thoại xưa. Lúc đầu chỉ ở trên phố trà lâu lưu truyền, nhưng mấy ngày nay càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều người đều nghe nói qua. Hắn bình tĩnh đem bản thân nhận được tin tức giảng thuật, bao quát Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên tích địa, cùng Dương Tiễn đủ loại truyền thuyết thần thoại. Nhị điện chủ bóng tối sinh ra một chút ba động, nếu là bản thể tại đây, tám thành muốn lộ phạm sai lầm kinh ngạc biểu lộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra vô tận thế giới. Dương Tiễn phá núi cứu mẹ, vác núi truy nhật. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Nhị điện chủ ngữ khí ba động rõ ràng, làm sao đều không che giấu được trong đó kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu là tình huống như thế nào. Đương nhiên, đối những câu chuyện này truyền thuyết, hắn cũng là một mực không tin. Mở ra vô số thế giới thiên tôn. Lừa gạt quỷ đi thôi. Suy tư hai giây, hắn quyết đoán đặt câu hỏi, Bạch cốt trưởng lão, ngươi cho rằng là tình huống như thế nào? Bạch cốt trưởng lão đạo, căn cứ sơ bộ tình báo, tại Vân Nguyên nội thành lưu truyền những câu chuyện này hẳn là người vì thả ra đến. So sánh trốn trở về đệ tử mà nói, thần thoại tông môn đúng là một cái tên là Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung địa phương. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là Dương Tiễn chính miệng thừa nhận thủ lĩnh, cho nên những câu chuyện này cực có thể là thần thoại tổ chức đang tạo thế, về phần tạo thế nguyên nhân còn chưa tìm tới, nhưng có mấy loại suy đoán. Nói nghe một chút, nhị điện chủ ngữ khi đã khôi phục bình tĩnh. Bạch cốt trưởng lão đạo, căn cứ trốn trở về đệ tử thuyết pháp, Dương Tiễn trong chiến đấu thần thông đặc thù, không giống bình thường động thiên cảnh cường giả. Phảng phất là hoàn toàn khác biệt một loại khác hệ thống tu luyện, hắn bảo vật rất nhiều, uy lực khác biệt. Lại đều cường đại, từng một roi khu núi. Cái này loại tình huống, theo ta được biết cùng loại với thời đại hoang cổ thần linh quyền hành, kết hợp với hắn và Na Cha đều tự xưng từ trong thần thoại mà đến, có khả năng bọn họ đều là thức tỉnh thần linh, đang tại khôi phục đã từng lực lượng. Mà Vân Nguyên trong thành truyền thuyết cũng rất tốt giải thích, căn cứ cổ lao ghi chép, thần linh có thể lợi dụng một loại tên là tín ngưỡng chi lực lượng. Cần người bình thường trở thành tín đồ, nếu như cái này thần thoại thật sự là thức tỉnh thần linh tạo thành, có thể là vì tương lai hiện thế đặt nền móng. Nhị điện chủ gật đầu, nếu là dạng này, sự tình liền biến phiền toái, thời đại hoang cổ thần linh sao? Hắn ngữ khí đệ thấp, hoang cổ thần đỉnh. Bạch cốt trưởng lão đạm nhân đạo, không được bài trừ loại khả năng này, thời đại hoang cổ cách này quá mức xa xôi, thần đỉnh chúng thần càng thêm phong phú, chúng ta chỉ biết rõ hoang cổ thiên đế cùng lục đại thiên quân. Còn lại rất nhiều thiên quân hoặc kim tiên ghi chép giải rác. Có lẽ cái này Dương Tiễn cùng Na Cha liền là từ thần đỉnh phế tích bên trong đi ra thần linh, dù sao đến bây giờ hoang cổ thần đỉnh di tích cũng chưa tìm tới. Ngươi cảm thấy khả năng lớn bao nhiêu? Nhị điện chủ châm trước dưới đạo. Bạch cốt trưởng lão trong mắt quỷ hỏa nhảy lên, ngựa khí không biến, khả năng vượt qua năm thành. Cứ như vậy, thần thoại đối với chúng ta uy hiếp liền trực tiếp tăng lên, bất quá cái này chưa hẳn không phải cơ duyên. Thời đại hoang cổ ẩn giấu đi đại bí mật, Na Tra cũng tốt, Dương Tiễn cũng tốt, biểu xuất thực lực đều còn xa mới tới để cho chúng ta kiêng kỵ bước, thừa cơ bắt lấy bọn hắn, tra hỏi ra hoang cổ thần đỉnh di tích ở tại, đoạt tại chúng đại phái trước đem chỗ tốt nuốt vào, nói không chừng còn có thể tìm tới đối kháng hắc ám biện pháp. Hắc ám. Nhị điện chủ thanh âm đột nhiên trầm thấp, có một tia lo lắng âm thầm. Hắn thở dài đạo, 20 vạn năm trước hắc ám đại kiếp bộc phát, muốn hủy diệt thiên địa, nếu không phải có hoang cổ thần đỉnh đứng ra, lục đại thiên quân cùng hoang cổ thiên đế đấm máu chém giết, lúc này mới đem hắc ám đầu nguồn tạm thời chặt đứt, cũng đem còn thừa hắc ám phong ấn tại thần đỉnh bên trong, chỉ sợ bây giờ đông huyền đại thế giới sớm đã trở thành phế tích. 20 vạn năm đã qua, bây giờ thiên địa dị biến lại nổi lên, đại điện chủ đã trải qua ẩn ẩn phát giác hắc ám lại đến dấu hiệu, loại này thời điểm lại có thần linh thức tỉnh, luôn cảm thấy là ở biểu thị cái gì. Bạch cốt đạo nhân ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ, thiên địa tranh một đường, thế giới tồn vong không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng nếu hắc ám thật ngóc đầu trở lại, chúng ta cũng cần tự cứu, thần thoại có lẽ liền là chúng ta tự cứu hy vọng. Nhị điện chủ gật gật đầu, lại dao động lắc lắc đầu, lời tuy như thế, nhưng đại điện chủ lúc này ở bế quan, Na Tra cùng Dương Tiễn phía sau phải chăng có cái khác thần linh thức tỉnh chúng ta cũng không rõ ràng, vạn nhất bọn hắn trưởng bối cũng đã thức tỉnh, chúng ta tùy tiện động thủ cũng không ổn thỏa. Vậy ngươi định làm gì? Bạch cốt trưởng lão hỏi đạo. Nhị điện chủ nghĩ nghĩ hỏi lại, thất điện chủ có thể xuất quan. Bạch cốt trưởng lão con ngươi quỷ hỏa minh diệt một chút, lập tức đạo, chưa xuất quan, hắn chính đang thời khắc mấu chốt, bất quá tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm nhanh. Nhị điện chủ cười lạnh đạo, cái kia vừa vặn, thần thoại phía sau phải chăng còn có cường giả, có lẽ có người giúp chúng ta thăm dò, thất điện chủ xuất quan, đem hắn hai người đệ tử ngộ hại tin tức trước tiên nói cho hắn. Mặt khác, phái người chú ý đến cái này Dương Tiễn tình huống, nhưng không muốn chầm chầm thật chặt, biết rõ hắn đại khái vị trí là được. Bạch cốt trưởng lão gật đầu, hắn bình tĩnh quay người, đột nhiên hỏi đạo, nếu ta không nhớ lầm, thập nhị điện chủ nên là ngươi đệ tử mới đúng, ngươi liền một chút không nghĩ báo thù cho hắn. Nhị điện chủ ha ha cười lạnh, chỉ có người sống mới có thể tính đệ tử ta, về phần báo thù, hà tất nóng lòng nhất thời đây. Bạch cốt trưởng lão không nói thêm lời, thêm nhanh rời đi đại điện. Nhị điện chủ biến thành bóng tối lập tức bí ẩn, đại điện lần thứ hai lâm vào yên tĩnh. Trời khí càng ngày càng nóng bức. Mạc Vũ đi theo Hạo Thiên khuyển một đường đi về phía đông, chân trời ánh nắng độc ác, mặt đất khô cạn, đã lâu không gặp dòng sông. Đây là hắn đi ngày thứ 10, đã được qua 10 vạn dặm. Thân phía sau núi xuyên đại địa đều đã biến mất, lại là đi tới bình nguyên khu vực, chỉ là lúc này tình huống tựa hồ cũng không tốt, chính đang nháo nạn hạn hán. Mạc Vũ cùng Hạo Thiên khuyển cùng một chỗ tiến lên, ánh mắt không ngừng hướng bốn phía điều tra, khô cạn trên mặt đất có đạo đạo lòng sông, lúc này dòng sông sớm đã bốc hơi. Lòng sông hai bên bờ có dã thú thi hải, một nhóm cùng loại kền kề năn mục nát động vật vây ở bên cạnh ăn như gió cuốn, con ruồi đen nghịt, trên không trung phát ra tiếng ông ông. Có chết đi thời gian dài thi hải đã hóa bạch cốt, Mạc Vũ mơ hồ nhìn thấy có chuột tại hắn bên trong xương sọ trúc ổ, lấy tránh né khốc nhiệt trời khí. Mạc Vũ nhìn lướt qua, khẽ nhíu mày, liền ở lúc này, những cái kia đang vây quanh xác thối thôn phệ kền kền đột nhiên khóc lóc, tựa như tiếp nhận một loại nào đó đau đớn, dương cánh muốn bay chỉ. Nhưng mà vừa rồi cách mặt đất liền phù phù phù phù rơi xuống, dãy rùa hai lần cấp tốc tử vong. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vũ hơi sững sờ. Hạo Thiên khuyển vào lúc này nháy mắt quay người, hướng về phía những cái kia chết đi kền kền thi thể sủa điên cuồng. Chương 91, ôn quân phải chết. Nghe được Hạo Thiên khuyển sủa inh ỏi, Mạc Vũ trong lòng hơi động, mi tâm thiên nhãn im ắng mở ra, thế giới nháy mắt ở trong mắt hắn thay đổi bộ dáng. Thiên nhãn phía dưới, vạn vật đều hiện ra chân thật nhất một màn, hư thối dã thú thi cốt, vừa rồi chết đi kền kền, thậm chí phụ cận trong không khí đều tràn ngập một loại không biết xương mù khí, tại hắn thiên nhãn dưới hiện lên hồng sắc. Nếu không lấy thiên nhãn quan sát thì vô sắc vô vị, khó có thể phát giác. Mạc Vũ sắc mặt trầm xuống, loại này xương mù khí hắn quen thuộc, cùng ôn quân bên cạnh quay quanh những cái kia xương mù khí đồng nguyên. Chỉ cần cái này chút xương mù khí càng thêm mỏng manh, cơ hồ không cách nào cảm giác, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Mi tâm thiên nhãn chậm rãi khép lại, hắn thấp giọng đạo, rốt cục tìm được. Hắn tự tay chế trụ Hạo Thiên khuyển gọi tiếng, sau đó đưa nó hóa thành một tờ giấy mỏng thu đến trong tay áo. Nơi này khắp nơi tràn ngập lan ra ôn dịch xương mù khí, nói cách khác liền là đâu đâu cũng có ôn quân khí tức, dựa vào Hạo Thiên khuyển khíu giác đã trải qua vô dụng. Có thể tìm tới nơi này, Hạo Thiên khuyển đã trải qua lập công lớn. Nhưng hoang dã bên ngoài dã thú còn như vậy, Mạc Vũ nỗi lòng hơi trầm xuống, trời biết rõ nhân tộc tụ tập thành thị hoặc thôn trang bây giờ ra sao. Hắn có thể cảm giác được những cái này chết đi kền kền sinh mệnh lực đều bị lược đoạt, không biết bị người nào thu lấy. Tám thành có thể là ôn quân, hắn thân làm hoang cổ yêu quân, Toàn Thịnh lúc có thể cùng Thần Tiêu Thiên Quân là địch, nhường Thần Tiêu Thiên Quân đều không cách nào giết hắn, chỉ có thể trấn áp. Vì khôi phục thực lực, trời biết rõ sẽ làm ra như thế nào điên cuồng sự tình. Hơn nữa Mạc Vũ cũng không chắc hắn thực lực khôi phục đến cái tình trạng gì. Ánh mắt hướng một chỗ khác thi cốt bên trong một nhóm chuột nhẹ liếc, Mạc Vũ tựa như do dự nửa giây, sau đó điềm nhiên như không có việc gì quay người, cũng không làm cái gì. Hắn bóng lưng tại khô héo đại địa bên trên phá lệ nổi bật, hình bóng kéo thật dài. Chờ hắn đi qua một khoảng cách, bạch cốt hốc mắt chỗ cái kia chỉ chuột như người đồng dạng đứng lên, nhìn qua hắn bóng lưng, hai mắt phiếm hồng. Sau một khắc cái này chỉ chuột phát ra chi chi âm thanh, tức khắc còn lại thi cốt bên trong có một con lại một chỉ chuột chạy ra, đồng dạng phát ra chi chi tiếng. Sau một khắc cái này đủ có mấy trăm con chuột tản ra, nhanh chóng hướng cái nào đó phương hướng chạy đi. Mạc Vũ bước chân đạp tại khô héo đại địa bên trên, bốn phía hiển thị rõ hoang vu, có đồng ruộng hoang vu, tại mặt trời đã khuất hấp hối. Lúc này chính là cây trồng vụ hè thời tiết, nhưng không thấy mà bên trong bóng người, Mạc Vũ ánh mắt đảo qua, có thể gặp đồng ruộng bên trong có hai bộ thi thể ngã xuống, đã trải qua hư thối, lộ ra bạch cốt âm u. Cũng không biết là bị cảm nắng vẫn là lây nhiễm ôn dịch. Mạc Vũ lặng lặng nhìn ba giây, không nói gì, lần thứ hai lên đường. Càng đi về phía đông, nhân tế thì càng nhiều, mơ hồ có con đường hiện lên ở dưới chân, hiển nhiên thường có người đi. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ngã ở ven đường thi cốt, ăn mặc rác rưởi quần áo, tam tam lưỡng lưỡng. Mạc Vũ chỉ là đơn giản đếm thầm, bất quá vài dặm, đã có hơn 30 bộ thi thể, thoạt nhìn tử vong thời gian cũng không lâu, liền được mấy ngày thời gian, nhưng ở bây giờ dưới nhiệt độ cao lại cấp tốc hư thối. Hắn còn nhìn thấy rất nhiều thi thể bên cạnh có quạ đen cùng kền kền loại này ăn mục nát thi thể động vật, tỏ rõ lấy những người này đều là chết bởi ôn dịch, liền nuốt chửng bọn hắn thi thể động vật đều khó mà may mắn thoát khỏi. Chỉ có một loại động vật có thể miễn dịch tử vong, kia chính là chuột. Mạc Vũ liền gặp được mấy chục cái chuột vây quanh một cỗ thi thể không ngừng gặm ăn, bọn chúng thân thể dị thường cực đại, so trong ngày thường nhìn thấy chuột lớn gấp mấy lần, song mắt đỏ bừng, nhìn thấy người cũng không trốn. Lại đi một hồi, ở phía trước đạo trên đường có một cái nghiêng nhỏ đạo, thế nhưng là nhìn thấy nhỏ đạo hai bên có song song tọa lạc phòng ở, phần lớn là đất bùn phòng hoặc cỏ tranh phòng, phòng ở bài bố cũng không quy luật, chỉ là đại khái chia làm mấy hàng, hiển nhiên là một tòa thôn trang. Thôn trước giao lộ, còn có một cỗ thân thể ngã xuống đất không dậy nổi, thoạt nhìn là người trong thôn, còn chưa chết, cũng đã hấp hối. Mạc Vũ đứng ở đằng xa nhỏ bé than nhỏ khí, ở trong mắt hắn đối phương sinh mệnh đã như nến tàn trong gió, khó có thể lại cứu trở về. Hắn cũng không nếm thí ra tay cứu trị, hắn biến thân là Dương Tiễn, là lấy chiến lực nổi tiếng thần tiên, mặc dù xuất thân ngọc hư môn hạ, đối dược lý lại không tinh thông. Hơn nữa loại này ôn dịch lan truyền đầu nguồn chính là ôn quân, đối phương là thời đại hoang cổ đại yêu, lan ra tật bệnh không thể coi thường, liền xem như tu hành giả đan dược cũng không làm nên chuyện gì. Nếu hắn hiện tại biến thân là chân chính Phượng Hoàng, lấy ngũ đức lực lượng bao phủ chu vi, nói không chừng còn có thể khu trừ ôn dịch. Chỉ tiếc hắn hiện tại cũng không phải là 72 biến mặc dù thần kỳ, danh xưng mượn giả thật đúng là, nhưng ngũ đức lực lượng chính là Phượng Hoàng rất thần dị đặc chất, ngay cả Phượng Hoàng bên trong cũng chỉ có Phượng Tổ mới nắm giữ toàn bộ, còn lại Phượng Hoàng chỉ là được còn lại ấm, có thể phát huy ra một chút. Nhưng Phượng Tổ bậc này đại thần thông người, liền không phải là 72 biến có thể biến, giống như là hầu tử cũng có thể biến thân Như Lai, lại chỉ là rất giống, cũng không biết thật cùng Như Lai giống nhau. Đây chính là 72 biến biến thành loại hình, mà không những định người. Cũng bởi vậy, tại không cách nào biến thân Phượng Tổ tình huống dưới, biến thành phổ thông Phượng Hoàng giá trị không lớn. Đồng thời Mạc Vũ cũng không biết mảnh này dịch khu vẫn là lớn bao nhiêu, trong lòng cũng không lạc quan. Ánh mắt cụp xuống, hắn không có ý định quản vị này người sắp chết, nhưng ở con ngươi chỗ sâu, một mảnh băng lãnh. Hắn chưa bao giờ sinh ra qua như thế mãnh liệt sát ý, ôn quân, phải chết. Liên ở lúc này, trong thôn có ba tên thân xuyên áo trắng người trẻ tuổi đi nhanh ra, một đường chạy đến tên này hấp hối thôn dân trước người. Ba người ngồi xuống, trong đó cầm đầu một tên nữ tử không để ý trên người hắn mùi vị khác thường, cấp tốc bắt mạch. Còn có mạch đập, các người hai cái đem hắn mang tới trong thôn, nhớ kỹ không nên để cho hắn tiếp xúc đến những người khác, trước thả đến cửa thôn dựng lều bên ngoài, dùng chư ếch đan hóa thủy nhường hắn ăn vào. Cái này tên nữ tử nhanh chóng mở miệng, phân phó hai tên so với nàng ít hơn nam tử. Hai tên nam tử cấp tốc hành động, đem người này nâng lên, chuẩn bị đi hướng trong thôn. Cái này tên nữ tử tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ có 16-17 bộ dáng, nhưng thần sắc trịnh trọng, nàng mặc quần áo trắng, ngũ quan nhu hòa, thoạt nhìn sạch sẽ. Có lẽ là nàng thời gian dài mệt nhọc, trên mặt lây dính không ít cho bụi, áo trắng cũng có vài chỗ vết bẩn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng sạch sẽ. Cái kia là một loại đặc thù cảm giác, cùng loại với khí chất. Hắn đã trải qua không cứu nổi, các ngươi không sợ bị truyền nhiễm sao? Mạc Vũ đứng ở đầu đường đột nhiên đạo. Ba người đồng thời quay đầu, lúc này mới chú ý tới hắn. Nữ tử sững sờ, người xứ khác. Nàng lập tức kịp phản ứng, trở lại đạo, các ngươi nhanh đem người đưa trở về, chớ trì hoãn. Hai tên đệ tử lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, mặc kệ Mạc Vũ, cấp tốc hướng trong thôn bước đi. Mạc Vũ cũng không ngăn cản, nhẹ nhàng chắp tay nhìn trước mắt nữ tử. Nữ tử nhìn chăm chú lên hắn nói, người xứ khác, nơi này chính đang nháo ôn dịch, càng đi về phía trước liền là dịch khu, ngươi chính là mau rời đi à. Mạc Vũ ánh mắt vượt qua nàng, nhìn về phía nơi xa thôn trang nhỏ, nghĩ nghĩ hỏi đạo, các ngươi hẳn là cũng không phải trong thôn người à, vì cái gì không rời đi. Nữ tử chân thành nói, chúng ta là tuyển cơ môn đệ tử, là thầy thuốc. Chương 92, trực chỉ căn nguyên. Thầy thuốc. Mạc Vũ hơi kinh ngạc, lại cảm thấy tại tình lý bên trong, hắn thật sâu nhìn nàng một cái hỏi đạo, ngươi tên gì? Nữ tử nhỏ bé cau lại lông mày, nàng cảm giác đối phương không đang nghe nàng nói chuyện. Nhưng vẫn mở miệng trả lời, Mục Tử Tâm. Tên rất hay. Mạc Vũ không tính để ý tán thưởng một tiếng, cất bước hướng thôn phương hướng mà đi. Mục Tử Tâm tức khắc gấp, một bước vượt đến hắn trước người, giang hai cánh tay muốn đem hắn ngăn lại. Ngươi cái này người nghe không hiểu mà nói à, tòa này thôn trang chính đang nháo ôn dịch. Hiện tại rất nguy hiểm. Mạc Vũ không có ngừng lại bước chân, chỉ là cười khẽ một tiếng, Mục Tử Tâm ánh mắt ngưng lại, nàng phát hiện đối phương căn bản chưa có động tác, bên cạnh không gian phảng phất kéo dài, chẳng biết lúc nào đã trải qua thắt thân. Tu hành giả. Trong nội tâm nàng giật mình, bên hai đồng thời có Mạc Vũ thanh âm xuất hiện, ta chính là đến giải quyết chuyện này. Nàng nháy mắt quay người, đã thấy Mạc Vũ bóng lưng đã trở về xa, nàng ngẩn người, vội vàng nhỏ chạy đuổi theo. Lại phát hiện đối phương chỉ là chậm ung dung lại đi. Khoảng cách song phương lại càng ngày càng xa. Mạc Vũ không để ý tới sau lưng Mục Tử Tâm, ánh mắt nhìn về phía không xa thôn xóm, mi tâm thiên nhãn im ắng mở ra. Ở trong mắt hắn, thế giới bản nguyên phát sinh biến hóa, thôn trang trên không, bao phủ tối hồng sắc cầm u, phàm nhân không cách nào nhìn thấy. Điều này đại biểu trong thôn tình huống đã trải qua 10 phần nghiêm trọng. Hắn nhẹ thở dài, đã tiếp cận cửa thôn. Cửa thôn có một khỏa cây hoại lớn, bóng cây che đậy, bao phủ vài trăm mét, tối thiểu là một gốc trăm năm cổ thụ. Dưới bóng cây tồn tại tương liên túc lều, có vượt qua hơn 30 vị thôn dân nằm ở trong đó, sắc mặt hề hoài, có đang thấp giọng rên rỉ, nhiều hơn cũng đã không có vang lên. Trước đó hai tên đệ tử đã đem người đỡ đến túc lều biên giới, dựa vào tại một góc, đang dùng thanh thủy đem một loại đan dược giải khai cho cứu trở về người kia phục dụng. Nhưng người kia đã đến thời khắc hấp hối, vừa uống thủy một bên ho khan, không riêng đem thanh thủy ho ra, còn trộn lẫn lấy huyết dịch, nhìn thấy mà giật mình. Hai tên này đệ tử rõ ràng hoảng hồn, không biết nên xử lý như thế nào. Mạc Vũ ở một bên nhìn hai giây, liền đem ánh mắt chuyển hướng trong thôn, chuẩn xác giảng là trong thôn một cái nào đó chỗ phong ốc. Lúc này Mục Tử Tâm cũng cùng tới, đứng ở Mạc Vũ bên cạnh, thở hổn hển miệng khí đạo, ngươi cái này người sao không nghe khuyên, mới nói nơi này rất nguy hiểm. Lều bên trong hai tên tuyển cơ môn đệ tử gặp nàng trở về hai mắt tỏa sáng, đồng thời đứng dậy nên đón, sư tỷ, hắn sắp không được, hơn nữa rất nhiều người phục dụng trừ ách đan có ngắn ngủi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng bất quá một ngày bệnh tình lại lần nữa trở nên ác liệt. Mục Tử Tâm hướng trong dạp nhìn lại, một mảnh tử khí, nàng sắc mặt cũng khó nhìn lên, thấp giọng đạo, liền chứ ách đan cũng vô hiệu sao, vẫn là bệnh gì. Mạc Vũ vào lúc này đột nhiên mở miệng, các ngươi dạng này là không cách nào cứu chữa bọn hắn, nhất định phải tìm tới nguyên nhân gây bệnh mới có thể triệt để trừ tận gốc. Mục Tử Tâm hơi kinh ngạc nhìn về phía Mạc Vũ, nghĩ nghĩ hỏi đạo, đạo hữu cũng là thầy thuốc. Mạc Vũ dao động lắc lắc đầu, ta cũng không thông lý thuyết y học. Một bên tuyển cơ môn đệ tử thất vọng dao động lắc lắc đầu, hừ nhẹ đạo, ta còn coi là đủ. Cao nhân, đã ngươi không thông y lý thuyết y học đến nơi này làm gì, ta khuyên ngươi chính là mau mau rời đi, thật muốn nhiễm thật, lại nghĩ đi liền không còn kịp rồi. Mạc Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại chưa trách tội, hắn quay người nhìn về phía trong thôn, chỉ cách đó không xa chỗ hàng rào tiểu viện đạo, kia là ai chỗ ở. Mục Tử Tâm nghi hoặc, lại tình hình thực tế trả lời. Là buồn thôn thôn trưởng, đạo hưu phát hiện cái gì? Mạc Vũ không có trả lời, đứng dậy hướng chỗ kia mang theo hàng rào tiểu viện đi đến, đứng ở trước cửa đưa tay gõ cửa. Mục Tử Tâm nhìn thấy, phân phó hai tên đệ tử trở về chiếu cố bệnh hoạn, cũng đi theo. Chốc lát từ trong phòng đi ra một cái 6 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài, gầy như que tuổi, thân áo phục tồn tại miếng vá, tắm vẫn còn sạch sẽ. Bởi vì là hàng rào, nàng có thể nhìn thấy trước cửa bóng người, đi tới cửa trước mở cửa, nàng a a mở miệng. Ân. Mạc Vũ nhíu mày. Mục Tử Tâm tại bên cạnh hắn giải thích đạo, đây là thôn trưởng tôn nữ, thôn dân gọi nàng A Sửu, thiên sinh miệng không thể nói. Mạc Vũ gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa đối A Sửu đạo, bần đạo Dương Tiễn, đi ngang qua nơi đây có chút khát nước, không biết có thể hay không xin chén nước uống. A Sửu mặc dù miệng không thể nói, nhưng nghe lực không ngại, chỉ bản thân, vừa chỉ giếng nước, cuối cùng gật gật đầu. Mặc Vũ lộ ra tiếu dung, A Sửu đã quay người chạy về phía phòng bếp, xuất ra một cái bát đi bên cạnh giếng múc nước. Liên ở lúc này, trong phòng có lao giả thanh âm truyền ra, A Sửu, là ai tới? Theo lấy thanh âm, một tên ăn mặc áo mỏng, cầm trong tay nhánh cây làm quải trượng lao nhân đi ra, bộ dáng giàn mua, đi không được nhanh. Mục Tử Tâm thấp giọng đạo, là nơi này thôn trưởng. Nàng nói xong, trên mặt chất lên tiếu dung đi vào trong viện, thôn trưởng, là ta một vị bằng hữu trước đến bên này hỗ trợ, bởi vì khát nước đến xin chén nước uống. Dạng này a. Thôn trưởng lộ ra tiếu dung đạo, cái kia mời tiến đến ngồi đi, lão phu tuổi lớn, không nhúc nhích một dạng, những ngày này nháo ôn dịch còn may mắn mà có một cô nương. Mục Tử Tâm khoát tay than nhẹ, không giúp đỡ được gì, hổ thẹn. Mặc Vũ đi đến trong nội viện, A Sửu đã bưng bát đi tới bên cạnh hắn, đem đựng đầy nước giếng bát đưa cho hắn, Mặc Vũ tiếp nhận, thả vừa đến miệng. Lao thôn trưởng cười ha hà đạo, bên trong làng của chúng ta thủy cực kỳ là ngọn, ngay cả trong thành đại nhân vật đều khen không dứt miệng đây. Mặc Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, đột nhiên đem trong chén thanh thủy rội ở một bên vườn rau bên trên. Đạo hữu. Mục Tử Tâm giật mình, liền nghĩ đặt câu hỏi. A Sửu cũng phát ra a a thanh âm, mở to hai mắt. Liền ở lúc này, quỷ dị một màn phát sinh, vườn rau bên trong rau xanh cấp tốc biến khô héo, lấy cực nhanh chóng độ hủy hoại, cuối cùng chết đi. Trước sau không cao hơn 3 giây. Trong nước có độc. Mục Tử Tâm ánh mắt đột nhiên ngưng, sau một khắc nàng kịp phản ứng, không đúng, không phải độc, là ôn dịch. Nàng nháy mắt kéo ra cùng tồn ở cách, ánh mắt mang theo cảnh giác. A Sửu cũng ngốc trệ nhìn xem một màn này, khoát tay lia lịa, lộ ra có chút hoang mang. Mặc Vũ nhẹ thở dài, ngồi xổm người xuống đưa trong tay bắt còn cho A Sửu, thấp giọng đạo, hảo hảo cầm, trước chạy xa một chút. A Sửu nghi hoặc, lại nghe mà nói lùi sang một bên. Mặc Vũ đứng dậy, nhìn về phía trước cửa thôn trưởng, đạm nhiên mở miệng, lao thôn trưởng, không định giải thích xuống sao. Thôn trưởng sắc mặt biến vô cùng khó coi, thấp giọng đạo, làm sao lại như vậy, không đúng, thì ra là thế, nguyên lai ôn dịch đầu nguồn là ở nguồn nước bên trong, khó trách trong thôn nhiều người như vậy nhiễm thật. Mặc Vũ khẽ cười lạnh, loại này thời điểm còn tại gượng trống, nhìn đến ngươi rất sợ chết ta. Hắn không còn nói nhảm, chỗ mi tâm thiên nhãn mở ra, một vệt thần quang đang chiếu xạ tại thôn trưởng trên người. Một tiếng kêu thảm, trong tay quải trượng ngừng lại bị ném đi, hắn thân thể hơi cong, hai gò má kéo dài, phía sau có dài nhỏ cái đuôi phù hiện. Trong mấy giây, hắn lại biến thành một cái cao cỡ một người chuột người. Chương 93, mở ra mới biến thân ý nghĩ. Lao thôn trưởng biến hóa ra vượt ở đây tất cả mọi người đoán trước. Mặc dù cũng không có mấy người đang trận, Mục Tử Tâm sắc mặt đột biến, trước tiên lui lại, ôm lấy A Sửu rời khỏi viện tử. Lúc này bởi vì đang nháo ôn dịch, từng nhà đóng cửa không ra, loại biến cố này thật không có gây nên càng nhiều người chú ý. Mặc Vũ khẽ cau mày, ngươi không phải ôn quân. Thử Yêu hiện ra nguyên hình, hai mắt phiếm hồng, lại mở miệng nói tiếng người đạo, ngươi quả nhiên là hướng về phía đại quân đến, hừ, vừa vặn thừa cơ đem ở nơi này diệt sát, thay đại quân trừ hắn họa trong lòng. Mặc Vũ cười khẽ đạo, chỉ bằng ngươi. Mục Tử Tâm ôm lấy A Sửu cấp tốc rời khỏi 100 trượng, nhưng lại chưa tới gần quá lều, nơi đó cảm nhiễm ôn dịch quá nhiều người, tùy tiện tiếp cận đối trong ngực nàng hài tử quá nguy hiểm. Bất quá nàng động tác cũng đưa tới lều bên trong mặt khác hai tên tuyển cơ môn đệ tử chú ý, cấp tốc chạy đến, nhìn về phía thôn trưởng tiểu viện đồng thời thấp giọng đặt câu hỏi, Mục sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Không cần Mục Tử Tâm trả lời, bọn hắn đã nhìn thấy trong viện cực đại thử yêu, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đúng là vật này tại lan ra ôn dịch. Một tên đệ tử hít vào miệng lạnh khí, ngữ khí khẽ run. Bọn hắn nói chuyện tốc độ cực nhanh, cũng vào lúc này, trong viện thử yêu động. Vọt lên đồng thời một đạo gió yêu ma đánh tới, tốc độ quá nhanh, vượt qua bọn hắn thị giác cực hạn. Thử yêu trong tay nổi lên hàn mang, lợi trảo tăng vọt ba thước, lại xuất hiện đã ở Mạc Vũ chỗ cổ. Dương đạo hữu cẩn thận. Mục Tử Tâm vô ý thức nhắc nhở. Keng. Ẩn ẩn sắt thép va chạm tiếng quanh quẩn, Mạc Vũ dựng thẳng lên một ngón tay. Thử yêu lợi trảo tại hắn cái cổ trước khó tiến thêm nữa. Đồng thời hắn nhíu mày, động thiên cảnh. Thử yêu nhếch miệng, lộ ra cùng loại tiếu dung biểu lộ, chỉ là tại hắn chuột trên mặt dị thường giữ tợn kinh khủng. Cái này chỉ lớn chuột vây đuôi một cái, đại điệu tức khắc phá thoái, mang theo vô cùng lực lượng hướng Mạc Vũ quét ngang mà đến. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, hắn tự nhiên không sợ cái này bả chuột, chỉ là trong lòng kinh ngạc. Cái này thử yêu hẳn là ôn quân trốn ở đây sau tân thu thuộc hạ, hắn ly khai lăng mộ đến truy tung tới đây. Trước sau không cao hơn 12 ngày thời gian, ôn quân thuộc hạ lại xuất hiện động thiên cảnh đại yêu, cái kia hắn thực lực mình khôi phục được loại trình độ nào? Chí tôn cảnh, vẫn là cao hơn. Mặc Vũ trong lòng suy đoán, động tác trên tay lại không chậm, một tay nhẹ nắm, tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện ở trong tay hắn, hướng phía trước nhỏ bé chạm, không gian vì đó vặn mèo. Yêu huyết được không? Thử yêu tức khắc phát ra một tiếng kêu thảm, cái đuôi nháy mắt đứt gãy, thân thể bay ngược mà ra. Cái này chỉ chuột trọng trọng phòng nghỉ từ bệ cửa sổ đánh tới, lấy nó động thiên cảnh thực lực, tòa này từ đống bùn xây phòng khó thoát sụp đổ vận mệnh. Mạc Vũ thừa dịp nó đụng tiến lên lấy tay chỉ một cái, toàn bộ phòng ốc nhan sắc đột biến, nhan sắc chuyển tối, đúng là một loại nào đó kim loại nhan sắc. Chỉ vì thép. Hoa hạ tiên nhân thường dùng pháp thuật. Ẩm. Thử yêu thân thể trọng trọng đâm vào sắt thép trên cửa sổ, phía sau cổ sống đứt gãy, động thiên cảnh thân thể lại tiếp nhận không được cái này cố cường đại lực phản chấn. Đây không phải phổ thông sắt thép, mà là Mạc Vũ dùng pháp lực cải biến vật chất bản chất, thuộc về tiên thép, bình thường khó nát. Tất cả chỉ phát sinh ở thoáng qua, cái này thử yêu rơi xuống, không ngừng ho khan, máu tươi hòa với thể nội nội tạng bị phun ra. Đỏ bừng hai mắt phù hiện hoảng sợ, nhìn về phía Mạc Vũ ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Mạc Vũ cũng không một cổ tác khí đưa nó giết chết, mà là đặt câu hỏi, nói cho ta Ôn Quân ở đâu. Cái này thử yêu ánh mắt hơi đổi, tâm tư lại hoạt lạc. Nó trong lòng biết song phương thực lực sai biệt quá lớn, có chút chần chờ liền sẽ khó giữ được tính mạng, vội vàng đạo, thượng tiên tha mạng, ta nguyện mang thượng tiên đi tìm đại quân. Hắn nói chuyện ngẩng đầu, lại ở thoại âm rơi xuống nháy mắt không có ngậm miệng, trong phút chốc một cỗ phát ra hôi thối màu nâu nồng vụ bị phun ra, mang theo vô tận tử khí, đồng thời che đậy ánh mắt hướng Mạc Vũ bao phủ. Đồng thời cái này thử yêu thân thể cấp tốc sụp đổ, lại hóa thành hàng ngàn con nhỏ bé chuột nhỏ hướng tứ phía bát phương chạy trốn. Mạc Vũ hừ lạnh, ngươi cho rằng trốn được. Mi tâm thiên nhãn im ắng mở ra, tức khắc thần quang diệu thiên, vạn vật tại thời khắc này ngưng trệ, trước mắt tất cả đều ngừng vận chuyển. Bao quát màu nâu khói độc cũng đang trước mặt ngưng trệ, tất cả nhỏ bé chuột như là chúng định thân chú đồng dạng định tại nguyên chỗ. Trong phút chốc, cái này đạo thần quang đột nhiên phân, hóa thành nghìn đạo nhỏ bé quang mang cùng bắn những cái này phân liệt chuột. Một cái hô hấp, tất cả thử yêu cùng bị xuyên thấu trái tim, không có bất kỳ cái gì một đầu lọt lưới. Mạc Vũ mi tâm thiên nhãn chậm rãi khép lại, tay áo dài vung khẽ, trước mắt khói độc tiêu tán theo. Tất cả phát sinh cực nhanh, ngoại hạng bên Mục Tử Tâm kịp phản ứng lúc thử yêu đã bị tiêu diệt. Các nàng cấp tốc chạy về trong viện, đối trước mắt phát sinh tất cả những thứ này vẫn không thể tin. Mục Tử Tâm đem trong ngực A Xỉu buông xuống, tiểu nữ hài này cấp tốc hướng trong phòng chạy đi, nhìn xem trước nhà khắp nơi chuột thì mặt lộ mờ mịt. Sau một khắc nàng nhớ ra cái gì đó, cấp tốc hướng trong phòng chạy đi, trong phòng nàng xuất ra một chuôi chìa khóa, đi tới một gian khóa lại trước cửa mở cửa ra. Một cỗ hư thối mùi truyền ra, Mục Tử Tâm dùng ánh mắt ra hiệu, tuyển cơ môn đệ tử đi vào theo. Chốc lát trong phòng truyền đến tiếng kinh hô. Mục Tử Tâm cùng Mạc Vũ cũng lập tức đi tới trong phòng, chỉ thấy trong phòng có một cổ thi hài, mơ hồ có thể nhìn ra là một tên lão giả, trên người huyết nhục thiếu thốn hơn phân nửa, còn có thể gặp được dấu răng, bộ dáng vô cùng thê thảm. A Xỉu quỳ gối thi hài trước ngao ngao khóc lớn. Mục Tử Tâm sắc mặt biến hóa, thấp giọng đạo, là lao thôn trưởng, chỉ sợ sớm ở trước đó liền bị cái này thử yêu ám hại, sau đó nó liền ngụy trang thành thôn trưởng bộ dáng sinh hoạt, càng âm thầm lan ra ôn dịch. Mạc Vũ dựng thẳng lên một ngón tay điểm nhẹ tại A Xỉu nơi gáy, nàng thanh âm im bặt mà dừng, dĩ nhiên mê man quá khứ. Mục Tử Tâm liền vội khom lưng đưa nàng ôm lấy. Mạc Vũ quay người đi ra ngoài, Mục Tử Tâm nghĩ nghĩ đạo, các ngươi tìm bộ quan tài đem lão thôn trưởng hạ táng. Hai tên tuyển cơ môn đệ tử lĩnh mệnh. Loại này thôn xóm, đã có tuổi người bình thường đều sẽ trước giờ đem quan tài ở nhà chuẩn bị tốt, xưng là thọ quan tài, cũng không khó tìm. Mục Tử Tâm đổi tới, đi tới Mạc Vũ sau lưng hỏi đạo, ngươi từ ngay từ đầu liền biết rõ vấn đề xuất hiện ở nhà trưởng thôn. Mạc Vũ nhẹ nhàng dao động lắc lắc đầu, đi tới cửa thôn mới nhìn đi ra. Hắn nghĩ nghĩ hỏi đạo, mảnh này dịch khu lớn bao nhiêu, nhiễm tật nhiều nhất địa phương ở đâu. Mục Tử Tâm trầm ngâm chốc lát, cụ thể phạm vi ta cũng không rõ ràng, chỉ biết rõ trong vòng nghìn dặm đều có nhiễm tật người, rất nghiêm trọng địa phương, hẳn là 5.000 dặm bên ngoài Hà Dương Thành. Dạng này sao? Mạc Vũ xuất ra quạt xếp, chống đỡ ở trên cằm trầm tư. Hắn tin tưởng Ôn Quân đã trải qua thu đến hắn đến tin tức, cái này loại tình huống dưới ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, lại là Ôn Quân loại này hoang cổ đại yêu, tất cần phải cẩn thận nữa. Coi như thật có thể tìm tới đối phương hạ lạc, an biết không phải bấy dập. Nếu dựa vào Dương Tiễn trước mắt thực lực, cũng không ổn thỏa. Hắn bất động thanh sắc mở ra chỉ có bản thân có thể nhìn thấy nhân vật bảng, nhìn xem trên đó hơn 70 vạn khí vận giá trị, cảm thấy là thời điểm mở ra lần thứ 3 biến thân. Chương 94, 50 vạn khí vận giá trị biến thân. Mạc Vũ nổi lên ý nghĩ thế này, lại chưa lập tức áp dụng. Coi như phải đổi, cũng phải tìm không ai địa phương, hiện tại Mục Tử Tâm còn chầm chầm lấy bản thân đây, trực tiếp biến thân sợ là khó lấy giải thích. Mặt khác hai tên tuyển cơ môn đệ tử đã đem lão thôn trưởng thi hài thu liễm, từ một người dơ lên ly khai tiểu viện, đi đến ngoài thôn vùi lấp. Bọn hắn mặc dù thực lực không mạnh, hai tên đệ tử liền thần biến cảnh cũng không vào, nhưng khiêng một cái quan tài như cũ nhẹ nhõm. Một người đệ tử khác thì đến bên cạnh hai người, cung kính hướng Mạc Vũ hành lễ đạo, tiền bối, tất nhiên nguyên nhân đã trừ, ôn dịch phải trang giải trừ. Mạc Vũ nghĩ đạo, cái này chỉ là trong thôn ôn nguyên, trong thời gian ngắn nên không có cái mới bệnh lệ, nhưng chân chính đầu nguồn chưa trừ, chỉ sợ sớm vãn sẽ lại bộc phát. Mục tử tâm nghe vậy lo lắng, nhẹ giọng hỏi đạo, đạo hữu, không biết mùi vị dịch nguyên là vật gì, ngươi trước đó nói chính vì vậy mà đến, chẳng lẽ liền là truy tìm cái này cái gọi là dịch nguyên. Mạc Vũ gật gật đầu, nơi xa túp lều bên trong lại đột nhiên có người kêu thảm thành tiếng, từ dựng trên ván gỗ lăn xuống, phun máu phè phè. Mục tử tâm giật mình, không đợi Mạc Vũ trả lời đem A Xỉu giao cho bên cạnh đệ tử vội vàng tiến đến. Tên đệ tử này cũng hướng cái kia phương hướng nhìn lại, có chút lo nghĩ, nhìn một chút Mạc Vũ hắn có chút xấu hổ cùng e ngại, nhưng vẫn mở miệng đạo, tiền bối, đứa nhỏ này có thể hay không làm phiền ngài chiếu kháng dưới, ta cũng muốn qua bên kia nhìn xem. Mạc Vũ cười khẽ, lắc lắc đầu đạo, không cần phiền toái như vậy, ngươi mang theo nàng cùng nhau quá khứ liền có thể. Tuyển cơ môn đệ tử liền lắc lắc đầu, hay sao? Nơi đó đều là nhiệm ôn dịch thôn dân, nếu mang nàng đi chẳng phải là hại nàng, nàng vốn liền mất ra ra, nếu lại nhiễm thật, quá đáng thương. Mạc Vũ tán thưởng nhìn hắn một cái, đưa tay tại nữ hài mi tâm điểm nhẹ, một chút linh quang tóe xuất hiện, đưa nàng bao khỏa ở trong đó. Hắn bình tĩnh đạo, ta dùng thần thông đưa nàng bảo vệ, có thể kéo dài 3 canh giờ, mang nàng đi trước không sao. Tuyển cơ môn đệ tử tức khắc đại hỉ, đối Mạc Vũ nói lời cảm tạ, ôm lấy nữ hài chạy tới đầu thôn tốt liều chỗ. Mạc Vũ nghĩ, cũng đi theo tiến về điều tra. Lúc này trong dạp có mấy người nôn ra máu, khí tức cấp tốc suy yếu, mặc dù thôn nguyên nhân đã bị Mạc Vũ tiêu diệt, nhưng những cái này nguyên bản bị bệnh người lại sẽ không tự nhiên khỏi hẳn. Mục tử tâm lúc này đang toàn lực cứu chữa, nàng xuất ra một bao ngân châm, quán thâu linh khí, đâm vào những bệnh nhân này huyệt dây bên trong, lấy kích phát bọn hắn dương khí kéo dài tính mạng. Nhìn thấy tên kia tuyển cơ môn đệ tử ôm lấy A Xỉu tiến đến, nàng song mi dựng lên, tức giận đạo, ngươi làm sao đem nàng mang đến? Tuyển cơ môn đệ tử tức khắc không đúng, liền giải thích đều không dám. Không trở ngại, ta dùng thần thông che lại nàng thân thể, trong vòng 3 canh giờ sẽ không nhiễm bệnh. Mạc Vũ thanh âm vang lên, cũng đi tới nơi này tòa liều chỗ. Nơi này cũng không lớn, một cái liền có thể nhìn hết, hắn ánh mắt quét nhẹ ngân châm, mặc dù đối dược lý không rõ, nhưng như cũ biết rõ Mục tử tâm đang làm cái gì. Ngươi dạng này cưỡng ép kích phát bọn hắn tiềm lực, coi như chữa trị cũng sẽ lưu lại cực lớn thai hoàng ẩm, nếu là đụng trên thân hư, khả năng chết càng nhanh. Mục tử tâm lắc lắc đầu cười khổ, không lo được nhiều như vậy, lần này tật bệnh chúng ta tuyển cơ môn hiện tại cũng không làm rõ ràng nguyên nhân bệnh, chỉ có thể trước bảo bọn hắn bất tử, còn lại sau này hay nói. Hai người nói chuyện, lại có mấy người đang bên cạnh phát bệnh, trong đó hai người phun máu phè phè, ẩn ẩn có thể thấy máu bên trong phá toái nội tạng. Bên cạnh tuyển cơ môn đệ tử bận bịu đem trong tay A Xỉu để ở một bên, gia nhập cứu chữa. Lúc này trong thôn cũng có thật nhiều người lặng lẽ mở ra môn hộ quan sát. Trước đó chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, tạo thành động tĩnh vẫn truyền khắp toàn thôn. Đây là Mạc Vũ thực lực cường hãn, trực tiếp đem thử yêu miểu sát kết quả. Nếu là thoáng rằng co, chỉ chiến đấu dư ba, chỗ này thôn liền muốn bị san thành bình địa. Rất nhiều các thôn dân hướng cái này phương hướng nhìn đến, lại không dám ra ngoài, một đến bên này đều là bệnh hoạn, một tử tâm đám người cáo chi qua bọn hắn không được qua đây, thứ hai bọn hắn không rõ ràng tình huống, không dám tùy tiện đến đây. Một tử tâm đem mấy tên bệnh hoạn tình huống tạm thời ổn định. Đứng dậy thở dài đạo, ta chỉ có thể làm được cái này, còn lại liền nhìn bọn hắn tạo hóa. Mạc Vũ lẳng lặng nhìn xem, loại sự tình này hắn là giúp không lên giúp cái gì. Hắn hưu tâm nhường Mục tử tâm vì hắn chỉ đường, chỉ ra đi Hà Dương thành phương hướng, lại không xác định ôn quân thật tại nội thành. Hắn nghĩ mở miệng, cái này A Xỉu làm sao bây giờ, ra hắn bị thử yêu ăn, lại thiên sinh tàn tật, sau khi tỉnh lại sợ khó sinh tồn. Mục tử tâm thương hại nhìn mê man nàng một cái, nàng cũng đáng thương. Ta chuẩn bị đưa nàng thu nhập tuyển cơ môn bên trong, chúng ta mặc dù không phải đại phái, nhưng ở Hà Dương quận bên trong một mực chữa bệnh cứu người, cũng thu rất nhiều cô nhi nhập môn. Về phần nàng tàn tật, trong môn cũng có đan dược có thể trị, đạo hữu không cần lo lắng. Nàng nói xong, mắt nhìn trong dạp bệnh hoạn tiếp tục đạo, chỉ cần cái này chút bệnh nhân bây giờ khó có thể xử lý, lần này tình hình bệnh dịch lan tràn quá rộng, thôn này chỉ có chúng ta 3 tên đệ tử đến đây, không biết đạo hữu có thể có biện pháp có thể cứu bọn hắn một mạng. Mạc Vũ lắc lắc đầu, ta trước đó đã nói qua, đối với ý đạo cũng không tinh thông. Gặp Mục tử tâm thất vọng, hắn lời nói xoay chuyển đạo, bất quá ta không có biện pháp, không có nghĩa là những người khác cũng không có cách nào. Mục Tử Tâm hơi sững sờ, nghi hoặc đạo, đạo hữu lời này ý gì? Mạc Vũ cười khẽ đạo, ta môn phái sư huynh đệ đông đảo, ta mặc dù không thông dược lý, nhưng sư môn những người khác chưa hẳn, ta đi gọi một vị sư huynh đệ, không thể nói trước hắn có biện pháp. Mục Tử Tâm đại hỉ đạo, nếu như thế, còn mời đạo hữu mau mau đi mời, chỉ là không biết đạo hữu xuất thân gì phái, cách nơi này có xa hay không. Mạc Vũ nhìn về phía phương xa thăm thẳm đạo, ta đến từ thần thoại Ngọc Hư Cung, cùng này cách xa nhau 108.000 giới. Mục Tử Tâm bất đắc dĩ đạo, đến lúc nào rồi đạo hữu còn cố ý nói giỡn. Sau một khắc nàng lại ánh mắt đột nhiên ngưng, kinh hô đạo, thần thoại. Liên là các ngươi giết Xâm La Điện 36 điện chủ. Mạc Vũ cũng hơi kinh ngạc đạo, không nghĩ đến liền cái này bên trong đều biết, không sai, động thủ là sư đệ ta Na Cha, bất quá ngươi tin tức rơi ở phía sau, không riêng gì 36 điện chủ, liền bọn hắn thập tam điện chủ cùng thập nhị điện chủ cũng đang ngày trước bị ta giết. Mục Tử Tâm hít vào miệng lạnh khí, nhìn về phía Mạc Vũ ánh mắt triệt để thay đổi, trước đó nàng mặc dù biết rõ Mạc Vũ lợi hại, lại không khái niệm. Bao quát cái kia thử yêu, nàng cũng chỉ có thể cảm giác được thực lực kinh khủng, lại căn bản nhìn không ra đối phương là động thiên cảnh đại yêu. Hiện tại nàng đã hoàn toàn bị rung động, liền đối Mạc Vũ thái độ đều phát sinh biến hóa. Đạo hữu? Không, tiền bối, ngươi nói là thật. Mạc Vũ cười cười đạo, tự nhiên là thật, không nói Xâm La Điện, ngươi chờ đợi ở đây, trong môn của ta có bí pháp, có thể vượt giới mà đến, chỉ là thuật này không thể gặp người, ở nơi này chờ một lát. Hắn trấn an đối phương sau đó, quay người bước nhanh ly khai. Mục Tử Tâm há miệng muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có lên tiếng. Mạc Vũ đi rồi, tên kia tuyển cơ môn đệ tử sắc mặt cứng ngắc chuyển quay đầu lại, thấp giọng đạo, sư tỷ, hắn thật sự là cái kia thần thoại người. Mục Tử Tâm thấp giọng đạo, không ai nhiều lời, không ai hỏi nhiều, hảo hảo chữa bệnh. Mạc Vũ cước trình cực nhanh, chớp mắt đã ly khai thôn có một khoảng cách, tả hữu không người, hắn ở trong lòng đặt câu hỏi. Hệ thống, ta có thể chỉ định thần thoại nhân vật biến thân sao? Hệ thống không hề bận tâm thanh âm vang lên, tạm thời không thể, bất quá chủ nhân đang thay đổi thân lúc nếu có khuynh hướng, biến thân lúc tự nhiên cũng có khuynh hướng. Nếu chủ nhân nghĩ biến thân hành y tế thế thần thoại nhân vật, không cần phải chỉ định, trong thần thoại thần tiên đại đa số đều có luyện chế đan dược thần thông, chủ nhân có cực lớn xác suất có thể biến thân tinh thông y lý, lý thuyết y học người. Nơi này để cử chủ nhân biến thân lúc khuynh hướng nhân giáo, trong lòng chỉ cần tại có chọn lựa, mặc dù không cách nào cố định biến thân nhân vật, lại lớn xác suất lại là nhân giáo xuất thân thần tiên. Nhân giáo? Mạc Vũ nói nhỏ, hắn tự nhiên sẽ hiểu, đây là Tam Thanh một trong Thái Thượng lão quân sáng lập giáo phái. Không giống với Xiển giáo cùng Tiệt giáo thu môn đồ khắp nơi, lão tử vô vi, thân làm Tam Thanh đại sư huynh quý tinh bất quý đa, chỉ thu Huyền Đô đại pháp sư một vị nhập thất đệ tử. Bởi vậy nhân giáo đàn ông ít ỏi. Nhưng cái này không người đại biểu dạy chỉ có Huyền Đô đại pháp sư một người, hoàn toàn tương phản, tại thần thoại trong truyền thuyết, lão quân mặc dù không thu nhập thất đệ tử, nhưng ký danh đệ tử rất nhiều. Nổi danh cũng không ít, tỉ như rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan lúc Văn Thủy chân nhân Doãn Hỷ, lại tỉ như Thủy Tiên Trần Đoàn, còn có Quỷ Cốc đạo nhân Quỷ Cốc Tử, liệt tử các loại. Chớ đừng nhắc tới những cái kia nghe qua hắn giảng đạo tiên nhân, càng là nhiều vô số kể. Mấu chốt nhất là Thái Thượng lão quân luyện đan đệ nhất, coi như chỉ là hắn ký danh đệ tử, hoặc nghe qua hắn giảng đạo tiên nhân, tại đan thuật bên trên thành tựu đồng dạng không kém. Trong lòng của hắn dần dần có khuynh hướng. Liên ở lúc này hệ thống thanh âm lại xuất hiện, chủ nhân, ngươi nếu mở ra mới biến thân, liền là lần thứ 3 biến thân, hệ thống cũng đem lấy được tăng lên, mở ra thần thoại vật phẩm cùng thần thông hối đoái. Mạc Vũ hơi sững sờ, cái này ở trước đó hệ thống ngược lại chưa bao giờ để cập qua, bất quá đây là chuyện tốt, hắn tự nhiên mừng rỡ tiếp nhận. Đem tạp niệm chỗ, hắn mặc niệm, hệ thống, mở ra mới biến thân. Kiểm tra khí vận giá trị, trước mắt khí vận giá trị 72.3000. Xin hỏi chủ nhân lần này tiêu hao bao nhiêu khí vận giá trị mở ra biến thân? Đây là thiên cơ tử bên kia truyền bá thần thoại tên lại tăng lên khí vận giá trị. Mạc Vũ trong lòng suy đoán, nghĩ nghĩ đạo, tiêu hao 50 vạn khí vận giá trị. Chương 95, đặc thù thần thoại nhân vật. Một trận quang mang từ Mạc Vũ trên người nở rộ, quang mang siêu thoát, hắn bộ dáng tại trong ánh sáng cấp tốc cải biến. Một lát sau, hắn bộ dáng hóa thành nguyên bản Mạc Vũ, lập tức cấp tốc cải biến. Quang mang kéo dài thời gian rất ngắn. Chốc lát nguyên bản Dương Tiễn bộ dáng biến mất, chiếm lấy là một gã thân xuyên đạo bào màu trắng đạo nhân. Mạc Vũ mở mắt ra, ánh mắt không thay đổi, cái này chứng minh mới biến thân nhân vật cùng Dương Tiễn cao không sai biệt cho lắm, túi đầu nhìn lại, là đạo bào màu trắng, không nhốn bụi trần. Sờ lên phía sau lưng, có vỏ kiếm liền tại trên lưng. Kiếm tiên. Mạc Vũ trong lòng sơ bộ suy đoán, hoa hạ trong thần thoại tiên nhân đông đảo, trên cơ bản mỗi cái theo thân pháp bảo đều không ít, đặc biệt là nổi danh những cái kia. Kiếm chính là trăm binh đứng đầu, trên cơ bản bất kể có phải hay không kiếm tiên, chỉ cần không phải thực tế sờ bậy bạn, đều sẽ cho mình cả một ngụm tiên kiếm loại hình pháp bảo. Ngay cả dương tiễn loại này binh khí là tam tiên lưỡng nhận đao, đều có một ngụm chảm ma kiếm bản thân. Nhưng có cùng trực tiếp vác ở trên lưng là hai chuyện khác nhau, sẽ làm loại chuyện này, nói rõ kiếm đối với hắn rất trọng yếu, cực có thể là chủ yếu binh khí. Trong thần thoại thuần túy kiếm tiên có thể không coi là nhiều. Mạc Vũ nói thầm trong lòng, trong đầu lóe qua mấy cái tên, như là Thanh Liên kiếm tiên Lý Thái Bạch, Công Tôn Đại Nương, Trường Mi tổ sư loại hình. Bất quá nghĩ đến bản thân 50 vạn khí vận giá trị, hẳn là sẽ không thay đổi thân loại này đẳng cấp kiếm tiên mới đúng, huống chi bản thân biến thân lúc còn khuynh hướng nhân giáo. Bất quá đối với cái này một chút hắn lòng tin không đủ, cái gì là nhân giáo, khác biệt xiển giáo cùng tiệt giáo ra tên đệ tử có minh xác ghi chép. Nhân giáo bao quát cực lớn, Thái Thượng Lao Quân chính là vạn giáo chi tổ, trên lý luận chỉ cần không phải là xiển, tiệt hai giáo, lại là nhân tộc xuất thân, ngươi liền có thể tính nhân giáo. Mạc Vũ suy đoán, mở ra nhân vật bảng. Hắn trước đó ý nghĩ hơi có chút tự mình kiếm chuyện vui đùa, mỗi lần sau khi biến thân căn cứ đơn giản đặc thù suy đoán dưới là ai, cũng có chút thú vị. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, Chư Thiên Thư 5 cấp, cấp 1. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận giá trị, 22 vạn 3 nghìn. Mở ra biến thân, 3, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, La Động Tân. Trước mắt biến thân, Thượng Động Bát Tiên, La Động Tân. Độ phù hợp, sơ cấp. Thân thông, toàn chân phụ triện, ngũ lôi chính pháp, thuần dương kiếm pháp, thái ớt huyền môn kiếm, giải đậu thành binh, hô phong hoán vũ, âm dương hoàn đan thuật, chỉ điệu thành cương, đàng vân giá vũ, càn khôn bát quái. Pháp bảo, thuần dương kiếm, luyện yêu hồ, lưỡng nghi phỉ thúy đan. La Động Tân. Mạc Vũ nhíu mày, có chút bất mãn. Hắn cũng không phải đối La Động Tân có ý kiến gì, tương phản, La Động Tân chính là thượng động bát tiên một trong, coi như tại hoa hạ thần hệ bên trong địa vị cũng không thấp. Ổn thỏa thiên tiên, lại tăng thêm hắn truyền thuyết thần thoại không ít, càng hấp dẫn hơn đùa nghịch Quan Âm truyền thuyết, có thể thấy được thực lực không kém. Chỉ là hắn trước hai cái biến thân là Na Cha cùng Dương Tiễn, cái nào một cái tại trong thần thoại nổi tiếng đều cao hơn nhiều La Động Tân, tại thiên đình địa vị càng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cái này khiến trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chênh lệch. Vốn coi là 50 vạn khí vận giá trị đập xuống, có thể đập ra thập nhị kim tiên đẳng cấp biến thân, dầu gì cũng cho thiên đình đế quân nhất lưu a. Đương nhiên, nhưng luận thực lực, trước mắt biến thân La Động Tân có Chư Thiên Thứ 5 cấp, so Na Cha cùng Dương Tiễn đều mạnh. Nhưng cái này không có thể nói rõ cái gì, thực lực chịu số mệnh giá trị ảnh hưởng, hắn nếu nguyện ý, tiêu phí đầy đủ khí vận giá trị, có thể nháy mắt đem Na Cha hoặc Dương Tiễn tăng lên tới giống nhau cảnh giới. Hơn nữa cấp 1 là có ý gì? Ý là Chư Thiên Thứ 5 cấp còn có kỹ lưỡng hơn phân cấp. Trong lòng của hắn suy tư, chuẩn bị hỏi thăm hệ thống. Hắn cảm giác được mình là bị hệ thống gài bẫy, tin nó người nào dạy chuyện ma quỷ, lúc này mới chỉnh ra La Động Tân đến. Khoan hay nói, trong thần thoại La Động Tân là thượng động bát tiên, mà bát tiên nghiêm túc coi như thật đúng là có thể tính thái thượng lão quân ký danh đệ tử. Nhân giao không có tâm bệnh. Hắn còn chưa mở miệng, hệ thống thanh âm lại ở trong đầu hắn tự nhiên nhớ tới. Keng. Chủ nhân hoàn thành lần thứ 3 biến thân, mở ra thần thoại vật phẩm hối đoái bảng. Ken, chúc mừng chủ nhân lần này biến thân đặc thù nhân vật, độ phù hợp không còn phân cấp, thẳng đến mát trị số, phản bản hoàn nguyên. Ý tứ gì? Mạc Vũ hơi sững sờ, thần thoại vật phẩm hối đoái hắn đã sớm biết rõ, cũng không kinh ngạc. Có thể La Động Tân làm sao trở thành đặc thù nhân vật, chẳng lẽ? Hắn tinh thần chấn động, đột nhiên nghĩ đến trong thần thoại liên quan tới La Động Tân một ít truyền thuyết, đặc biệt là phản bản hoàn nguyên cái kia bốn chữ. Càng làm cho hắn cảm thấy có nhiều khả năng. Đồng thời hắn nhớ lại, lần này biến thân La Động Tân tất cả pháp thuật cùng pháp bảo đều không có chưa giải khóa ba chữ, nói cách khác hắn coi như độ phù hợp tăng lên cũng không có mới thần thông cùng pháp bảo tới tay, vậy hắn đóng vai cái gì kình? Hắn ánh mắt lại trở về nhân vật bảng bên trên, chỉ thấy tại nguyên bản giới thiệu xong xuôi nhân vật thuộc tính dưới lại xuất hiện mới giới thiệu. Kiếp trước và kiếp này, Đông Hoa Đế Quân, chưa giải khóa.